Chương 1140, liên tục khiêu chiến. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ngực một buồn bực, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người linh khải cũng là ầm ầm nát đi, ngạnh sinh sinh chống đỡ thiên hỏa hỏa liên toàn bộ uy lực, cho dù là Tiêu Viêm có linh khải phụ thể, vẫn còn là bị tổn thương, loại này lấy mạng đổi mạng phương thức, Tiêu Viêm chưa từng như này qua, càng nhiều chiến đấu đều là dụng kế mưu sách lược đi chiến thắng địch nhân. Cuối cùng là thắng, Tiêu Viêm chậm chậm mở miệng, nhìn trước mắt chậm rãi tiêu tán Tiêu Viêm, mặc dù mình cũng thụ một chút tổn thương, bất quá nên tính là khiêu chiến thông qua đi. Khiêu chiến, mất, thắng lợi, tháp tầng bên trong, máy móc thức âm thanh âm vang lên, Tiêu Viêm thụ thương sẽ phán định vì thất bại, bất quá cũng đang muốn thất bại thời điểm, Tiêu Viêm cũng là thay đổi cục diện, đem kỳ phản giết, do dự một chút, vẫn là tính làm Tiêu Viêm thắng lợi. Chợt, cái kia hư cấu ra Tiêu Viêm đã tán đi, cuối cùng hóa thành một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước lơ lửng đứng tại Tiêu Viêm trước mặt. Đây là, Tiêu Viêm nhìn xem giọt này tán phát ra quang mang giọt nước, có chút không hiểu, bất quá có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng, cỗ lực lượng này không thuộc về tiên nguyên khí, phảng phất so tiên nguyên khí càng thêm tinh thuần. Đây là ngươi chiến thắng sau phần thưởng của ngươi. Trạm lão mỉm cười, Tiêu Viêm mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng về sau vẫn là khiêu chiến chính mình thành công, mặc dù chỉ là trắng cửa, bất quá cũng coi là bước ra bước đầu tiên. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, trong đôi mắt tách ra tinh mang, Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, chợt giọt nước lơ lửng tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, mà nguyên bản trong suốt giọt nước cũng bắt đầu cấp tốc thay đổi, đúng là hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí. Lại còn có thể chuyển đổi thành tiên nguyên khí. Tiêu Viêm nhìn xem phần này ban thưởng, đích thật là vượt qua hắn mong muốn, phần này tiên nguyên khí so với tiên nguyên khí đan bên trong tiên nguyên khí đều càng thêm tinh thuần, Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp hút vào trong miệng, tiên nguyên khí chính là lập tức hòa tan vào Tiêu Viêm thể nội, hấp thu ba kỳ vật đều không có tiến triển tiên chi khí xoáy. Hấp thu giọt này tinh thuần tiên nguyên khí về sau, Tiêu Viêm cảm nhận được trước đó vô luận tu luyện thế nào đều không có buông lỏng bình cảnh, lúc này dĩ nhiên là có rõ ràng tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là một giọt, chính là đạt đến phi thường khách quan hiệu quả, đây chỉ là trắng cửa ban thưởng, cái kia nếu là lục cửa hoặc là lam cửa, chiến thắng về sau, ban thưởng tất nhiên sẽ càng nhiều. Như vậy, nói không chừng có thể mượn đột phá này đến hai sao đấu tiên. Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ, tu luyện trên đường dừng bước không tiến, khiến trong lòng của hắn không khỏi sốt ruột, mà tử thần hư linh tháp tầng thứ 5 thực chiến cửa, trùng hợp giải quyết vấn đề này, bất qua Tiêu Viêm chiến thắng trắng cửa đều như thế khó khăn, huống chi lục cửa lam cửa thậm chí cao nhất cửa tím, mặc dù có mục tiêu cùng phương hướng, nhưng là muốn lấy được thưởng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, Tiêu Viêm muốn có được ban thưởng, thì cần muốn tốn hao thời gian dài tại cùng mình chiến đấu bên trong. Lặp lại khiêu chiến là không có ban thưởng, khiêu chiến sau ngươi thực lực thấp, cũng sẽ không có ban thưởng. Sở dĩ người muốn thực lực đạt được tiến bộ, liền phải đi khiêu chiến mạnh hơn mình đối thủ. Trạm lão nhìn xem mặt lộ vẻ mừng rỡ Tiêu Viêm, nhắc nhở Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, như thế hợp tình lý, thắng lợi trái cây cũng không có khả năng vô hạn lặp lại. Tiếp xuống liền khiêu chiến lục cửa, chiến thắng trắng cửa đoạt được ban thưởng giọt này linh dịch, lập tức khơi dậy Tiêu Viêm nhiệt tình, rất muốn biết được lục cửa khiêu chiến sau khi thắng lợi, sẽ có được mấy giọt dạng này linh dịch, chiếu tốc độ như vậy. Tiêu Viêm rất nhanh liền có thể đột phá đến một sao đấu tiên hậu kỳ. Tiêu Viêm chiến ý ngang dương đi tới lục cửa trước đó, vẫn như cũ là khiêu chiến chính mình, mà không ngoài sở liệu, Tiêu Viêm sau khi đi vào, chỉ chốc lát vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Dạng này khiêu chiến, kéo dài không biết bao lâu, Tiêu Viêm tại lục cửa đều bị vây hồi lâu, tại không ngừng nếm thử bên trong, Tiêu Viêm một lần đột phá cực hạn của mình, nhưng là lục trong môn hư cấu ra Tiêu Viêm cũng là càng phát cường hãn. Tiêu Viêm lấy chính mình kỹ xảo chiến đấu đối chiến chính mình kỹ xảo chiến đấu, thật là cực kỳ khó khăn sự tình, bất quá hư cấu ra Tiêu Viêm chỉ là hư cấu ra Tiêu Viêm hiện tại lúc, mà Tiêu Viêm bản thân là không ngừng phát triển, nhìn xem chính mình chiến đấu. Tiêu Viêm rất nhanh đến mức đến dẫn dắt, cũng tìm tới chính mình không đủ, từ đó càng thêm hoàn thiện chính mình phương thức chiến đấu. Trải qua mấy chục lần chiến đấu, Tiêu Viêm mặc dù còn không có lấy được thắng lợi, nhưng là tại kinh lịch vô số cường độ cao chiến đấu về sau, Tiêu Viêm đối tự thân lực lượng khống chế cũng là càng phát thuần thục. Thất bại nữa về sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở lục cửa trước đó khôi phục thể lực. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra đến, mắt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn thử mấy chục lần, cũng coi là đem tất cả phương thức chiến đấu cùng sáo lộ sờ soạng cái rõ ràng. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không thể không tán thán chính mình thủ đoạn so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều, thậm chí rất nhiều thủ đoạn Tiêu Viêm đều quên, bây giờ lại bị một lần nữa lợi dụng tới. Lần này, ta có 70% nắm chắc chiến thắng. Tiêu Viêm đứng người lên, nắm đấm có chút nắm chặt, hắn đã nắm giữ chính mình đại bộ phận kỹ xảo, đồng thời cũng tìm tới chính mình những này kỹ xảo chiến đấu sơ hở, chỉ cần bắt được những sơ hở này, hắn liền có thể chiến thắng chính mình. mà bắt lấy những sơ hở này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là biết được thiếu sót của mình, tại sau này chiến đấu bên trong, liền có thể tránh khỏi bị địch nhân bắt lấy chính mình những này chí mạng sơ hở, làm phải tự mình chiến đấu càng thêm hoàn mỹ, kể từ đó, trong thực chiến Tiêu Viêm trở nên càng mạnh. Đồng thời mình thực lực cũng là đạt được trình độ nhất định tăng lên, tại ngang hàng trên thực lực, Tiêu Viêm càng phát mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu đã không là vấn đề, tại thực lực giống nhau, Tiêu Viêm mạnh hơn trước đó, không phải thực lực tăng lên, mà là chiến đấu cùng thực chiến tăng cường. Lục cửa so với trắng cửa càng mạnh, Tiêu Viêm đã đứng tại lục trong môn thất bại mấy chục lần, lần này, Tiêu Viêm đã bắt lấy sơ hở. Hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc đứng lặng, Tiêu Viêm ánh mắt tỉnh táo nhìn trước mắt chính mình, hắn đã đem chính mình xáo lộ mò đến rõ ràng. Tới đi, Tiêu Viêm tư thế triển khai, trải qua những này chiến đấu, Tiêu Viêm không phải là dùng trắng cửa bên trong lấy mạng đổi mạng phương thức, chỉ cần tìm ra bản thân chỗ sơ hở, liền có hy vọng đánh tan chính mình. Đại thiên tạo hóa trưởng, lục trong môn chỗ hư cấu Tiêu Viêm so trắng cửa càng mạnh, đã có tư tưởng sách lược, Tiêu Viêm đối phó cũng càng thêm khó khăn, bất qua trải qua vô số lần thăm dò, tổng là có thể tìm tới một chút mà theo quy luật, mà dạng này quy luật cũng chính là Tiêu Viêm chỗ sơ hở, Tiêu Viêm đem quy luật của mình cũng là tìm tòi rõ ràng. Đại thiên tạo hóa trưởng tốc độ quá chậm, Tiêu Viêm nhìn xem hư cấu chính mình ầm ầm mà đến trưởng ấn, chính là lắc đầu, chiêu này, dùng tam thiên lôi động chính là có thể tùy tiện đem tránh thoát. Chiêu này thường thường là hư chiêu, thiên xích vô ảnh mới là mấu chốt. Tiêu Viêm thân ảnh như lôi đình đồng dạng hiện lên, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, vừa mới né tránh ra đại thiên tạo hóa trưởng, quả nhiên cũng như hắn sở liệu, thiên xích vô ảnh chính là hướng hắn đập tới. Chiêu này chính là ta át chủ bài một trong, bất quá cũng tương tự có sơ hở tồn tại. Viêm nhìn xem vung vẩy mà đến thiên xích vô ảnh, đối với mình tinh thông đấu kỹ, Tiêu Viêm tự nhiên là biết được trong đó chỗ sơ hở, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích khẽ động, chính là hướng phía thiên xích vô ảnh trong đó một đạo thức ảnh đột nhiên một chạm, toàn bộ thiên xích vô ảnh đúng là trực tiếp băng tán mà đi, tất cả lực lượng phảng phất đều chút xuống tán đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1141, coi như không tệ. Chính là lúc này, thi triển xong thiên xích vô ảnh về sau, Tiêu Viêm bình thường đều sẽ có một cái chớp mắt dừng lại, mà dạng này ngừng ngắt, tuyệt đối là chí mạng. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, liền là xuất hiện tại hư cấu Tiêu Viêm trước mặt, thiên hỏa tuyên cổ xích chính là húc đầu một đập, hư cấu Tiêu Viêm nhận trọng kích, thân hình chính là ngược lại bắn đi, cuối cùng đụng vào trên mặt đất, chợt chính là vang lên thanh âm không linh. Thứ 37 lần khiêu chiến, thắng lợi. Lần này, còn báo ra Tiêu Viêm khiêu chiến tổng số lần. Thẳng đến thứ 37 lần Tiêu Viêm cuối cùng là khiêu chiến thắng lợi. Hư cấu Tiêu Viêm hóa thành điểm sáng chậm rãi tán đi, bốn phía tràng cảnh cũng là một lần nữa về tới tử thần hư linh tháp, theo tán đi quang mang, cuối cùng tại Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ ra ba giọt linh dịch, nhìn xem cái này ba giọt linh dịch, Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, khiêu chiến 37 lần, thất bại 36 lần, quá trình mặc dù vất vả, bất quá thu hoạch cũng coi là vật siêu chỗ giá trị. Tiêu Viêm đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, cũng không có lập tức đi đụng vào linh dịch, bởi vì Tiêu Viêm đã có từ trước một cái phỏng đoán, nếu là linh dịch này có thể hóa thành các loại năng lực, Tiêu Viêm hiện tại liền muốn đi thử xem chính mình suy đoán này là thật là giả. Tiêu Viêm đầu tiên là dùng ngón tay sờ đụng một cái linh dịch chính là chớp mắt hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí, có thể hóa thành tiên nguyên khí Tiêu Viêm đã là không kinh ngạc. Để nó hóa thành linh hồn chi lực thử một lần, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, ở trước mặt của hắn bồng bột linh hồn chi lực liền ngưng tụ thành một cái ngón tay bộ dáng. Nhắm ngay giọt thứ hai linh dịch nhẹ nhàng điểm một cái, Tiêu Viêm con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên, linh dịch quang mang lóe lên, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng nhất hỉ, không ra Tiêu Viêm dự kiến, giọt này linh dịch dĩ nhiên thật hóa thành linh hồn chi lực, có thể cung cấp cho hấp thu linh hồn chi lực lấy loại phương thức này xuất hiện, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Linh dịch có thể hóa thành có thể hấp thu tiên nguyên khí cùng linh hồn chi lực, Tiêu Viêm trong lòng lập tức chính là có một cái to gan hơn ý nghĩ, Tiêu Viêm khoát tay, một sợi thiên hỏa tại trong lòng bàn tay bay lên. Thật là một cái to gan tiểu tử, Trạm lão ở một bên nhìn xem lúc này Tiêu Viêm, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, nguyên bản hắn coi là, nếu là không có hắn để điểm, Tiêu Viêm tất nhiên không sẽ phát hiện linh dịch có thể chuyển hóa thành các loại năng lượng, bất quá hiển nhiên, Tiêu Viêm to gan sức tưởng tượng xa xa nằm ngoài dự đoán của Trạm lão. Thiên hỏa tới gần linh dịch, Tiêu Viêm cũng là có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, tại thiên hỏa tiếp xúc đến linh dịch cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ linh dịch chớp mắt hóa thành một giọt hỏa hồng giọt nước. Ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính năng lượng, khiến Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Ngọa tào, thật đúng là đi, Tiêu Viêm nhịn không được cười mắng một tiếng, hắn nguyên bản ôm thử một lần tâm thái, lại không nghĩ rằng thật thành công. Tiêu Viêm lúc này hưng phấn nhìn về phía Trạm lão, tựa hồ tại Trạm lão trước mặt khoe khoang, Trạm lão cũng là nhịn không được nhíu mày. Cái này đều bị ngươi phát hiện, vốn đang dự định để ngươi đến van cầu ta, ha ha, như thế nào, cái này khiêu chiến chiến thắng về sau ban thưởng coi như hài lòng đi. Trạm lão cười nói, Tiêu Viêm liếc một cái Trạm lão, trong lòng không khỏi thầm mắng, có phải hay không tất cả lão đầu đều ỷ vào chính mình kiến thức rộng biết đến nhiều liền thích chuyên môn trêu cợt người khác, trước kia bị Dược lão trêu cợt, hiện tại lại bị Trạm lão trêu cợt. Bất quá nhìn trước mắt, ba giọt hóa thành khác biệt năng lượng linh dịch, khiến cho Tiêu Viêm cũng tạm thời không đi so đo, tự nhiên cũng là không để ý đến Trạm lão trêu cợt. Coi như không tệ, Tiêu Viêm gật đầu cười, Trạm lão nghe vậy bộ mặt biểu lộ cũng là không khỏi co lại, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, Trạm lão hận không thể giúp tiểu tử này một bàn tay. Khụ khụ, vậy ngươi vẫn là chính mình thăm dò đi, ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Trạm lão nói xong liền quay người lại, có vẻ như thật không có ý định để ý tới Tiêu Viêm. Khụ khụ, lão sư, ta không phải ý tứ kia, ta thật phi thường hài lòng, còn muốn đa tạ ngài đề điểm. Tiêu Viêm lập tức thay đổi một phó biểu tình, cười hắc hắc, chạy tới Trạm lão trước mặt một mặt bồi tiếu bộ dáng. Trạm lão phủi một chút Tiêu Viêm, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết gọi lão sư ta rồi, sợ trong lòng ngươi sớm đã mắng ta là lão già chết tiệt đi. Trạm lão hừ lạnh nói, Tiêu Viêm nghe vậy tức sạm mặt lại lần nữa cười làm lành nói, bộ dáng này được không chân chó. Ta nào dám, lão sư là mạnh nhất, nếu không là lão sư ta tất nhiên không có khả năng khiêu chiến thắng lợi, càng không khả năng lấy được thưởng, ta đây hết thảy đều là lão sư công lao. Tiêu Viêm tiếp lấy lại là một fan a rua nịnh hót. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, mặc dù biết Tiêu Viêm cũng không phải là chân tâm thật ý, bất quá người nha, luôn luôn vui lòng nghe một chút dễ nghe lời nói, trên mặt biểu lộ cũng là dần dần trở nên hòa hoãn. Nhận sai thái độ còn tính là không sai, đã như vậy, ta liền tại để điểm ngươi một cái đi. Trạm lão trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chợt chính là dẫn Tiêu Viêm đi tới công pháp tầng, Trạm lão khoát tay, hai đạo lưu quang ngừng lưu tại trong tay của hắn, chợt chỉ thấy hai chi ngọc giản xuất hiện tại Trạm lão trong tay. Lão sư, đây chẳng lẽ là cao cấp hơn công pháp? Tiêu Viêm nhìn xem Trạm lão trong tay hai cái ngọc giản, lập tức đoán được này ngọc giản nhất định là không đơn giản. Trạm lão cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cao hứng kém chút nhảy dựng lên, bát cấp thiên quyết đã tiến hóa đến đẳng cấp cao nhất, theo lấy thực lực tăng lên, cũng nhất định phải càng mạnh công pháp mới được. Bát cấp thiên quyết tiến hóa đến hóa thiên quyết, cũng chỉ là đạt đến thế giai công pháp mà thôi, Tiêu Viêm cần một bộ thánh giai hay là đẳng cấp cao hơn công pháp mới được. Nếu không về sau công pháp sẽ trở thành Tiêu Viêm uy hiếp. Nơi này có hai quyển công pháp, Trạm lão một tay cầm một cái, xem ra tựa như là muốn để Tiêu Viêm lựa chọn. Ta chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái công pháp sao? Tiêu Viêm tả hữu đánh giá Trạm lão trong tay hai cái ngọc giản, do hỏi, cũng không ra Tiêu Viêm sở liệu, Trạm lão có chút nhẹ gật đầu. Hai cái này ngọc giản khác nhau ở chỗ nào sao, lão sư? Tiêu Viêm tiếp tục do hỏi, Trạm lão ánh mắt càng nhiều đặt ở tay phải ngọc giản phía trên. Ta tuyển bên phải đi, lão sư. Tiêu Viêm tự nhiên là phát giác Trạm lão ánh mắt dị dạng, Trạm lão nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, hắn còn cái gì đều chưa hề nói, bất quá nét mặt của mình giống như có lẽ đã nói cho Tiêu Viêm. Cuốn này công pháp tên là Tử Thần Hư Linh Quyết, tên như ý nghĩa, cùng Tử Thần Hư Linh Tháp hỗ trợ lẫn nhau, bất quá cái này quyển công pháp tu luyện phi thường khó khăn, chú ý, không phải khó khăn, mà là phi thường khó khăn, tại ta bên tay trái, là một quyển vực giai công pháp, đối với ngươi mà nói đã là đủ. Mà một khi tu luyện Tử Thần Hư Linh Quyết, ngươi liền không có đường quay về, sở dĩ hy vọng ngươi thận trọng quyết định. Trạm lão chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn xem hai quyển công pháp, chợt ánh mắt thì là ngừng lưu tại Trạm lão tay phải. Lão sư, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, cái gì khó, ta tuyển cái gì, càng là dễ dàng đạt được lực lượng, cũng càng yếu ớt, không hề nghi ngờ, ta lựa chọn Tử Thần Hư Linh Quyết. Tiêu Viêm chỉ vào Trạm lão tay phải, trên mặt dương tràn ra nụ cười tự tin, Tiêu Viêm còn nhớ rõ Dược lão đã từng cũng xuất ra hai quyển công pháp để hắn lựa chọn, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phần quyết, cũng chính là bởi vì lựa chọn phần quyết, trên đường đi, chẳng biết đứng trước bao nhiêu sinh tử, đều là dùng phần quyết biến nguy thành an, bất quá cũng chính là bởi vì Tiêu Viêm chính xác lựa chọn, mới đi tới hôm nay một bước này. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1142, Hỏa Diễm Chi Tâm. Lần này, Tiêu Viêm không có chút do dự nào, hắn lựa chọn Tử Thần Hư Linh Quyết, đổi cái góc độ đến nói, Tiêu Viêm cũng nhất định phải lựa chọn Tử Thần Hư Linh Quyết, Trạm lão mặc dù không có nói rõ, Tiêu Viêm cũng tự nhiên đoán được, bây giờ hắn cùng Tử Thần Hư Linh Tháp đã là không thể chia cắt, tòa tháp này ẩn giấu bí mật, cũng cuối cùng rồi sẽ cần Tiêu Viêm đi để lộ. Tiểu tử ngươi quyết đoán, vẫn luôn là ta thưởng thức nhất địa phương, xem ra, hết thảy tất cả đều là chú định. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm, trong đôi mắt cũng là lộ ra tán thưởng quang mang, tại Tiêu Viêm trên thân thì là thể hiện một câu, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Sau khi nói xong, Trạm lão tay phải nhẹ nhàng ném đi, đem Tử Thần Hư Linh Quyết ném cho Tiêu Viêm. Tử Thần Hư Linh Quyết sẽ hoàn toàn dung hợp người bát cấp thiên quyết, cũng chính là bởi vì bát cấp thiên quyết, người mới có tu luyện Tử Thần Hư Linh Quyết tư cách, mà lại muốn đem bát cấp thiên quyết tu luyện tới hóa thiên quyết mới có tư cách, bất quá người đã làm được, Tử Thần Hư Linh Quyết cũng như bát cấp thiên quyết, theo người thực lực tăng lên cũng có thể tiến hóa. Trạm lão chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm cầm Tử Thần Hư Linh Quyết ngọc giản, đôi mắt bên trong chính là lộ ra tinh mang. Tử Thần Hư Linh Quyết cũng có thể tiến hóa điều kiện là cái gì? Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, bát cấp thiên quyết là hấp thu ba kỳ vật, mà bây giờ đột phá đến đấu tiên về sau Tiêu Viêm, ba kỳ vật chỗ có được lực lượng hiển nhiên đã không tại như vậy thần kỳ. Chuẩn xác mà nói, là bát cấp thiên quyết tiến hóa thành Tử Thần Hư Linh Quyết, tiến hóa thành Tử Thần Hư Linh Quyết về sau, chính là đạt đến vực giai công pháp, mà lại hướng lên thăng chính là giới giai, mà tăng lên tới giới giai điều kiện phi thường hà khắc, ngươi cần muốn lấy được ba thứ gì? Ba cái hỏa diễm chi tâm. Trạm lão lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Hỏa diễm chi tâm, nơi nào có thể tìm được? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nghe nói danh tự chính là biết được, đây là cái không sự tình đơn giản. Hỏa diễm chi tâm, bình thường tồn tại ở trung đẳng giới không ở giữa, có khả năng tồn tại ở hư vô hải, cũng có khả năng xuất hiện tại cái nào đó thần tích. Hỏa diễm chi tâm, chính là hỏa chi bản nguyên, người đại đạo là lửa, như vậy Tử Thần Hư Linh Quyết sẽ căn cứ người đại đạo tạo thành tiến hóa điều kiện. Cái này hỏa diễm chi tâm đầu nguồn chẳng biết từ đâu mà lên, cũng không biết muốn đi đâu tìm kiếm, sở dĩ tìm kiếm phi thường khó khăn, nhưng ngươi phải đi tìm kiếm, bởi vì chỉ có tiến hóa Tử Thần Hư Linh Quyết. Ngươi mới có thể tiến vào phía sau Tử Thần Hư Linh Quyết. Trạm lão nói, từ khẩu khí của hắn bên trong cũng là có thể cảm nhận được, muốn thu hoạch được ba cái hỏa diễm chi tâm là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Tại cái này lớn như vậy 3.000 giới không bên trong, hỏa diễm chi tâm cũng vẻn vẹn chỉ có 9 cái. Ngươi phải đi thu hoạch được trong đó ba cái, nó có khả năng bị người khác chiếm hữu, cũng có khả năng còn chưa bị phát hiện, mọi thứ khả năng, người bình thường muốn tìm được hỏa diễm chi tâm, kia là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào, cái này không chỉ cần có kỳ ngộ, còn cần tự thân có được có thể thu hoạch được hỏa diễm chi tâm lực lượng, mà Tử Thần Hư Linh Tháp sẽ mang ngươi tìm tới hỏa diễm chi tâm. Mà Tử Thần Hư Linh Quyết sẽ để cho ngươi có được đạt được hỏa diễm chi tâm lực lượng, 9 cái hỏa diễm chi tâm, chỉ cần thu hoạch được ba cái liền có thể. Nghe nói Trạm lão nói xong, Tiêu Viêm thì là một mặt chất phác, cái này khái niệm thật như Trạm lão nói, là vô cùng khó khăn. Toàn bộ 3.000 giới không, chỉ có 9 cái hỏa diễm chi tâm, mà Tiêu Viêm cần muốn lấy được 3 cái hỏa diễm chi tâm mới có thể tiến hóa Tử Thần Hư Linh Quyết, nếu là tìm được không có chủ nhân hỏa diễm chi tâm cái kia còn dễ nói, cái kia nếu là tìm được đã có chủ nhân hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể giết người cướp của, bất qua có thể có được hỏa diễm chi tâm người, có sao lại là người bình thường, nói tóm lại. Chỉ ít hiện tại xem ra, hy vọng xa vời. Nếu như ngươi cảm giác quá mức tại khó khăn không cách nào thực hiện, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, hiện tại từ bỏ còn kịp. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm do dự biểu lộ, chính là dò hỏi, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nghe ngươi nói đến rất khó khăn dáng vẻ, nhưng là từ bỏ là không thể nào, ta chỉ là muốn biết, Tử Thần Hư Linh Tháp như thế nào mang ta đi tìm tới hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn xem Trạm lão, nói nghiêm túc. Vốn cho là nhìn xem Tiêu Viêm một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng là nghĩ muốn từ bỏ, bất quá xem ra Tiêu Viêm là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được vấn đề. Trạm lão chợt cười một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, một cái phiên bản thu nhỏ Tử Thần Hư Linh Tháp liền là xuất hiện tại trong tay của hắn. Trạm lão bàn tay vừa nhấc, Tử Thần Hư Linh Tháp trên đỉnh tháp, liền bắn ra một đạo quang mang, bốn phía trở nên đen kịt một màu, chợt chính là xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm, Tiêu Viêm thấy này chính là lập tức nhận ra được. Đây là hư vô hải 3.000 giới không địa đồ, Tiêu Viêm kinh ngạc đến, trong tay hắn tinh hải đồ, chẳng qua là Tiêu Vô Thiên cho hắn bộ phận tinh hải đồ, mà trước mắt cái này đã không phải là tinh hải đồ, phảng phất chính là cả phiến hư vô hải phiên bản thu nhỏ. Giống như đưa thân vào cái này phiến hư vô hải bên trong, tất cả giới không đều phi thường trực quan triển hiện tại Tiêu Viêm trước mắt a, Tiêu Viêm thân thể chuyển động thời điểm, hư vô hải cũng theo hắn mà động, Tiêu Viêm suy nghĩ khẽ động. Chính là có thể co lại thả rút ngắn, so với cái kia mặt phẳng tinh hải đồ chẳng biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Tại tinh hải đồ bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy 9 đạo hỏa hồng sắc tinh mang, bắn ra bỏng mắt quang mang chói mắt, 9 đạo hỏa mang tồn tại cùng hư vô hải bên trong các nơi. Tiêu Viêm nhìn xem cái này 9 đạo hỏa mang, trong mắt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trạm lão, những này hào quang màu đỏ rực chính là hỏa diễm chi tinh sao? Tiêu Viêm dò hỏi Trạm lão, đúng, Tử thần hư linh tháp có thể cho ngươi thể hiện ra cái này phiến hư vô hải toàn cảnh, mà những này hỏa mang cũng chính là hỏa diễm chi tâm nơi ở. Đối với ngươi mà nói, cái này phiến hư vô hải ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả. Những này hỏa diễm chi tâm chỗ khu vực, đều là ngươi không biết khu vực, coi như ngươi biết vị trí cụ thể, cũng rất khó tìm được. Trạm lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Tiêu Viêm cũng là sờ lấy hạ đem, đối với hư vô hải, hoàn toàn chính xác đạt được tin tức vẫn là quá ít. Bây giờ Tiêu Viêm cũng chỉ là tạm thời thăm dò rõ ràng Thiên Tinh Chi Thành cùng Hồng Mông Tinh mà thôi. Bất quá nói đến, Tiêu Viêm còn không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến một cái mới giới không. Tiêu Viêm nghiên cứu cẩn thận cái này hư vô hải, nhìn xem vô số điểm sáng giới không, Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được một điểm sáng. Tiêu Viêm vung tay lên, chính là lại lần nữa phóng đại. Tiêu Viêm tay trong bàn tay một điểm sáng chậm rãi di chuyển về phía trước. Đây chính là Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ chỗ vô ý phương chu. Mà cái này điểm sáng thực tế biểu hiện không phải vô ý phương chu vị trí, mà là tử thần hư linh tháp vị trí chỗ ở. Tử thần hư linh tháp cơ cấu ra phần này tinh hải đồ, người có thể đối với một chút vật làm tiêu ký cùng ghi chép, hiện tại phần này tinh hải đồ, chỉ là tiêu ký giới không vị trí chỗ ở, mà về phần những này địa danh, là dạng gì giới không, đều là không có ghi lại, cần ngươi chậm rãi đi hoàn thiện nó mới được. Trạm lão nói tiếp, Tiêu Viêm nghe vậy chính là tức sạm mặt lại, hư vô hải bên trong, trừ giới không bên ngoài, còn có rất rất nhiều không biết khu vực, Tiêu Viêm còn muốn từng cái đi ghi chép, cái này muốn chơi chết người tiết tấu à? Ta còn muốn từng cái ghi chép, ngài không có nói đùa chứ? Tiêu Viêm cả kinh nói, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1143, đỉnh cấp linh dược. Thế thì cũng không cần, hư vô hải tuy nói là đều thuộc về hư vô, nhưng là vẫn có khu vực phân chia. Ngươi hiện tại muốn đi trước Thiên Tinh Thành chính là phiến khu vực này trung tâm, hẳn là có thể ở trong đó thu hoạch được phiến khu vực này cơ bản tin tức, bất qua có thể hay không đạt được liền nhìn bản lĩnh của ngươi, liên quan tới một phiến khu vực tài liệu cặn kẽ cũng không có công bố ra, mà là đều nắm giữ tại đấu thần liên minh trong tay, nhưng hạ đẳng giới không người, hẳn là đều có thể dùng tiên nguyên khí đan đổi lấy. Trạm lão cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, thật sự có chút sợ hãi cần Tiêu Viêm từng bước đi ghi chép những này khu vực. Vậy đơn giản là một cái phi thường rườm rà lại chuyện phức tạp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn vô ý phương chu bây giờ vị trí, khoảng cách Thiên Tinh Thành bất quá một cái bàn tay khoảng cách, lại là phải bay mấy chục năm mới có thể đến. Ai, nếu là thật giống nhìn qua gần như vậy liền tốt. Tiêu Viêm thở dài một hơi, phần lớn thời giờ đều tốn hao tại dọc đường, đích thật là có chút phiền phức. Chỉ cần ngươi thực lực đạt tới nhất định tình trạng, có thể thi triển ra cái này phương chu trồng không. Mấy năm liền có thể đến Thiên Tinh Thành, bất quá hiển nhiên, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ có thể dựa vào tiên nguyên khí đan miễn cưỡng vận dụng tinh trì, từ từ sẽ đến đi, khoảng thời gian này cũng là ngươi tăng thực lực lên tuyệt hảo thời cơ, ngươi muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, thực lực của ngươi liền nhất định phải trở nên càng mạnh mới được, nắm chặt thời gian đi tiểu tử, mau đem tử thần hư linh quyết tiêu hóa. Thực chiến cửa cũng là ngươi hiện tại tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Trạm lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Tinh hải từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, chính là có thể tùy thời điều tra tinh hải. Tiêu Viêm một lần nữa về tới tầng thứ 5 thực chiến cửa, trước đó khiêu chiến lục cửa chiến thắng về sau 3 giọt linh dịch, Tiêu Viêm còn chưa hấp thu, chợt, Tiêu Viêm đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị trước đem cái này 3 giọt thuộc tính khác nhau linh dịch hấp thu lại nói. Tiên nguyên khí linh dịch Tiêu Viêm nuốt vào trong bụng, nồng đậm tiên nguyên khí một lần nữa để Tiêu Viêm cảm nhận được cái kia cỗ tăng lên lực lượng, mặc dù tăng lên không phải rất nhiều. Nhưng là loại này tăng lên đã để Tiêu Viêm rất là thỏa mãn, dù sao so với trước đó chỉ trệ không tiến, cái này đã là phi thường không tệ. Tại cần nhiều hơn một chút linh dịch, hẳn là có thể đột phá đến một sao đấu tiên hậu kỳ. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, liền tự nhủ, chợt đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai giọt linh dịch, một giọt là linh hồn chi lực, một giọt là hỏa hồng linh dịch, hai giọt linh dịch đều tản ra khác biệt năng lượng, khiến Tiêu Viêm có chút hưng phấn. Tiêu Viêm đầu tiên là đem linh hồn chi lực thuộc tính linh dịch nuốt vào. Một loại hùng hồn linh hồn chi lực chính là tản ra, tư dưỡng Tiêu Viêm linh hồn, đột phá đến thánh cảnh linh hồn chi lực về sau, Tiêu Viêm đã nhiều ngày không có tại tu luyện linh hồn chi lực, lúc này linh dịch nuốt vào về sau, liền đem Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực lại củng cố một phen. Linh dịch này nếu là tại tiêu hao rất lớn chiến đấu bên trong, tuyệt đối là khôi phục đỉnh cấp linh dược. Tiêu Viêm mở mắt ra kinh hỉ nói, bây giờ Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực đã tìm không thấy thích hợp khôi phục đan dược. Mà linh dịch này không chỉ có thể tăng lên linh hồn chi lực, nếu là tại linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tuyệt đối là khôi phục tuyệt hảo linh dược. Tiêu Viêm liền quyết định, muốn thu thập nhiều một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chiến đấu phía sau càng thêm nghiêm trọng, nhiều một chút chuẩn bị, liền nhiều một chút tỷ số thắng. Giọt này hỏa thuộc tính, cũng có thể tăng lên ta thiên hỏa lực lượng sao? Tiêu Viêm nhìn xem cuối cùng giọt này hỏa hồng sắc linh dịch, cũng là không xác định tự lẩm bẩm nói, thông qua bát cấp thiên quyết, Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa hỗn tạp hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới thiên hỏa, đồng thời cũng có thể riêng phần mình tách rời. Đối với thiên hỏa vận dụng, Tiêu Viêm một mực có chút bất mãn đủ, thiên hỏa trên thực tế phi thường cường hãn, nhưng lại bị thiên ảnh vô xích ngăn che phong mang, trên thực tế cũng là bởi vì không có đạt được thiên hỏa có thể sử dụng đấu kỹ. Thiên hỏa hỏa liên chính là bây giờ Tiêu Viêm có thể đem thiên hỏa thi triển đi ra uy lực mạnh nhất, đương nhiên, Tiêu Viêm thật tụ tập toàn bộ thiên hỏa chi lực ngưng tụ ra thiên hỏa hỏa liên, so với vực giai thiên xích vô ảnh cũng là không kịp né tránh, thậm chí càng mạnh. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, cần chủ bị thời gian quá dài, trong chiến đấu, trừ phi có thể kiềm chế đối thủ, nếu không không có khả năng cho Tiêu Viêm đi chuẩn bị siêu cấp thiên hỏa hỏa liên thời gian. Cũng không biết công pháp tầng bên trong có không có thích hợp thiên hỏa đấu kỹ, bất quá hiện tại cái gì đấu kỹ cũng không chiếm được. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chợt lắc lắc đầu, đem quá nhiều suy nghĩ hất ra, quá truy cầu tốc độ hiển nhiên cũng không là một chuyện tốt. Tiêu Viêm đem hỏa hồng sắc linh dịch nuốt vào trong bụng, phần bụng chợt cảm thấy một trận hỏa thiêu cảm giác, một lát, thể nội thiên hỏa chính là táo bạo, cũng không phải là cuồng bạo, mà là điên cuồng hút lấy linh dịch năng lượng sinh ra táo bạo. Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được, thể nội thiên hỏa trở nên mạnh hơn một điểm. Ha ha, đây cũng là khôi phục thiên hỏa tuyệt hảo linh dược a. Tiêu Viêm cười to nói, trước mắt Tiêu Viêm biết được linh dịch này có thể hóa thành tiên nguyên khí, linh hồn chi lực cùng thiên hỏa chi lực, ba loại sức mạnh đều có thể có được tăng cường, cũng có thể trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng thực lực, không có bất kỳ cái gì đan dược có thể có linh dịch này như thế thần tốc tốc độ khôi phục. Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội linh dịch tán phát lực lượng, cỗ lực lượng này khiến Tiêu Viêm vô cùng hưởng thụ, ba giọt linh dịch nuốt vào về sau, Tiêu Viêm giờ phút này cảm giác chiến lực của mình cũng là đạt đến trạng thái đỉnh phong, cảm thụ được thể nội bồng bột lực lượng, Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có đầy đủ linh dịch, hóa thành thiên hỏa chi lực, chẳng phải là có thể làm một cái chân chính siêu cấp thiên hỏa hỏa liên. Tiêu Viêm đôi mắt tản ra rực rỡ tinh quang, hẳn ý nghĩ này chưa hẳn không thể, chỉ cần có đầy đủ linh dịch, thật có thể thi triển ra một cái siêu cấp lớn thiên hỏa hỏa liên, uy lực như vậy, Tiêu Viêm ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, có thể làm gia tăng gấp bội thiên hỏa hỏa liên, so với vực giai đấu kỹ chỉ sợ đều còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Nếu là có thể lật đến 3 lần, cho dù là 3 sao đấu tiên, chỉ sợ đều sẽ e ngại, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm lập tức đưa ánh mắt đặt ở màu lam thực chiến cửa trên thân, 4 cánh cửa, Tiêu Viêm đã khiêu chiến qua trắng cửa cùng lục cửa, bây giờ còn có lam cửa cùng cửa tím. Cái này hai cánh cửa so trắng cửa cùng lục cửa tự nhiên khó được không phải một chút điểm, không quá khen lệ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, mà hấp dẫn lấy Tiêu Viêm chính là phần thưởng này linh dịch. Nếu là có đầy đủ linh dịch, Tiêu Viêm đầu tiên liền muốn đem mình thực lực tăng lên tới một sao đấu tiên hậu kỳ mới được, nếu là có dư thừa, Tiêu Viêm liền chuẩn bị chứa đựng xuống tới, như gặp khổ chiến, sẽ là Tiêu Viêm mạnh mẽ nhất một cái át chủ bài. Bất quá vẫn là trước tiêu hóa một chút tử thần hư linh quyết đi. Tiêu Viêm trong lòng có chút kích động. Lấy ra tử thần hư linh quyết ngọc giản, phần quyết đến bát cấp thiên quyết, bây giờ lại lần nữa tiến hóa đến tử thần hư linh quyết, từ sơ cấp đến cao cấp, một bộ tiếp nhận một bộ, Tiêu Viêm có đôi khi cảm thấy, trùng hợp như vậy có phải hay không thật quá kinh khủng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1144, thật cường hãn. Tiêu Viêm bàn tay có chút dùng sức, đem ngọc giản bóp nát, ngọc giản nổ tung, hóa thành tinh mang, sau đó liền tràn vào Tiêu Viêm trong óc, bàng bạc tin tức khiến Tiêu Viêm khẽ chau mày, bất quá lấy Tiêu Viêm ngộ tính, chỉ là một lát, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày chính là chậm rãi lỏng xuống đến, thủ ấn ở trước ngực biến ảo, thể nội tiên chi khí xoáy lập tức bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên đến, Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, lấy ra mấy chục vạn tiên nguyên khí đan, hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí, mà những này tiên nguyên khí chính là hướng phía Tiêu Viêm thể nội ong tuôn ra mà. Đi, vô luận là đấu đế vẫn là đấu tiên, cũng không phải là có đế chi nguyên khí hoặc là tiên nguyên khí thể nội liền có thể vô hạn hấp thu cùng tiếp nhận, đặc biệt là đạt tới đấu tiên về sau, cảm giác như vậy càng rõ ràng hơn, học tập tử thần hư linh quyết về sau, thể nội đột nhiên truyền đến hấp lực, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội, bất qua cảm giác như vậy, chỉ là kéo dài một lát, mặc dù chỉ là trong chốc lát, liền đem cái kia mấy chục vạn tiên nguyên khí đan toàn bộ hấp thu hoàn tất. Tiêu Viêm trên mặt cũng là hiện ra vui mừng, bởi vì giờ khắc này khoảng cách một sao đấu tiên hậu kỳ chỉ là cách xa một bước. Tập sẽ tử thần hư linh quyết về sau, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, đấu kỹ cùng công pháp trong tu luyện chiếm tỷ trọng đều là vô cùng trọng yếu, một bộ tốt công pháp thì là quyết định ngươi có thể tu tập đẳng cấp gì đấu kỹ. Nếu không phải Tiêu Viêm trước đó tu luyện công pháp chính là một mực đang tiến hóa bát cấp thiên quyết, mặc dù chỉ có thế giai, nhưng là so với bình thường thánh giai công pháp đều là hoàn toàn không kém, sở dĩ Tiêu Viêm mới có thể có đầy đủ tiên nguyên khí đến thi triển vực giai đấu kỹ. Mà bây giờ lại lần nữa đem bát cấp thiên quyết tiến hóa đến tử thần hư linh quyết, công pháp chính là đạt đến thánh giai, tiên chi khí xoáy có thể dung nạp tiên nguyên khí cũng nhiều hơn, trong chiến đấu, Tiêu Viêm có thể thi triển đi ra cường đại đấu kỹ cũng đem so trước đó thực lực tăng lên càng nhiều. Tiêu Viêm lại lần nữa đứng dậy, lần này đi tới Lam bề ngoài trước, không có ngoài ý muốn, Tiêu Viêm tiếp tục khiêu chiến chính mình. Theo Tiêu Viêm mạnh lên, mà thực chiến trong môn hư cấu gia Tiêu Viêm cũng trở nên càng mạnh, cũng sẽ không bởi vì Tiêu Viêm mạnh lên, hư cấu gia sẽ còn dừng lại, rất hiển nhiên, thực chiến trong môn lại không ngừng đổi mới ghi chép, cùng thực lực biến hóa, đặc biệt là Tiêu Viêm vẫn là tử thần hư linh tháp chủ nhân, tự nhiên là thời gian thực theo vào. Tiêu Viêm mạnh hơn, nhưng hắn chỗ khiêu chiến chính mình cũng đồng thời mạnh lên. Muốn chiến thắng Lam cửa, vẫn như cũ phi thường khó khăn, kế tiếp Tiêu Viêm phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu thực chiến như thế nào thủ thắng kỹ xảo cùng phương thức bên trên. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chiến đội mấy người cũng là không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu khổ tu, phụ ý Phương Chu trên có một cái không gian hình thực chiến thất, trong đó có một không gian riêng biệt, ở trong đó chiến đấu cũng sẽ không tổn thương đến thân tàu, mà lại bên trong có bản thân chữa trị công năng, cũng chính là chiến đấu tạo thành tổn thương trong này đều là không cách nào tạo thành phá hoại. Đối với thực chiến huấn luyện đến nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Động ba huynh đệ đã là về tới chính mình Phương Chu, mà vô ý chiến đội trừ bế quan Tiêu Viêm, tất cả mọi người đi tới thực chiến thất, bọn hắn nghe Tiêu Viêm ý kiến, chỉ có thực chiến mới là tăng thực lực lên cùng đột phá bình cảnh trọng yếu đường tắt. Giờ phút này trên trận, Long Ý cùng Long Thế Thiên bộc phát chiến đấu kịch liệt, Long Ý 9 sao sơ kỳ thực lực đúng là cùng Long Thế Thiên 9 sao hậu kỳ chiến cái bất phân cao thấp. Thật cường hãn. Hai đạo lực lượng va chạm về sau đều là bắn ngược mà ra, Long Thế Thiên lắc lắc va chạm về sau chấn đau nhức cánh tay, nhìn phía xa miệng phun Long Nguyên, hai đầu giống như núi rồng cánh tay, bây giờ Long Ý tư thế chiến đấu, tại Long tộc trải qua một hồi học tập về sau, so với trước kia chỉ có thể dùng bản thể cùng đơn giản phương thức công kích, nhưng là hiện tại có thể tùy ý thay đổi chính mình bản thể, bây giờ Long Ý làn da bày biện ra chính là một loại ám kim sắc, trên thân lóe lên lôi mang ngoại tầng cũng là nhiều một tầng ám kim sắc. Long Ý cho mọi người cảm giác so với Long Thế Thiên khí thế cũng còn muốn khổng lồ. Trúc Cửu Âm quả thật là danh bất hư truyền a, bất quá ta Long mạch cũng không đơn giản, Thiên Vương rồng, tiểu tử ta phải nghiêm túc. Long Thế Thiên thân thể ầm vang một tiếng, huyết mạch chi lực cũng là mở ra hoàn toàn, nguyên lai Long Ý trước đó có thể cùng Long Thế Thiên bất phân thắng bại, là bởi vì Long Thế Thiên cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, có thể thấy được Long Thế Thiên thực lực cũng không phải bình thường, dù sao hắn chính là trừ Tiêu Viêm bên ngoài, chiến đội bên trong đệ nhị cường giả. A hô Long Ý nắm đấm cũng là siết chặt, khẽ hấp ở giữa, chính là có thể cảm giác được bốn phía không khí đúng là trở nên âm lạnh lên, khiến quan chiến tất cả mọi người là nhịn không được đánh run một cái. Long Ý đôi mắt trong lúc triển khai, thiên địa cũng là tối đen, loại năng lực này quả thực khủng bố, nếu là vận dụng được khi, trên chiến trường tất nhiên sẽ có một phen hành động. Long Ý cùng Long Thế Thiên đụng vào nhau, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng, khi thì Long Ý thân hình chật vật, khi thì Long Thế Thiên thân hình chật vật. Cho dù là Long Thế Thiên tại sử dụng huyết mạch chi lực về sau, Long Ý vẫn như cũ kiên trì chịu đựng cùng Long Thế Thiên đối kháng, song phương tương xứng chiến đấu, dĩ nhiên cho đến hai người đều sức cùng lực kiệt, bốn phía cũng là bị phá hủy mảng lớn, bất quá chỉ là sau một lát, chính là tất cả đều khôi phục lại. Long Ý cùng Long Thế Thiên đúng là chiến thành ngang tay, hai người đều đến một bên nghỉ ngơi, tiếp xuống, chính là mọi người thay nhau tương hỗ khiêu chiến thực lực đánh đồng đối thủ. Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là chiến đấu đến cực hạn. Song phương cũng không từng vận dụng sát chiêu, càng nhiều hơn chính là đi tiêu hao, muốn để thân thể của mình đạt đến cực hạn, dạng này mới có thể trong thực chiến tăng lên tự thực lực của ta, mà giờ khắc này, Long Ý cùng Long Thế Thiên thân thể chính là truyền đến nồng đậm mỏi mệt cảm giác, nhưng hai người cũng không từng phục dụng đan dược khôi phục, hấp thu đế chi nguyên khí khôi phục mới là lựa chọn tốt nhất. Vô ý Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí hướng phía Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người cuồng dũng tới, hai người tựa như hai cái hang không đáy. Điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí, bất quá vô ý Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí, Tiêu Viêm luyện hóa tương đương nồng đậm, cho dù hai người điên cuồng thu nạp, chỉ sợ cũng không hấp thu được một phần mười. Hồi lâu sau, hai người mới chậm chậm mở mắt ra mà đến, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Long Ý đột phá đến 9 sao trung kỳ, Long Thế Thiên đúng là nhất cử đột phá đến 9 sao đỉnh phong, hắn tại 9 sao hậu kỳ đã thẻ rất lâu, lại không nghĩ tới, đột phá sẽ đến đột nhiên như thế. Cái này khiến Long Thế Thiên là vô cùng kích động, cười lớn vỗ vỗ Long Ý bả vai, hai người thực lực tăng lên rất nhanh liền thấy hiệu quả, cũng là khơi dậy mọi người nhiệt tình. Khiếu chiến ngược lại là càng cổ quái một chút, hắn để phong bạo điên cuồng đánh hắn, hắn không hoàn thủ, tại thiên khiếu hổ tộc huyết mạch kích hoạt về sau, khiếu chiến lực lượng cơ thể đã cường đại đến một cái khủng bố cấp độ, phong bạo lăng lệ công kích, nhìn như tấn mãnh, càng không có cách nào đối với khiếu chiến tạo thành tổn thương, đều là phi thường rất nhỏ một chút vết thương, cường hãn khiến phong bạo có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi công kích của mình có phải hay không quá yếu. Rất hiển nhiên, cũng không phải là phong bạo công kích yếu, mà là khiếu chiến nhục thể lực phòng ngự quá mức khủng bố, đồng thời có cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục, phối hợp bào hao chi ấn, khiếu chiến đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, cho dù là 9 sao đấu đế, khiếu chiến thậm chí cũng dám không hoàn thủ đi ngạnh kháng. Bằng da cứng lại, khiếu chiến hét lớn một tiếng, chỉ thấy da của hắn bắn ra một loại cổ trạch ám quang, làn da giống như biến thành kim là tầm thường. Ông trời của ta, người đến cùng là cái gì làm, nhục thể sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Phong bạo không khỏi mắng to một tiếng khiếu chiến, khiếu chiến thì là cười hắc hắc, gãi đầu một cái, mà theo phong bạo công kích, khiếu chiến trên thân làn da càng phát sáng bóng, tựa hồ năng lượng nào đó tại tụ tập. Hổ khiếu chi lực, khiếu chiến bước chân đạp mạnh, song trưởng biến thành hổ chảo, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình dữ tợn, mà trên đỉnh đầu của hắn, một cái trăm trượng đầu hổ đúng là ngưng tụ mà ra, khiếu chiến thấy thế chính là nhất hỉ. Bất quá cái này trăm trượng đầu hổ lại là tại ngưng tụ đồng dạng thời điểm chính là sụp đổ mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1145, Thiên Ngưng xuất thủ. Mắt thấy liền muốn ngưng tụ ra, nhưng cuối cùng vẫn vỡ nát mà đi, bây giờ khiếu chiến thực lực còn không cách nào hoàn toàn thi triển ra hổ khiếu chi lực, nhưng là có thể ngưng tụ một nửa, uy lực cũng là bình thường người không thể chống đỡ được. Bất quá khiếu chiến am hiểu nhất cũng không phải là lực công kích của hắn, mà là hắn cứng cỏi như sắt nhục thể, tại vô ý chiến đội bên trong, muốn thuộc lực phòng ngự mạnh nhất, chỉ sợ bây giờ 8 sao hậu kỳ khiếu chiến chính là có thể cùng một sao đấu tiên hậu kỳ Tiêu Viêm so sánh, quả thực quá kháng đánh. Khiếu chiến, người cái này lực phòng ngự lại tăng lên không ít ha. Một phen luận bàn về sau, phong bạo đầu đầy mồ hôi, hắn đã là đem hết toàn lực đi công kích khiếu chiến, mặc dù phong bạo bây giờ chỉ có 8 sao đấu đế sơ kỳ thực lực, nhưng là cũng không trở thành tất cả công kích trên người khiếu chiến hoàn toàn vô hiệu, nhưng sự thật trước mắt chính là như thế, khiếu chiến nhẹ nhõm chặn lại phong bạo toàn lực công kích. Hai người chiến thôi, chính là từ Thanh Mộc Nhi đám người ra sân, mấy cái dáng người ngạo nhân nữ tử, cho dù là chiến đấu cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng, Thiên Ngưng còn không cách nào gia nhập chiến đấu, mặc dù thực lực của nàng trải qua trên vô ý phương chu tu luyện, cũng tăng lên tới 7 sao đấu đế thực lực, nhưng là cùng mọi người thấp nhất 8 sao sơ kỳ lại còn có khoảng cách không nhỏ. Thực lực chênh lệch quá lớn hoàn toàn không thể so sánh. Một phen thực chiến về sau, tất cả mọi người là có chút thu hoạch, kế tiếp, mọi người chính là bắt đầu vượt cấp khiêu chiến, thực lực hơi thấp bắt đầu khiêu chiến Long Ý cùng Long Thế Thiên, bởi vì chỉ có đối mặt mạnh hơn mình đối thủ, mới có thể kích phát ra tiềm lực của mình. Chờ tất cả mọi người đối chiến không sai biệt lắm, Thiên Ngưng mới thận trọng đứng dậy, gương mặt hiển hiện hai xóa ửng đỏ, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Mộc Nhi tỷ tỷ, người có thể theo giúp ta đánh một trận sao? Thiên Ngưng một mực đang một bên nhìn xem mọi người, cũng rất muốn tham gia loại này thực chiến huấn luyện, nàng cũng muốn để cho mình nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại không có lòng tin gì, thận trọng đi tới Thanh Mộc Nhi trước mặt, cúi đầu thẹn thùng mà hỏi Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi nghe nói thì là mỉm cười, nhẹ gật đầu, không chút do dự, nàng cũng là nhìn ra Thiên Ngưng lo lắng. Tốt, nhìn thấy Thanh Mộc Nhi đồng ý, Thiên Ngưng cũng là lộ ra nụ cười ôn nhu, khiếu chiến thấy thế lập tức chạy tới, đối với Thanh Mộc Nhi một mặt cười làm lành nói. Chủ mẫu, người có thể được thủ hạ lưu tình, Thiên Ngưng chỉ có 7 sao đấu đế. Khiếu chiến sau khi nói xong, mọi người toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía khiếu chiến, Thanh Mộc Nhi cũng là một cái vang băng gảy tại khiếu chiến trên trán. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, Thanh Mộc Nhi mỉm cười, khiếu chiến ôn nhu nhìn xem Thiên Ngưng, sợ vợ của mình bị khi dễ đồng dạng, Thiên Ngưng nghe được khiếu chiến lời nói, ngượng ngùng cúi đầu xuống, đối với khiếu chiến lộ ra một cái mỉm cười. Cái nụ cười này theo khiếu chiến tựa như trăm hoa đua nở cũng không bằng cái này nét mặt tươi cười, khiếu chiến cảm giác toàn bộ tâm đều xốp giòn, nắm chặt lại quyền, cho Thiên Ngưng cố lên cổ vũ sĩ khí. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập tại thực trên chiến đài, thứ nhất là hai cái vị này nữ tử vô luận tướng mạo vẫn là dáng người đều 10 phần xuất chúng, thực sự là quá mức đẹp mắt, hai là bởi vì Thiên Ngưng lần thứ nhất xuất thủ, tất cả mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ Thiên Ngưng chiến lực như thế nào. Mộc Nhi tỷ tỷ, đa tạ. Thiên Ngưng khẽ khom người, đấu khí phóng thích mà ra, mà Thiên Ngưng đấu khí còn như hơi nước, tại Thiên Ngưng bốn phía lưu chuyển, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai cái thủy cầu. Người tận có thể dốc hết toàn lực, ta sẽ nghiêm túc. Thanh Mộc Nhi trong tay trường tiên vung lên, màu đen tài liệu trường tiên là Thanh Mộc Nhi từ Hạ Tăng Huy bảo bối ở trong chọn lựa ra vũ khí, so với nàng trước đó cốt tiên cường hãn hơn, tính dẻo dai cũng càng mạnh. Thanh Mộc Nhi đứng thẳng người, một mặt nghiêm túc, đưa tay ở giữa một tiếng quát nhẹ, trong tay trường tiên hướng đối diện Thiên Ngưng vung lên mà xuống, Thiên Ngưng thấy này đúng là không tránh không né, người ở dưới đài thấy thế tâm thần giật mình, mà Thanh Mộc Nhi thấy này lập tức cũng luống cuống tâm thần, dù sao Thiên Ngưng thực lực cùng với nàng ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định, muốn thu hồi trường tiên, nhưng vung ra trường tiên hiển nhiên đã thu không trở lại. Thiên Ngưng, cẩn thận, Thanh Mộc Nhi cũng là căn dặn một câu, bất quá Thiên Ngưng đôi mắt trong lúc triển khai, phấn trong mắt màu đỏ bắn ra dị dạng quang mang, Thanh Mộc Nhi giờ phút này cảm giác linh hồn chấn động, trong đầu lập tức là một mảnh không trắng, sau một lát, mới phản ứng lại, bất quá lúc này, Thiên Ngưng thân ảnh đã đến Thanh Mộc Nhi trước mặt, tiêm tiêm ngọc thủ tại Thanh Mộc Nhi mặt 1 cm chỗ dừng lại, chỉ cần phóng thích đấu khí đẩy về phía trước tiến 1 cm, chỉ sợ Thanh Mộc Nhi liền muốn hương tiêu ngọc phấn. Dưới trận tất cả mọi người, trừ Hạ Tăng Huy bên ngoài, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, cũng không phải là Thiên Ngưng tốc độ có bao nhanh, mà là bọn hắn toàn bộ đều bị Thiên Ngưng cho mị hoặc ở. Lúc này, trời sinh mị nhãn, Hạ Tăng Huy kinh ngạc nói, dạng này mị nhãn hồ tộc là có được nhiều nhất, phát động mị nhãn không cần linh hồn chi lực, là đơn độc một loại đặc thù lực lượng, bất quá đối với linh hồn chi lực cường đại người hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng đối với linh hồn chi lực không mạnh, lại là cực kỳ dọa người khống chế chi thuật, ngắn như vậy tạm không trắng thời gian, đủ để cải biến chiến cuộc. Thật quỷ dị đôi mắt, tất cả mọi người là một mặt kinh dị, bao quát Long Ý cùng Long Thế Thiên, hai người bây giờ đều là 9 sao đấu đế, nhưng vẫn cố bên trong Thiên Ngưng mị nhãn chi thuật, kinh khủng nhất là, Thiên Ngưng lại là đồng thời đem trông thấy nàng đôi mắt người toàn bộ mị hoặc ở, loại này mê hoặc phạm vi, quả thực khủng bố. Ngươi thắng, Thanh Mộc Nhi cũng là tài hoảng quá thần lai, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng ở một trận chiến đấu bên trong đã đủ lấy chí mệnh. Ôm, thật có lỗi, Thiên Ngưng run run rẩy rẩy nói, một mặt áy náy. Không cần nói xin lỗi, trước đó còn không nhìn ra, Thiên Ngưng, ngươi rất lợi hại, loại này mị thuật, tại trong khi thực chiến tác dụng phi thường lớn, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết so ngươi thực lực cao người. Thanh Mộc Nhi đi qua, lôi kéo Thiên Ngưng non mịn bóng loáng tay, một mặt chân thành nói, Thiên Ngưng nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt tách ra tiếu dung. Thật, thật sao, Thiên Ngưng cho tới nay đều không có gì tự tin, bởi vì nàng cảm giác chính mình kéo mọi người chân sau, bởi vì chính mình thực lực tại trong mọi người là kém nhất, trước đó Tiêu Thiếu cũng không nguyện ý mang theo nàng, sở dĩ cho tới nay, nàng đều thận trọng, tận lực không cho mọi người tăng thêm phiền phức. Đương nhiên là thật, cho tới nay đều không có gặp ngươi chân chính xuất thủ qua, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, chờ phu quân ra, ta sẽ đem chúng ta lần này đối chiến quá trình nói cùng hắn nghe, bây giờ chúng ta đoàn đội, đang cần người như ngươi mới. Thanh Mộc Nhi cười nói, nghe được Thanh Mộc Nhi tán thưởng, Thiên Ngưng cũng là lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Mộc Nhi tỷ tỷ, ta còn có thể cho ngươi phụ thân thủy thần chi lực. Thiên Ngưng cùng Thanh Mộc Nhi kéo dài khoảng cách đến, trong lòng bàn tay thủy cầu ném Thanh Mộc Nhi, chỉ thấy hơi nước tràn ngập Thanh Mộc Nhi toàn thân, Thanh Mộc Nhi trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trường tiên vung ra, mỗi một lần vung ra, lại nhiều hơn một loại kèm theo thủy thần chi lực, mà phạm vi công kích cũng là trọn vẹn tăng lên một vòng. Lại còn có tăng phúc lực lượng, chúng ta hiện tại đoàn đội bên trong, thiếu chính là Thiên Ngưng năng lực như vậy, tại trong cuộc chiến, có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu, thậm chí còn có thể khống chế cùng kiềm chế địch nhân, phối hợp Hạ Tăng Huy đại thúc linh hồn chi lực, cái đoàn đội này nhìn, thật là càng ngày càng hoàn mỹ. Long Thế Thiên con mắt nhắm lại, trải qua cùng mọi người một phen chiến đấu, Long Thế Thiên cũng triệt để đối với mọi người từ đáy lòng đổi cái nhìn, mặc dù hắn hiện tại là trừ Tiêu Viêm bên ngoài người mạnh nhất, bất quá lấy mọi người hiện tại tốc độ tăng lên, nếu là hắn không thêm cố gắng, rất nhanh liền sẽ bị vượt qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1146, hai chiếc phương chu. Thiên Ngưng thực lực cũng không có hoàn toàn biểu diễn ra, mà thời gian kế tiếp bên trong, mọi người chính là bắt đầu chuyên chú Thiên Ngưng cái giờ này, trừ một đối một thực chiến huấn luyện, tất cả mọi người cũng thử hai đối hai hoặc là ba cặp ba, nhân số khác biệt, chiến thuật cũng là càng thêm tùy cơ ứng biến, chiến đấu như vậy không chỉ có thể đưa đến tăng thực lực lên tiến bộ, còn có thể tăng cường đại nhà lẫn nhau ở giữa ăn ý. Bởi vì Long Thế Thiên, Hạ Tăng Huy cùng Thiên Ngưng gia nhập, trước đó chiến đội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít không thích ứng, mà triệt tiêu loại này không thích ứng biện pháp tốt nhất chính là mọi người tương hỗ chiến đấu, chỉ có dạng này mới có thể lấy thời gian nhanh nhất hiểu rõ lẫn nhau phương thức chiến đấu, một đoàn đội ăn ý phối hợp chỉ có trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể rèn luyện ra. Liền tại mọi người tu luyện đồng thời, Chân Ni chạy vào, thần sắc có chút nóng nảy. Mọi người nhanh đi ra xem một chút đi. Chân Ni thần sắc rất gấp, mọi người cũng lập tức ngừng chiến đấu, nghe nói Chân Ni về sau toàn bộ liền xông ra ngoài, mọi người xuất hiện thời điểm, Tiêu Viêm thân ảnh đã là trước thời hạn xuất hiện tại bong tàu bên trên, lông mày gấp tác nhìn về phía trước. Tiêu thiếu xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người là vội vội vàng vàng chạy tới bong tàu phía trên, mà ánh vào mọi người tình huống trước mắt, thì là khiến mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Ở trước mặt bọn họ, dừng lại lấy hai chiếc phương chu, cái này hai chiếc phương chu thể tích, trọn vẹn là so vô ý phương chu lớn không chỉ một lần. Tiêu thiếu, không phải là cái kia Sa Ma Bang đuổi tới. Tại hư vô hải bên trong, nếu nói có khúc mắc kết xuống cửu hận, cũng chỉ có Sa Ma Bang. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, ngắm nghía càng ngày càng gần hai chỗ phương chu, như người đến thật là địch nhân, chỉ sợ lần này liền thật khó đối phó, cái này hai chiếc thể tích khổng lồ phương chu bên trên, cũng sẽ không tại có Trấn Sơn Đần như vậy chứng. Dưới mắt trốn là không trốn mất, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm hất lên tay áo, phương chu thể tích dù lớn, nhưng thực lực cũng không phải nhìn phương chu thể tích đến tính toán, đối với Sa Ma Bang Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ nó cụ thể quy mô. Mà Trấn Sơn không chết, tất nhiên sẽ còn đến đây báo thù, nhưng cái tốc độ này, ngược lại là khiến Tiêu Viêm có chút ra ngoài ý định. Ta nhìn phương này thuyền bộ dáng không hề giống là Sa Ma Bang, Tiêu thiếu, cái này hẳn không phải là Sa Ma Bang a. Hạ Tăng Huy nhìn nửa ngày về sau, mở miệng nói ra, xa xa hai chiếc phương chu dừng lại tại hư vô hải bên trong, vô ý phương chu lộ tuyến thì là hướng phía hai chiếc phương chu mà đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai chiếc phương chu cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Nhớ lại trước đó là Sa Ma Bang phương chu bộ dáng, cùng cái này hai chiếc phương chu hoàn toàn chính xác có cực lớn khác nhau. Cái này hai chiếc phương chu nhìn lộng lẫy rất nhiều, không giống như là Sa Ma Bang như thế phế phẩm phương chu, xem xét cái này hai chiếc phương chu tựa như là đến từ một cái phi thường giàu có giới không. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng lại chưa trông thấy cái này hai chiếc phương chu bên trên có bóng người, cho đến hoàn toàn dựa vào gần, vẫn như cũng không có trông thấy hai chiếc phương chu bên trên có bất kỳ sinh khí, cũng không có cảm nhận được chút nào địch ý. Tiêu Viêm huynh, chúng ta có thể ở đây dừng lại một chút. Ngay tại Tiêu Viêm còn đang quan sát cái này hai chiếc phương chu lúc, Lâm Động thì là đi tới vô ý phương chu phía trên nói với Tiêu Viêm. Lâm Động huynh nhận biết cái này hai chiếc phương chu, tiến vào hư vô hải về sau cũng chỉ cùng Sa Ma Bang kết thù, sở dĩ Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ trước mắt cái này to như vậy hai chiếc phương chu chủ nhân là các phương thần thánh, bất quá nhìn Lâm Động ngữ khí, tựa hồ cái này hai chiếc phương chu cũng không có địch ý, có thể vẫn là Lâm Động người quen biết. Ngược lại cũng coi là nhận biết, bọn hắn tựa như là gặp một chút phiền toái, ta đi xem một chút có không có cần ta hỗ trợ, Tiêu Viêm huynh có thể muốn cùng ta cùng đi. Được chứng kiến Tiêu Viêm một đám chiến lực về sau, Lâm Động đối với Tiêu Viêm cũng là lau mắt mà nhìn. Nếu là Lâm Động huynh bằng hữu, ta đi xem một chút cũng không sao, nói không chừng còn có thể có cần ta địa phương, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt a, ta liền cùng Lâm Động huynh cùng nhau đi xem một chút đi. Tiêu Viêm cười ứng thừa xuống tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng cùng đi, Lâm Động cũng là lộ ra ý cười. Đa tạ Tiêu Viêm huynh, Lâm Động ôm quyền nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm một đám cùng Lâm Động ba huynh đệ chính là ngồi giao long hào hướng phía hai chiếc phương chu bay đi. Đinh Duyệt đại tiểu thư, chúng ta chút người này tay thực sự là không có cách nào đối kháng, nếu không chúng ta rút lui đi. Tại hai chiếc phương chu trong đó một chiếc bên trên, một tên thân mang sắc bó sát người vỏ đen giáp nữ sinh chống nạnh, vểnh lên cái miệng, nhìn giận giận đùng đùng. Không được. Ta tìm cái này hư không độc giác thú đã rất lâu rồi, thật vất vả tìm tới, há có thể dễ dàng buông tha. Màu đen bó sát người giáp ra đem nữ tử Mỹ lệ dáng người hoàn toàn phụ trợ ra, đặc biệt là hai đầu dài nhỏ trắng nõn chân dài càng làm cho người ta mắt, ngũ quan xinh xắn, một bộ tú sắc khả san bộ dáng, kiều dẫn lên càng là có một phen đặc biệt phong tình. Có thể Đinh Duyệt đại tiểu thư, đầu này hư không độc giác thú, thực lực so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn, đủ để so sánh 4 sao đấu tiên. Liền coi như chúng ta đem hết toàn lực đem bắt được, nhưng chúng ta cũng sẽ hy sinh cái giá không nhỏ. Một tên nam tử đối với Đinh Duyệt ngưng trọng nói, Đinh Duyệt nghe vậy về sau, chính là càng thêm tức giận. Các ngươi lúc trước không phải lời thề son sắt hứa hẹn qua không có vấn đề sao, xem ra các ngươi Thương Nguyệt Dòng binh đoàn cũng không gì hơn cái này, lần này nhiệm vụ không hoàn thành, ta giao cho thù lao của các ngươi nhất định phải gấp bội thường cho ta. Đinh Duyệt dậm chân một cái, chính là kiều cả giận nói. Có thể so với nhân loại 4 sao đấu tiên, đó cũng không phải là đùa giỡn, không cách nào bắt cũng đành phải từ bỏ. Nam tử cười khổ một cái, đích thật là không có cách nào, đối với lấy thủ hạ vẫy vẫy tay, liền là chuẩn bị rời đi. Đinh Duyệt tiểu thư, đã lâu không gặp liền ở đây sự tình, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Đinh Duyệt nghe vậy chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, thấy được Lâm Động, trên mặt nguyên bản nộ khí lập tức từ từ tiêu tán, vui vẻ quát to một tiếng. Lâm Động, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Duyệt nhìn thấy Lâm Động về sau, chính là chạy vội chạy hướng về phía Lâm Động, lập tức nhào vào Lâm Động trong ngực, Lâm Động lập tức khô khốc một hồi khục, trông thấy Tiêu Viêm đám người còn ở bên cạnh một mặt trêu ghẹo bộ dáng xấu hổ vô cùng. Đinh, Đinh Duyệt tiểu thư, Lâm Động vỗ vỗ Đinh Duyệt bả vai, bất quá Đinh Duyệt thì giống đứa bé gái nghịch ngợm, ánh mắt như nước trong veo cong chìm vành trăng khuyết, cười ngọt cực kỳ xinh đẹp. Nhẹ nhàng đẩy ra Đinh Duyệt về sau, Lâm Động lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút chung quanh, chính là đối với Đinh Duyệt mỉm cười. Đinh Duyệt tiểu thư thế nhưng là gặp gỡ phiền toái gì sao? Lâm Động mở miệng dò hỏi, Đinh Duyệt lập tức kịp phản ứng, đầu giống gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta thật vất vả tìm được một cái hư không độc giác thú hành tung, nhưng là hiện tại nhân thủ không đủ, lại không có cách nào bắt giữ. Đinh Duyệt viết lấy miệng nhỏ, hậm hực nói, trên mặt viết đầy không vui. Hư không độc giác thú, hư vô hải bên trong đặc hữu sinh vật, thực lực bình quân chỉ là 2 sao đấu tiên tả hữu, lấy thực lực của các ngươi, hẳn là có thể nhẹ nhõm bắt giữ mới là a. Lâm Động nghe vậy, nhéo nhéo cái cằm, nghĩ nghĩ chính là nói. Hẳn là, các ngươi tìm được là hư không độc giác thú bên trong bạch giác thú. Lâm Động suy tư một chút, liền là có chút kinh ngạc nói, Đinh Duyệt gấp vội vàng gật đầu. Vẫn là Lâm Động thông minh nhất, lần này chúng ta tìm chính là cái này hư không độc giác thú bên trong phi thường hy hữu bạch giác thú, nếu là có thể đem bắt được, trên người tài bảo, có thể bán được chỉ ít 5.000 vạn trở lên tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt nói, càng là hối hận chính mình không có mời một tên 4 sao đấu tiên cường giả cùng nhau đến đây, bằng không thì đầu này hư không độc giác thú hôm nay khẳng định là ăn chắc. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1147, không nhất định. 5.000 vạn tiên nguyên khí đan, chật chật, Tiêu Viêm ở phía sau nghe vậy, cũng là nhịn không được chật chật miệng, bây giờ Tiêu Viêm thiếu nhất chính là tiên nguyên khí đan. Vô Úy Phương Chu cần tiên nguyên khí đan cung cấp, hắn tu luyện cũng cần tiên nguyên khí đan, tại Trấn Sơn nơi đó tịch thu được 100 vạn tiên nguyên khí đan, bây giờ cũng bị Tiêu Viêm nhiều như rừng dùng không sai biệt lắm, săn giết một đầu hư không độc giác thú dĩ nhiên có thể kiếm nhiều như vậy, khiến Tiêu Viêm cũng là vô cùng động tâm. Ai, bất quá nhân thủ không đủ cũng không có cách, bất quá, có thể gặp ngươi cũng là chuyện tốt, đi thôi Lâm Động, đi Thiên Tinh Thành ta mời ngươi ăn tiệc. Đinh Duyệt kéo Lâm Động cánh tay, Lâm Động cảm giác trên cánh tay truyền đến mềm nhũn. Khiến Lâm Động cả người đều có chút cứng ngắc, ho khan 2 lần, lại cầm Đinh Duyệt tựa hồ không có cách nào. Thế thì không nhất định, người nói một chút tình huống hiện tại, nói không chừng chúng ta còn có thể liên thủ đi đem cái kia hư không độc giác thú bắt lại. Lâm Động mượn cơ hội rút tay về cánh tay, nói sang chuyện khác, sau khi nói xong, Đinh Duyệt chính là phốc xích cười to. Ha ha, Lâm Động ngươi không có nói đùa chứ, hai chúng ta thực lực đều là 8 lạng nửa cân, ngươi còn muốn lấy bắt hư không độc giác thú. Đinh Duyệt sau khi nói xong, non mịn tay nhỏ chính là đặt ở Lâm Động cái trán. Ngươi làm sao, không có phát sốt à? Đinh Duyệt cười như thằng bé con đồng dạng, Lâm Động đẩy ra Đinh Duyệt tay, chăm chú nhìn Đinh Duyệt. Bị Lâm Động vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm, Đinh Duyệt cũng là chậm rãi đình chỉ nụ cười của mình, như cái phạm sai lầm cô gái nhỏ tại Lâm Động trước mặt nhăn nhăn nhó nhó. Tốt à, cái này hư không độc giác thú là bạch giác thú, thực lực có thể so với 4 sao đấu tiên, chúng ta nơi này mạnh nhất chỉ có 2 sao đấu tiên. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng đưa nó bắt được, quên đi thôi Lâm Động, thực sự không được chúng ta lần sau lại tìm chính là, không cần xính cường. Đinh Duyệt vẫn là khinh bỉ nhìn xem Lâm Động, dù sao hắn hiểu rất rõ Lâm Động thực lực. 4 sao đấu tiên, Tiêu Viêm huynh, ngươi nhìn, Lâm Động xoay người, nhìn về phía sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm một mực sau lưng Lâm Động nghe nói, nghe vậy về sau, nhéo nhéo cái cằm. Cũng có thể thử một lần, bất quá hiện tại gặp phải vấn đề hơi nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Đinh Duyệt ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng là cùng Tiêu Viêm lễ phép tương hỗ mỉm cười. Lâm Động, vị huynh đài này là, Đinh Duyệt giật giật Lâm Động, đây là tại Thiên Tinh Thành trên đường gặp phải một vị huynh đệ, ngươi có thể xem thường ta, cũng đừng xem nhẹ hắn, năng lực của hắn cũng không phải ngươi thấy như vậy, trên đường đi ta cũng may mà Tiêu Viêm huynh mới có thể bình an vô sự. Lâm Động một phen tán dương, cũng là khiến Tiêu Viêm có chút thật không tiện, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đang khi nói chuyện, sau lưng Đinh Duyệt, một tên thân mang áo giáp nam tử chậm rãi đi tới, một loại không phải rất hữu hảo ánh mắt từ Lâm Động cùng Tiêu Viêm đám người trên thân quét tới. Đinh Duyệt đại tiểu thư, hai cái vị này là bằng hữu của ngươi. Nam tử hai tay phụ cùng sau lưng, chậm rãi nói, Đinh Duyệt nhẹ gật đầu. Cái này là anh ta nhóm, Lâm Động, vị này. Gọi Tiêu Viêm, bọn hắn nói có thể giúp chúng ta cùng một chỗ bắt hư không độc giác thú đâu. Đinh Duyệt cho nam tử giới thiệu xong về sau. Lại đối Lâm Động cùng Tiêu Viêm giới thiệu nói, đây là Quan Đông đại ca, Thương Nguyệt song binh đoàn tam đương gia, 2 sao đấu tiên đỉnh phong, khoảng cách 3 sao đấu tiên cũng là cách xa một bước. Ồ, nhị vị thực lực, xem ra cũng bất quá là một sao đấu tiên, chúng ta trong dòng binh đoàn đều là một sao đấu tiên, ngược lại không ai dám đi nói nắm lấy có thể so với bốn sao đấu tiên hư không độc giác thú, tại hạ ngược lại là rất hiếm lạ, các ngươi có thể như thế nào bắt được cái này hư không độc giác thú. Quan Đông hừ hừ cười một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai chi ý, hai sao đấu tiên đỉnh phong tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Động cùng Tiêu Viêm thực lực, đây cũng không kỳ quái. Đinh Duyệt đại tiểu thư, lần này là chúng ta tính sai, chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường tương ứng, các ngươi mấy cái này bằng hữu. Ha ha, ta nhìn vẫn là thôi đi, bọn hắn muốn đi chịu chết, chúng ta cũng không phụng bồi, dù sao mạng của chúng ta thế nhưng là rất đáng tiền, ngươi cũng đừng tham gia. Quan Đông khoát tay áo, chính là kêu gọi tiểu nhị chuẩn bị muốn rời khỏi. Hai sao đấu tiên đỉnh phong A, cũng thực là rất ngông cuồng. Ngay tại Quan Đông vừa mới quay người, Tiêu Viêm thanh âm thì là chậm rãi vang lên. Ánh mắt mọi người đều bỗng nhiên rời về phía Tiêu Viêm, Đinh Duyệt cái kia nhỏ trong mắt đều kém chút không có rơi ra tới. Tiểu tử, nhìn ngươi là Đinh Duyệt tiểu thư bằng hữu, ta lần này liền không tính toán với ngươi, lấy thực lực của ngươi, nói chuyện vẫn là đừng quá cuồng vọng tốt, ngươi có thể không cùng ta nói như vậy tư cách. Quan Đông ngược lại không có sinh khí, mỉm cười nói. Có không có tư cách, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, bị người xem thường, đây là Tiêu Viêm không thể nhất nhẫn sự tình. Khiếu Chiến là sớm đã đứng sau lưng Tiêu Viêm, lỗ mũi bốc lên khí thô, nếu không phải phong bạo giữ chặt, đoán chừng sớm xông đi lên cắn người. Ôi, chỉ bằng ngươi một sao đấu tiên, các huynh đệ, vị huynh đài này một sao đấu tiên muốn khiêu chiến ta, ha ha, hôm nay thật đúng là đụng tới hiếm kỳ nhân, tiểu tử, chúng ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn đều là làm trên mũi đao liếm máu việc, ta sợ ta không cẩn thận đem ngươi cho. Làm chết rồi, vậy ta có thể không tiện bàn giao. Quan Đông nói xong. Sau người chính là truyền đến cười vang thanh âm, những người này thực lực đều là đạt đến một sao đấu tiên, trên người tán phát ra nồng hậu dày đặc lệ khí có thể thấy được trong tay không ít nhiễm máu tươi, chỉ có lâu dài tại kề cận cái chết hành tẩu người mới sẽ có. Tiêu thiếu, để ta đi đánh hắn, tiểu tử này quá khinh người. Khiếu Chiến mặt đều đỏ lên vì tức, phong bạo ở phía sau hung hăng kéo lấy, Khiếu Chiến bộ dáng này nào giống là đánh người khác, chính là nghĩ bị người khác đánh. Đã ngươi có thực lực, liền bày ra, lời thừa đừng như vậy nhiều. Tiêu Viêm một cái nhanh chân hướng về phía trước, khí thế chính là ầm vang tán phát ra, sát ý tràn ngập, theo khí tức phát ra, Quan Đông cũng là nao nao, cũng không phải là đối với Tiêu Viêm thực lực kinh ngạc, mà là Tiêu Viêm thân bên trên phát ra sát ý khiến hắn hơi kinh ngạc, hoàn toàn không so trên người bọn họ yếu. Cũng là cái hung ác sừng, chính là làm việc lỗ mãng chút, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, nơi này là hư vô hải, cũng không phải ngươi cái kia hạ đẳng giới không có thể tùy tiện dương oai. Không cần đáy giếng nhìn trời, dạng này chết như thế nào cũng không biết. Quan Đông đối mặt Tiêu Viêm khiêu khích, sắc mặt cũng là trầm xuống, chính là hừ lạnh nói. Mời nhiều chỉ giáo, Tiêu Viêm tư thế triển khai, Quan Đông cũng là không khách khí, hai sao đấu tiên đỉnh phong khí thế cũng là ầm vang bộc phát ra. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, tới đi, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Quan Đông bình thản nhìn xem Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm giương lên tay. Quan Đông khí tức một triển lộ ra. Tiêu Viêm chính là cảm giác được, hai sao đấu tiên đỉnh phong thực lực đó cũng không phải là đùa giỡn, từ khí tức bên trên chính là hung hăng áp chế Tiêu Viêm một mảng lớn. Bành, Tiêu Viêm bước chân, điểm mạnh một cái mặt đất, toàn bộ phương chu bong tàu mặt đất tại một sát na này cũng là run bỗng nhúc nhích, chợt thân ảnh chính là lướt ầm ầm ra, song trưởng một nắm, lập tức hùng hồn tiên nguyên khí trào lên mà ra, trong chớp mắt liền tại trước mặt ngưng tụ ra hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng. Cái này hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng, cực kỳ ngưng thực cùng hùng hồn. Nhìn qua giống như hai con thác ấn bầu trời chân thực bàn tay, lộ ra một loại cảm giác vô cùng cường đại, uy lực đã là vượt qua thánh giai đấu kỹ uy lực, theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên tới một sao đấu tiên hậu kỳ, thi triển ra uy lực cũng là mạnh hơn. Oanh, bàn tay gào thét, trực tiếp mang theo cực kỳ lăng lệ bá đạo kình phong gào thét mà xuống, vào đầu đối với Quan Đông trùng điệp vỗ tới. Hừ, bất quá, Quan Đông lạnh hừ một tiếng, hai sao đấu tiên đỉnh phong mang đến thực lực áp chế, trên mặt là tràn đầy không gọt. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ, trên phương chu quanh quẩn, cường đại năng lượng ba động đem bốn phía mọi người toàn bộ đều đánh lui, Quan Đông mặc dù trong lòng xem thường Tiêu Viêm nhưng cũng chưa khinh địch, lập tức thi triển ra một trưởng cùng Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp là sinh sinh đem Tiêu Viêm cái kia hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng oanh bạo mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1148, may mắn, ngươi cũng thử một chút ta chiêu này. Oanh bạo Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng về sau, Quan Đông ánh mắt sững sờ, thủ ấn nhất biến, đồng dạng là dùng trưởng ấn, ngưng tụ ra trưởng ấn so Tiêu Viêm cái kia đại thiên tạo hóa trưởng trọn vẹn là lớn hơn một vòng không thôi. Phanh phanh, nhìn qua cái kia xen lẫn cái này áp bách tiếng gió rít gào mà đến trưởng ấn, Tiêu Viêm khẽ chau mày, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích chính là ngưng tụ mà ra, Thiên Xích Vô Ảnh thi triển mà ra, thước ảnh đầy trời hướng phía cái kia trưởng ấn đánh tới. Hai đạo lực lượng chính là chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau, vô số thước ảnh phía dưới, Quan Đông chỗ thi triển đi ra trưởng ấn cũng là trì trệ, sau một lát, trưởng ấn chính là rạn nứt mà ra, sau đó băng tán mà đi. Có chút ý tứ, cái này vực giai đấu kỹ còn tính là không sai. Bất quá như cái này chính là của ngươi át chủ bài, ngươi đánh tan chỉ là ta tùy tiện ngưng tụ mà ra trưởng ấn. Quan Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là đối với Tiêu Viêm giễu cợt nói. Thiên Xích Vô Ảnh, Tiêu Viêm cũng không để ý tới Quan Đông lời nói, đem trưởng ấn đánh nát sát na, thân ảnh chính là giống như quỷ mị lướt nhanh ra, Tiêu Viêm cầm trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, thước ảnh vũ động, tựa như nước chảy mây trôi đem nghìn đạo thước ảnh đều thi triển đi ra, nhất thời chính là thi triển ra hai đạo Thiên Xích Vô Ảnh, thước ảnh đầy trời. Mạnh mẽ thước gió, trực tiếp là đem Quan Đông bao phủ. Hám thiên chấn, đối mặt Tiêu Viêm lần này thế công, Quan Đông trong mắt cũng là lướt qua một tia cười lạnh, chợt bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, mãnh liệt tiên nguyên khí còn giống như là thủy triều càn quét toàn thân, sau đó tại dưới chân lan tràn ra, tự quanh thân tạo thành một trận cương phong. Tán, Quan Đông thân hình nhất chuyển, bước chân đạp mạnh, bốn phía cương phong cấp tốc bay múa, sau đó hóa thành mạnh mẽ kình phong lại trực tiếp đem Tiêu Viêm đầy trời Thiên Xích Vô Ảnh đều rất hung ác xé rách mà đi. Sau đó thân hình lập tức như mãnh hổ đồng dạng hướng phía Tiêu Viêm sông ngang mà đi. Quan Đông thân hình cực nhanh, tại Tiêu Viêm trong đồng tử cấp tốc phóng đại, sau đó, Tiêu Viêm thân hình bước chân đạp mạnh, đối mặt Quan Đông thế công, Tiêu Viêm cũng không tránh né, mà là đối diện mà bên trên. Muốn chết, Quan Đông thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, trong lòng cười nói. Mà Tiêu Viêm thân hình cùng Quan Đông hung hăng đánh vào nhau, Tiêu Viêm thân hình không có gì bất ngờ xảy ra bắn ngược mà ra, bất quá lại không phải là cái kia như diều đứt dây. Phảng phất là cố ý mà vì, chợt tại trong bàn tay còn lại cấp tốc ngưng tụ ra Thiên Hỏa Hỏa Liên, như vậy ngưng tụ tốc độ là Tiêu Viêm chẳng biết tại thực chiến trong môn trải qua bao nhiêu chiến đấu mới tập được. Oanh, chớp mắt trực tiếp chính là nổ tung lên, Thiên Hỏa Hỏa Liên uy lực rất là cường hoành, tốc độ nhanh chóng, khiến Quan Đông đều chưa kịp phản ứng, cũng là bị uy lực nổ tung từ từ đẩy lui hai bước. Tiêu Viêm thân hình ổn dưới, ánh mắt nhìn qua Quan Đông, khẽ cười nói, đắc tội. Quan Đông bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Tiêu Viêm. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh dị, trên mặt ngược lại cũng không có lửa giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, khó trách có thể ăn nói ngông cuồng, lúc đầu xác thực là có chút bản sự, bất quá, vẻn vẹn đẩy lui hai ta bước thực lực, có thể bắt không được hư không độc giác thú. Huynh đài, chúng ta một đường mà đến, Tiêu Viêm huynh từng đã đánh bại Sa Ma Bang ba sao đấu tiên Trấn Sơn, Tiêu Viêm huynh mạnh nhất cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là hắn toàn bộ chiến đội cộng đồng thi triển ra thực lực mới là mạnh nhất. Song phương kịch chiến xong, Lâm Động thì là lập tức tiến lên một bước, đối với Quan Đông chậm rãi mở miệng nói, nghe nói Lâm Động lời nói, Quan Đông mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trấn Sơn, người đánh bại Sa Ma Bang Trấn Sơn, Quan Đông nghe vậy về sau còn có chút kích động, Tiêu Viêm không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. May mắn mà thôi, Tiêu Viêm đối với Quan Đông trước đó lời nói còn trong lòng còn có khúc mắc, thực sự là đối Quan Đông để không nổi bất kỳ hảo cảm. Vị tiểu huynh đệ này, trước đó là ta nói chuyện khắc bạc, thực sự là thật có lỗi. Ta cũng là vì chúng ta phía dưới các huynh đệ cân nhắc, còn xin chớ chê bai. Quan Đông lập tức đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, Quan Đông đột nhiên chuyển biến, khiến tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, vừa mới còn biểu hiện thế bất lưỡng lập hai người, Quan Đông cái này đảo mắt liền lấy lòng, ngay cả Thương Nguyệt Song binh đoàn tiểu nhị cũng là há to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn biết rõ chính mình vị này tam đương ra cái kia bị choáng tính tình, vậy mà lại hướng một tên mao đầu tiểu tử xin lỗi, tựa như muối bên trong sinh giỏi bọ, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động cũng là khẽ giật mình, quay đầu đối với Đinh Duyệt nhỏ giọng dò hỏi, chuyện gì xảy ra, các người vị này Thương Nguyệt Song binh đoàn tam đương ra làm sao đột nhiên tựa như biến thành người khác đây. Ta giống như nghe nói qua, Quan Đông đại ca từng gặp qua Sa Ma Bang Trấn Sơn. Còn giống như bị cái kia Trấn Sơn đánh bại, đoán chừng là nghe thấy người vị bằng hữu này đem Trấn Sơn đánh bại, cao hứng. Đinh Duyệt hoạt bát nhìn chằm chằm Lâm Động, nháy nháy con mắt nói. T, nguyên lai là dạng này. Trấn Sơn trận chiến kia ta cũng là 10 phần bội phục Tiêu Viêm huynh, dựa vào một sao đấu tiên cùng toàn bộ đoàn đội, lại quả thực là đem một tên ba sao đấu tiên cường giả chơi xoay quanh. Lâm Động cũng là suy tư một chút về sau chính là mở miệng nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy về sau, ánh mắt cũng là rời về phía nơi xa cùng Quan Đông rằng có Tiêu Viêm, trong đôi mắt cũng là nhiều một vệt kinh dị. Người bằng hữu này dĩ nhiên mạnh như vậy, Đinh Duyệt cũng là không dám tưởng tượng mà hỏi, Lâm Động từ chối cho ý kiến gật đầu. Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy ngay cả ngươi Quan Đông đại ca đều bị Tiêu Viêm huynh cho đẩy lui sao, phải biết, sự chênh lệch giữa bọn họ, liền tính hai người chúng ta liên thủ trừ phi liều lên tính mạng đều có thể không địch lại Quan Đông. Ngươi nhìn Tiêu Viêm huynh cái kia khoan thai bộ dáng, thực lực của hắn tựa hồ lại mạnh lên. Lâm Động nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, thân bên trên truyền đến hơi khí thức chấn động, chính là có thể loáng thoáng ở giữa cảm thụ được Tiêu Viêm thực lực lại tăng lên, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm lại tăng lên, loại này tốc độ tu luyện, có bao nhiêu người có thể cùng, xem ra, vạn giới tranh bá thi đấu có lẽ còn tại thật có Tiêu Viêm huynh một chỗ cắm rùi, rửa mắt mà đợi đi, ta còn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Tiêu Viêm đến tột cùng còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh nghi. Vị huynh đài này lại có thể đánh bại Trấn Sơn, mặc dù có chút khó có thể tin, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, lúc trước ta kém chút bị tên kia làm thịt rồi, chuyện hôm nay cũng chỉ là cái hiểu nhầm, đến mức bắt cái kia hư không độc giác thú chúng ta ngược lại là có thể bàn bạc kỹ hơn, chúng ta liên thủ có cơ hội có thể đem bắt được, ngươi xem coi thế nào. Quan Đông mang trên mặt ý cười, đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhìn xem trở mặt còn nhanh hơn lật sách Quan Đông, cũng là không khỏi nhíu lông mày, bất quá tưởng tượng trong tay tiên nguyên khí đan hoàn toàn chính xác rất là khan hiếm, lúc này phân cao thấp cũng không có ý nghĩa. Nếu có thể bắt được hư không độc giác thú, ta có thể phân được bao nhiêu? Tiêu Viêm ánh mắt bình thản vào nước, cho dù Quan Đông như thế nào cười làm lành, Tiêu Viêm đối với người này cũng là để không nổi bất luận cái gì một tia hảo cảm, sở dĩ Tiêu Viêm mở miệng cũng rất trực tiếp, hắn mục đích chỉ là hy vọng có thể phân đến một chút tiên nguyên khí đan. Ha ha, người đây còn phải cùng Đinh Duyệt đại tiểu thư thương lược, chúng ta Thương Nguyệt song binh đoàn đều là Đinh Duyệt đại tiểu thư bỏ ra nhiều tiền mời tới, bất quá. Coi như người có thể đánh bại Trấn Sơn, muốn bắt giữ lấy hư không độc giác thú, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất định phải có kỹ càng kế hoạch, tận lực không cần cứng đối cứng, như thế chúng ta có thể kiếm không là cái gì chỗ tốt. Quan Đông cười nói, lúc này Lâm Động cùng Đinh Duyệt cũng từ phía sau đi từ từ tới. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1149, Thánh cảnh linh hồn. Chỉ cần có thể bắt giữ đến hư không độc giác thú, ta chỉ cần độc giác thú trái tim, cái khác đều thuộc về ngươi, như thế nào? Đinh Duyệt vỗ vỗ Tiêu Viêm cười nói, tùy tiện bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, xem xét Đinh Duyệt cũng không phải là cái kia keo kiệt người. Hư không độc giác thú đáng giá nhất chính là trái tim của nó, bất quá trừ trái tim, còn lại hẳn là cũng có thể bán được 2.000 vạn tiên nguyên khí đan, Đinh Duyệt đại tiểu thư thật đúng là khẳng khái. Quan Đông ở phía sau nghe nói về sau cười nói, nghe được 2.000 vạn tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm trong lòng chính là nhất hỉ, bất quá Tiêu Viêm cũng không phải người tham lam, có thể thu hoạch được 1.000 vạn đã là đủ, bất quá có thể có 2.000 vạn Tiêu Viêm tự nhiên càng vui vẻ hơn. Thành giao, vậy kế tiếp chúng ta liền nói một chút cụ thể hành động như thế nào. Tiêu Viêm cũng là sảng khoái đáp ứng, chính là bắt đầu hỏi thăm làm sao bắt lấy công việc. Quan Đông đại ca, từ ngươi đến nói đi. Đinh Duyệt đối với Quan Đông nói, Quan Đông cũng nhẹ gật đầu. Đầu này hư không độc giác thú, bây giờ giống như chính thuộc về thuế biến giai đoạn, nếu như một khi lột xác thành công, thực lực liền sẽ tăng lên đến có thể so với nhân loại 5 sao đấu tiên cường giả, bất quá lúc này cũng là nó là lúc yếu ớt nhất, nhưng thực lực cũng là đạt đến 3 sao đấu tiên đỉnh phong, đây là duy nhất có thể săn giết nó thời cơ, huynh đài cùng 3 sao đấu tiên đối kháng qua. Hẳn là minh bạch 3 sao đấu tiên thực lực, bất quá như huynh đài có thể đối phó 3 sao đấu tiên, tăng thêm chúng ta Thương Nguyệt song binh đoàn. Nghĩ phải bắt được nó vấn đề cũng không lớn. Quan Đông chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, bất quá sau khi nói xong, Quan Đông khẽ nhíu chân mày. Bất quá cái này hư không độc giác thú, linh hồn chi lực rất mạnh, có thể so với nhân loại thánh cảnh linh hồn chi lực công kích, chúng ta sợ nhất chính là điểm này, mặc dù thực lực của ta đạt đến 2 sao đấu tiên đỉnh phong. Nhưng ta linh hồn chi lực cũng mới thế cảnh, nếu là không thể đối kháng linh hồn của nó công kích, chúng ta cơ hội đồng dạng xa vời. Quan Đông lại lần nữa nói, nguyên lai Quan Đông lo lắng nhất là cái này hư không độc giác thú công kích linh hồn, bất quá đối với Tiêu Viêm bọn hắn đến nói, khả năng chính là tốt nhất đánh bại hư không độc giác thú một cái điểm mấu chốt. Thánh cảnh linh hồn chi lực a, Tiêu Viêm nghe vậy, thản nhiên nói, hùng hồn linh hồn chi lực chính là phóng thích mà ra, bốn phía trừ Hạ Tăng Huy bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác linh hồn run lên. Loại này áp bách chi lực, khiến Quan Đông mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm. Thánh cảnh linh hồn, Quan Đông giật mình, một sao đấu tiên có thể có thánh cảnh linh hồn chi lực thế nhưng là không nhiều, linh hồn chi lực điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, so với đấu khí tu luyện độ khó lớn hơn. Hạ Tăng Huy, để bọn hắn nhìn nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau lưng Hạ Tăng Huy, khẽ cười nói. A hô hố, linh hồn vương lần nữa Hạ Tăng Huy phát ra vài tiếng cười quái dị, mọi người cũng là một trận bạch nhãn. Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức phát ra, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực so với Tiêu Viêm đều muốn hùng hồn không ít. Thì ra là thế, khó trách ngay cả 3 sao đấu tiên Trấn Sơn đều đưa tại trong tay của các ngươi, hai cái thánh cảnh linh hồn, xác thực khó đối phó, đã như vậy, chúng ta chính là có thể hành động, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Quan Đông thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng, có hai cái thánh cảnh linh hồn cường giả, chính là có thể đối kháng hư không độc giác thú công kích linh hồn. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi, Quan Đông chính là trực tiếp hô, Tiêu Viêm ngược lại là sững sờ. Các ngươi, có thể tại hư vô hải bên trong chiến đấu, nhìn Quan Đông bộ dáng, là muốn trực tiếp xông ra phương chu bên ngoài đi chiến đấu, Tiêu Viêm từng đi qua hư vô hải, căn bản là không có cách vận dụng đấu khí, một khi phóng xuất ra đấu khí, liền sẽ bị hư vô hải thôn phệ. Ách, các ngươi sẽ không ngay cả hư không nguyên đều không có đi. Quan Đông kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một đám, Tiêu Viêm nghe vậy, suy tư một chút, nghe cái tên xa lạ này, Tiêu Viêm lắc đầu. Xem ra, các ngươi thật đúng là mới từ giới không bên trong ra, hư không nguyên năng đủ dung hợp đấu khí, từ đó chính là có thể tại hư vô hải bên trong chiến đấu, hư không nguyên cũng không đặc thù, một viên chính là có thể nhiều lần sử dụng, giá cả đại khái là tại 20 vạn tiên nguyên khí đan tả hữu, ta chỗ này ngược lại là chuẩn bị không ít, có thể bán cho ngươi một chút. Quan Đông nói, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên màu tím đen hình cầu, Quan Đông nắm tay bên trong, trên thân chính là đen tím năng lượng lấp lóe. 20 vạn tiên nguyên khí đan, ân, trước tiên có thể nợ lấy sao, chờ chúng ta bổ hoạch hư không độc giác thú tại thường trả lại cho ngươi, như thế nào? Tiêu Viêm lúng túng cười một tiếng, trong tay tiên nguyên khí đan thật đúng là không đủ. Đương nhiên có thể, ta chỗ này có 10 cái, huynh đài ngươi nhìn có đủ hay không? Quan Đông nói, trong tay chính là lấy ra 10 cái hư không nguyên, Tiêu Viêm nhìn phía sau, chính mình chiến đội tăng thêm chính mình 9 người, 10 cái, chính mình chiến đội ngược lại là đủ. Lâm Động huynh, các ngươi ba huynh đệ nhưng có hư không nguyên. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lâm Động gật đầu cười, trong tay cũng là xuất hiện hư không nguyên, hiển nhiên nơi này chỉ có Tiêu Viêm đám người không có hư không nguyên. Chúng ta có, Tiêu Viêm huynh liền không cần quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này còn nghĩ bọn họ, Lâm Động ngược lại là có chút vui mừng. Vậy dạng này 10 cái hư không nguyên là đủ rồi, một viên 20 vạn, vậy nơi này là 200 vạn tiên nguyên khí đan, nói thật, trong tay của ta còn không có 200 vạn tiên nguyên khí đan, chờ lần này bắt được hư không độc giác thú về sau cả gốc lẫn lãi thường trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, mặc dù tại Sa Ma Bang đám người kia bên trong thu được không ít tiên nguyên khí đan, nhưng là Tiêu Viêm tu luyện cũng là ước chừng dùng hết khoảng 100 vạn tiên nguyên khí đan, bây giờ trong tay còn thừa tiên nguyên khí đan đã không đến 100 vạn, sở dĩ Tiêu Viêm cũng rất muốn dựa vào cái này hư không độc giác thú phát một phen phát tài, bổ khuyết một chút ngượng ngùng trong túi. Có thể, đã có hư không nguyên, chúng ta liền có thể đi thảo phạt xúc sinh này, trước đó chúng ta liền đi dò xét qua nó, nghĩ đến nó hẳn là cũng cảnh giác lên, nhưng là nó sẽ không đào tẩu, bởi vì nơi này có nó thuế biến cần có nguồn năng lượng. Quan Đông cầm trong tay 10 cái hư không nguyên đưa cho Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói. Có không có kế hoạch cụ thể, Tiêu Viêm đem hư không nguyên phân cho mình chiến đội mỗi người trong tay, sau đó mới nhìn hướng Quan Đông hỏi. Kế hoạch ngược lại là rất đơn giản, chúng ta cần mấy cái nhục thể người cường hãn đi hấp dẫn nó ra, trên đầu nó độc giác chính là nó chủ yếu thủ đoạn công kích, bất quá cũng là chỗ yếu hại của nó chỗ, phóng xuất ra một lần hư không chấn động về sau, liền sẽ có một cái thời đoạn khe hở, lúc này công kích chính là tốt nhất thời điểm. Ta phụ trách chủ công, hai người các ngươi thánh cảnh linh hồn nếu là có thể đồng thời đối với nó tiến hành công kích linh hồn, hẳn là liền có thể bắt được. Quan Đông suy tư một chút, sau đó giải thích nói. Cần nhục thể cường hãn kháng đánh A cũng không phải không có, chỉ là không biết lực công kích của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta sợ vạn nhất ngăn cản không nổi làm sao bây giờ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, Khiếu Chiến lập tức hưng phấn không thôi đứng dậy. Cha, ta cũng có thể, Long Ý cũng là đứng dậy. Còn có ta, Long Thế Thiên cũng lập tức đứng dậy, nếu là nói lên nhục thể cường hãn trình độ, phụ ý chiến đội bên trong, mạnh nhất chính là ba người bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1150, xuất phát, một tên 8 sao đấu đế, hai tên 9 sao đấu đế, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao, cái này hư không độc giác thú lúc này mặc dù suy yếu, cũng là có 3 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực. Đấu đế đi lên chỉ sợ ngay cả nó một chiêu đều ăn không vô, thật sẽ chết người đấy. Quan Đông nhìn thấy ba người về sau, chính là cười khổ một tiếng, cảm giác Tiêu Viêm liền giống như đang nói đùa, hoàn toàn không đem hư không độc giác thú thực lực coi là gì. Khiếu Chiến giận dữ, vừa muốn tiến lên nói chuyện, lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Người có thể yên tâm, bàn về kháng đánh, nơi này chỉ sợ không có người so ba người bọn họ kháng đánh. Tiêu Viêm mỉm cười, đối với Khiếu Chiến, Long Ý cùng Long Thế Thiên nhục thể cường hãn trình độ Tiêu Viêm sẽ không có bất kỳ hoài nghi, tăng thêm có hắc thần khải giáp hộ thể, càng là gia tăng thật lớn sức phòng ngự của bọn họ, mặc dù vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng Tiêu Viêm cũng nhất định phải để mọi người đi mạo hiểm, bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ phát triển nhanh hơn. Còn có ta, lúc này, Lâm Động sau lưng Lâm Viêm cũng là đứng dậy nói, cùng Khiếu Chiến liếc nhau một cái, hai người cũng là cười ngây ngô xuống. Nếu như các ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, thực sự không được liền rút lui, cùng lắm thì đang suy nghĩ biện pháp khác, tốt, lời thừa cũng không nhiều lời, chúng ta lên đường đi. Quan Đông nhìn xem đám này thực lực hắn thấy quả thực là khó coi đám người, cũng là bất đắc dĩ, nếu là một khi xuất hiện nguy cấp, Quan Đông tất nhiên không thể chú ý đến bọn hắn, dù sao hắn cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đối với tại huynh đệ của mình, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Mọi người đi theo Quan Đông đi tới Phương Chu biên giới, nhìn xem Phương Chu phía dưới đen kịt một màu hư vô hải, xa xa có thể trông thấy một cái điểm sáng màu xanh lam, Quan Đông đối với lam sắc quang điểm chỉ. Đều đi theo ta đi, chúng ta muốn đi vào hư vô hải bên trong có hư không phong bạo, bất quá hiện tại xem ra hết thảy rất bình tĩnh, hẳn tạm thời không sẽ xuất hiện, một khi xuất hiện phong bạo, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Phương Chu bên trên, nếu không một khi bị cuốn vào phong bạo, dù là tại cường hãn nhục thân cũng sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, ngay cả cặn bã cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Quan Đông dặn dò, mọi người chậm rãi nhẹ gật đầu, Thương Nguyệt Song binh đoàn có mười mấy người, tăng thêm Tiêu Viêm Lâm Độc, khoảng chừng gần chừng 30 người, Quan Đông phân công một chút, chủ yếu từ Long Ý, Khiếu Chiến, Long Thế Thiên cùng Lâm Động tăng thêm Thương Nguyệt Song binh đoàn mấy tên đại hán, chủ yếu phụ trách đem độc giác thú hấp dẫn ra đến, mà những người còn lại đều phụ trách tiêu hao cùng công kích. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy thì là phụ trách mấu chốt công kích linh hồn. Lâm Động, ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu là thực sự không được, tuyệt đối không nên cưỡng cầu, ta cũng không muốn mất đi ngươi người bạn này. Đinh Duyệt đi đến Lâm Động bên người, liên tục dặn dò, Lâm Động cười cười, khẽ gật đầu. Lên đường đi, Quan Đông đối với mọi người vẫy tay một cái, chính là dẫn đầu nhảy vào hư vô hải bên trong, đấu khí tại hư vô hải bên trong căn bản là không có cách phóng thích, càng đừng nói phi hành, Quan Đông thẳng đứng rơi vào hư vô hải bên trong. Thân ảnh nháy mắt liền bị hư vô hải hắc ám nuốt mất, bất quá nhưng vào lúc này, Quan Đông thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, trên thân đen năng lượng màu tím xen lẫn tiên nguyên khí, thân hình vững vàng phù ở phía dưới, Thương Nguyệt Song binh đoàn những người khác cũng là lần lượt nhảy xuống. Mọi người đều là sờ nhẹ vòng tay, hắc thần khải giáp lập tức bao trùm toàn thân, Tiêu Viêm cũng là linh khải phụ thân, nhìn xem cẩn thận Tiêu Viêm một đám, Lâm Động ba huynh đệ ngược lại là lộ ra tùy ý một chút. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, mọi người cũng là nhao nhao nhảy vào hư vô hải bên trong. Có hư không nguyên về sau, mọi người chính là có thể tại hư vô hải bên trong sử dụng đấu khí rồi. Hư vô hải bên trong dị thường bình tĩnh, không có nhiễu loạn khí lưu, bất quá tầm nhìn 10 phần có hạn. Tiến vào hư vô hải về sau, đều là bị cùng loại hư không nguyên năng lượng bao vây. Sở dĩ có hư không nguyên năng đủ tại hư vô hải bên trong sử dụng đấu khí, nguyên lý chính là hư không nguyên chính là hư vô hải bên trong năng lượng, đem đấu khí đồng hóa mới sẽ không bị hư vô hải năng lượng thôn phệ. Lấy Quan Đông cầm đầu, hơn 10 người toàn bộ theo đuôi ở sau lưng hắn, hư vô hải bên trong cho dù là Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, có khả năng dò xét phạm vi đều cũng không rộng, nghiêm trọng nhận lấy hư vô hải bên trong năng lượng hạn chế. Tất cả mọi người theo sát, khoảng cách hư không độc giác thú hang ổ đã rất gần, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Quan Đông cầm đầu, đi tại phía trước nhất, ước chừng bay số 10 phút, chính là lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghe vậy về sau, thần sắc lập tức trở nên cảnh giác lên. Hư vô hải bên trong tầm nhìn cực kỳ thấp, bất quá theo thời gian trôi qua, đã có thể nhìn thấy phía trước có hơi lam quang xuất hiện, mà lập tức đập vào mi mắt chính là một đạo thân thể cao lớn, giống như núi thân thể, tại mọi người phụ trợ phía dưới, lộ ra càng là nhất là lớn. Lam quang muốn rút đi, nhanh, chờ nó lam quang rút đi chính là tiến hóa hoàn thành, chúng ta nhất định phải trước lúc này đưa nó chém giết. Quan Đông nhìn thấy xa xa lam quang đang dần dần trở thành nhạt, chính là lập tức dặn dò đến mọi người, Long Ý, Long Thế Thiên, Khiếu Chiến cùng Lâm Viêm bốn người trực tiếp gào thét mà đi, Khiếu Chiến hướng thẳng đến hư không độc giác thú trên đầu một quyền, bất quá một quyền này, thật giống như hòn đá nhỏ đánh vào cá voi trên đầu, không có đưa đến nửa điểm tổn thương, nhưng lại đưa nó chọc giận. Giống, nương theo lấy một tiếng khàn giọng tiếng gầm gừ, nguyên bản nhắm đôi mắt độc giác thú bỗng nhiên mở ra mà đến. Như chuông đồng đồng từ tại hắc ám hư vô hải bên trong bắn ra chướng mắt lam quang. Hy vọng bọn họ có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhìn xem hướng phía hư không độc giác thú vào tới mấy người, Quan Đông thực sự là bất đắc dĩ. Mấy tên đấu đế muốn đi đối kháng chính diện ba sao đấu tiên thực lực hư không độc giác thú công kích. Luận ai nói đến đều chỉ sẽ khi chuyện Tiếu Lâm, bất quá trong nháy mắt Quan Đông liền đánh mặt. Hư không độc giác thú cái kia cái đuôi thật dài bỗng nhiên quét qua, Khiếu Chiến sau lưng hổ ảnh hiển hiện. Lâm Viêm cũng là không cam lòng yếu thế, sau lưng đều là hiện ra hai đạo hổ ảnh, Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người thân hình hóa thành bản thể, lập tức xuất hiện hai đầu cự long, hình thể cùng hư không độc giác thú lại tương xứng, cái đuôi lớn quét tới, bốn người chính là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng mà đi, bất quá hư không độc giác thú bốn sao đấu tiên lực lượng cuối cùng vô cùng cường hãn. Phần đuôi quét ngang phía dưới, bốn người thân hình đều là bắn ngược mà ra, nhưng đều chỉ là tránh lui trăm trượng chính là ổn định thân hình, đều vẫn chưa thụ thương, lập tức một lần nữa về tới trên vị trí của mình. Cái này, quả thực khó có thể tin, bốn người lực lượng cơ thể đều thật mạnh. Quan Đông trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, bất quá lúc này lại không phải kinh ngạc thời điểm, bởi vì hư không độc giác thú trên người Lam Quang đang dần dần biến mất, chờ nó hoàn toàn biến mất thời điểm, hư không độc giác thú thực lực liền sẽ tăng lên đến 5 sao đấu tiên, loại kia thực lực, đến lúc đó mọi người liền thật chỉ có một con đường chết. Quan Đông liền từ hư không độc giác thú khía cạnh vọt mạnh mà đi, trong tay xuất hiện một thanh song nhận cự phủ, hướng phía hư không độc giác thú trên đầu bạch giác hung ác bổ mà đi. Bất quá nhưng vào lúc này, hư không độc giác thú bỗng nhiên xoay đầu lại, một cái bắn ra lấy yếu ớt lam quang đôi mắt gắt gao tập trung vào Quan Đông toàn thân bỗng nhiên trì trệ, trong óc càng là một mảnh oanh minh, hư không độc giác thú bạch giác phía trên phát ra một vòng linh hồn ba động. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều là giật mình, rất hiển nhiên, hư không độc giác thú trực tiếp phóng đại chiêu, muốn thông qua linh hồn ba động đem mọi người giết chết. Các ngươi tranh thủ thời gian trở về, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, lòng ý bốn người chính là cấp tốc thối lui, sau đó lấy Hạ Tăng Huy lập tức cầm đầu, đứng thành thiên cương ly huyền trận, chiến đội bên trong tất cả mọi người linh hồn chi lực toàn bộ tuôn hướng Hạ Tăng Huy, mà Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực liền bắt đầu tăng mạnh, lăng lệ khô lâu mắt phát ra sâu kín lục mang. Sau đó hai tay kết ấn, một đạo lực lượng vô hình thẳng xung hư không độc giác thú trong óc. Giống, chợt, hư không độc giác thú chính là phát ra một tiếng gào thét, rất là thống khổ giãy giụa thân thể. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Song binh đoàn một đám cũng là mượn cơ hội đem Quan Đông cấp cứu trở về. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1151, chủ quan, biến trận, Tiêu Viêm lập tức quát, mọi người thu hồi linh hồn chi lực. Lập tức đem đấu khí toàn bộ tràn vào Tiêu Viêm thể nội, Tiêu Viêm thực lực tăng lên tới một sao đấu tiên hậu kỳ về sau, thông qua thiên cương ly huyền trận trực tiếp đem thực lực tăng lên tới hai sao đấu tiên trung kỳ, thực lực thế này tăng lên đã phi thường dọa người. Tử kim cuồng bảo, Tiêu Viêm một cái tử khí phun ra, hiển nhiên đem thực lực của hắn tăng lên tới cực hạn. Chỗ yếu hại của nó là trên đầu nó độc giác, vậy ta liền đem nó chém xuống đến. Tiêu Viêm thân hình lập tức lướt ầm ầm ra, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức ngưng tụ mà ra. Đạo đạo thước ảnh không ngừng hiển hiện, mấy đạo thiên xích vô ảnh vô cùng trôi chảy thi triển mà đi, mục tiêu hướng phía hư không độc giác thú trên đầu bạch giác hung hăng chém vào mà đi. Nhận lấy Hạ Tăng Huy công kích, linh hồn hư không độc giác thú vẫn như cũ phát ra rên rỉ, bởi vì nó đang thuế biến kỳ, lúc này trở nên nhất là yếu ớt, nhưng linh hồn chi lực vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, mà lúc này đây chính là có thể cho một kích chí mạng thời điểm, không có quá nhiều thời cơ, Tiêu Viêm chỉ có cái này một lần cơ hội. Thiên xích vô ảnh ầm ầm mà xuống, không có bất kỳ cái gì sai lầm trực tiếp chém vào tại hư không độc giác thú đỉnh đầu bạch giác, tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia bạch giác thật bị Tiêu Viêm thước ảnh trực tiếp chém đứt, lập tức, hư không độc giác thú lại lần nữa phát ra một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ thanh âm, bị chém mất bạch giác về sau, trực tiếp tiến vào nổi giận trạng thái, nguyên bản u trong mắt màu xanh lam đúng là hóa thành huyết hồng. Chính là hướng phía bốn phía không có mục tiêu bốn phía xuyên loạn, nguyên bản đứng vững trận hình mọi người, đột nhiên bị tách ra ra. Bất quá hư không độc giác thú cũng biết rõ chính mình hiểm cảnh, một phen loạn quấy về sau, chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Các ngươi còn không xuất thủ, Tiêu Viêm nhìn xem liền muốn chạy trốn hư không độc giác thú, đối với Thương Nguyệt Song binh đoàn đám người quát, vừa mới nói xong, mọi người đã là sớm đã bộ hạ khóa thú thần liên, siêu siêu mà đâm vào hư không độc giác thú nhục thể ở trong. Bất quá không có Quan Đông tỏa chấn, những này Thương Nguyệt Song binh đoàn thực lực cũng quá không chịu nổi một kích, coi như dùng khóa thú thần liên kéo lấy. Nhưng trên lực lượng cũng vô pháp cùng hư không độc giác thú so sánh. Nhanh, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức chào hỏi mọi người, toàn bộ điều động kéo lại dắt hư không độc giác thú khóa thú thần liên. Nguyên bản bị độc giác thú kéo lấy trên dưới chập trùng Thương Nguyệt Song binh đoàn, cũng theo mọi người gia nhập, ngạnh sinh sinh đem hư không độc giác thú tốc độ cho kéo xuống, mà đã mất đi bạch giác hư không độc giác thú, phát ra từng tiếng tuyệt vọng gào thét, tản ra lực lượng cũng là càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, Quan Đông cũng xuất hiện tại khóa thú thần liên chỗ, khóe miệng còn mang theo vết máu, lúc này thủ ấn cấp tốc thay đổi, khóa thú thần liên chính là bắt đầu cấp tốc nắm chặt, hư không độc giác thú vô luận như thế nào dãy giụa, nhưng sớm đã là kết cục đã định. Đáng chết, xúc sinh này cũng quá lợi hại, thật đúng là chủ quan. Quan Đông vuốt vuốt huyệt thái dương, hiển nhiên nhận lấy hư không độc giác thú công kích linh hồn. Hư không độc giác thú dần dần không dãy dụa nữa, sinh mạng chính đang nhanh chóng tiêu tán, cho dù là bọn hắn không có đem bắt giữ lấy, đã mất đi độc giác hư không độc giác thú, cũng cuối cùng sẽ chết. Tốt, rút lui, Quan Đông vung tay lên, ra lệnh tất cả mọi người lôi kéo hư không độc giác thú chậm rãi rời đi, Tiêu Viêm vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác đánh giá bốn phía, không có phát hiện dị dạng về sau, mới chậm rãi đi theo tại đội ngũ hậu phương. Ầm ầm, phi thường thanh âm trầm thấp vang lên, đi theo đội ngũ sau cùng Tiêu Viêm mãnh nhìn về phía hậu phương, mà Quan Đông cũng đã nhận ra cái gì, lập tức hét lớn một tiếng. Mau bỏ đi, Quan Đông lúc này vô cùng gấp gáp, hư vô hải diện tích lớn, lớn đến ngay cả giới không đều chỉ là nó một phần trong đó, giới không liền như là trong biển rộng hòn đảo, trong đó không biết khu vực quá nhiều, không biết sinh vật cũng là quá nhiều, thời thời khắc khắc đều tồn tại khó mà dự liệu phong hiểm. Hắc ám bên trong, chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, một chương hắc ám miệng lớn ẩm vang cắn xuống, đúng là trực tiếp đem khóa thú thần liên bên trên đã thoi thóp hư không độc giác thú trực tiếp nuốt. Xong, Quan Đông thấy thế, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, mặt xám như cho. Khổng lồ bóng đen tại hư vô hải bên trong chợt lóe lên, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức phóng thích mà ra, ở đây, linh hồn chi lực so mắt thường có tác dụng nhiều, Tiêu Viêm không nói hai lời, lập tức liền phóng xuất ra toàn thân tất cả tiên nguyên khí, đối với chiến đội mọi người bỗng nhiên kéo một phát, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía hắc ám phương hướng phi nước đại, Giao Long Hào liền chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện, Tiêu Viêm đem mọi người toàn bộ đều kéo vào Giao Long Hào bên trong. Mà Quan Đông một đám, liền lâm vào nguy cơ bên trong, Tiêu Viêm không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người, Giao Long Hào cũng chỉ là Tiêu Viêm vì lý do an toàn mới mang ra, bản ý là muốn lưu cái chuẩn bị ở sau, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá không nghĩ tới chính là ngoài ý muốn thật phát sinh, dĩ nhiên xuất hiện một cái chưa từng thấy qua quái vật. Hư không thị trùng, chỉ nghe Quan Đông hơi hơi thanh âm run rẩy, một tên đến từ hai sao đấu tiên đỉnh phong sợ hãi, vậy đã nói rõ, này quái vật so hư không độc giác thú càng kinh khủng, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó phạm vi. Quan Đông một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất bay khỏi hư vô hải, xa xa nhìn lại, có thể là hư vô hải quá mức khổng lồ, cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước, đều cảm giác thời gian rất chậm chạp, mà sau lưng hư vô hải bên trong, hắc ám phun trào, chẳng biết quái vật sẽ từ phương hướng nào xuất hiện, đây mới là làm người ta sợ hãi nhất. Hắc ám bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, có thể nghe thấy to lớn sinh vật du động phát ra tiếng ầm ầm. Tiêu Viêm tại Giao Long Hào bên trong cảnh giác đánh giá bốn phía, chợt liền nhìn thấy trong bóng tối, một cái miệng khổng lồ, hướng phía Quan Đông đám người một cái nuốt đi, giống như cá voi hút, Quan Đông đám người không hề có lực hoàn thủ, đúng là toàn bộ bị quái vật hút vào trong miệng. Tiêu Viêm cùng Quan Đông đám người có chút khoảng cách, nhưng là cái này trương miệng lớn xuất hiện thời điểm, lại là cảm giác từ Giao Long Hào bên người sát qua, có thể thấy được cái này hư không thị trùng sao mà khổng lồ. Đi, Tiêu Viêm giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, Giao Long Hào chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hư vô hải. Ông, nhưng vào lúc này, tại Giao Long Hào trước người, vô biên vô tận hắc ám bên trong, ngay tại trước mặt, một mảnh màu lam u quang, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lui về phía sau một bước, cái này cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam, không phải vật gì khác, mà là quái vật này một con mắt. Tê mọi người hít sâu một hơi, thật rất khó tưởng tượng tại hắc ám hư vô hải dưới. Quái vật này thân thể đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ. Giao Long Hào lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng là tại cái này khổng lồ chi vật dưới, lộ ra đều là dị thường chậm chạp. Giữa lúc Giao Long Hào mắt thấy liền muốn xông ra hư vô hải, Giao Long Hào lại là bỗng nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm khẽ giật mình, chính là bỗng nhiên quay đầu, từ trên nhìn xuống, một vùng tăm tối, cái gì cũng thấy không rõ, bất quá ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy một loạt tinh mịn răng nanh. Mà giờ khắc này không phải Giao Long Hào ngừng, mà là bị cường đại hấp xả lực cho hút vào, lập tức, Giao Long Hào không tại hướng phía trước, bắt đầu rút lui, mắt thấy liền bị hút vào quái vật này miệng lớn bên trong, bây giờ Quan Đông đám người đã bị nuốt vào, Tiêu Viêm cũng vạn vạn không nghĩ tới quái vật này tốc độ lại nhanh như vậy. Gặp, không chỉ là Tiêu Viêm, tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, nếu là Vô Úy Phương Chu tại ngược lại là còn có một chút hy vọng sống, nhưng hiển nhiên, trong thời gian ngắn như vậy nghĩ phải chạy trở về đã là không còn kịp rồi. Lần này xong, Tiêu Thiếu, hẳn là chúng ta liền muốn táng thân nơi này sao? Khiếu Chiến thở dài một hơi, cái quái vật này quá cường đại, Thương Nguyệt song binh đoàn đám người cùng hai sao đấu tiên đỉnh phong Quan Đông, đều không có bất kỳ cái gì một tia phản kháng liền trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, bây giờ sống chết không rõ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1152, Lòng Ý, Trúc Cửu Âm, Tiêu Thiếu, dù sao cũng là vừa chết, không bằng chúng ta hiện tại cùng xúc sinh này liều mạng, cho dù chết cũng phải cọ rơi nó một lớp da. Khiếu Chiến cả giận nói, tất cả mọi người cũng là tiến về phía trước một bước, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị, hiển nhiên ý nghĩ của mọi người cũng là cùng Khiếu Chiến đồng dạng, bao quát Lâm Động ba huynh đệ cũng là như thế, đến cùng cũng bất quá vừa chết, không bằng liều chết đánh cược một lần, cũng không thể chết quá mức uất ức. Đúng vậy a, Tiêu thiếu, chúng ta bị xúc sinh này nuốt vào, chỉ sợ. Long Thế Thiên cũng là đứng ra nói, Tiêu Viêm chau mày, dạng này không hiểu tối thiểu chết tại quái vật này trong tay, Tiêu Viêm không cam tâm a. Tiêu thiếu, không có thời gian, Giao Long Hào cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, rất nhanh chúng ta liền sẽ bị nó nuốt mất, nhanh làm quyết định đi, lão tử hôm nay cùng xúc sinh này liều mạng, coi như nó muốn ăn ta cũng sẽ để nó nhét kẽ răng. Khiếu Chiến nắm chắc quả đấm, Giao Long Hào rút lui tốc độ càng lúc càng nhanh, đang chờ sau đó đến liền sẽ triệt để bị nuốt mất. Khiếu Chiến nói chính là muốn bước ra Giao Long Hào, cùng nó liều chết đánh cược một lần, vừa muốn động tác, chính là bị Tiêu Viêm kéo lại. Gấp cái gì, chúng ta còn chưa chết. Tiêu Viêm liếc một cái Khiếu Chiến, trong tay chính là xuất hiện một cái cẩm nang, đây là Tiêu Vô Thiên trước khi đi cho Tiêu Viêm ba cái cẩm nang trong đó một cái, có thể lâm thời hình thành một cái lỗ sâu, dùng để chạy trốn. Tiêu Viêm đang chuẩn bị mở ra cẩm nang, Khiếu Chiến lại là giật mình, sắc mặt trở nên thảm trắng, mọi người cũng là tất cả giật mình, bởi vì nhưng vào lúc này, Long Ý dĩ nhiên trực tiếp liền xông ra ngoài. Long Ý, mau trở lại, Tiêu Viêm cũng là chấn động trong lòng, lập tức hô, nhưng giờ phút này đã chậm, Long Ý thân hình bị to lớn hấp lực kéo một cái, chính là trực tiếp biến mất tại hắc ám miệng lớn bên trong. Gặp, trong lòng mọi người lột bột một tiếng, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là con người co rụt lại, quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, Thanh Mộc Nhi cũng là đôi mắt ửng đỏ, rất kiên cường không có nói câu nào, nàng tin tưởng mình trượng phu lựa chọn. Ngoá nó, toàn viên chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Viêm mắng to một tiếng. Hắn sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào, huống chi Long Ý cho tới nay cũng như hắn hài tử, muốn chết liền cùng chết. Lâm Động huynh, lần này thực sự là xin lỗi, làm hại ngươi cùng chúng ta liền muốn mất mạng nơi này. Tiêu Viêm xin lỗi nhìn thoáng qua Lâm Động ba huynh đệ, Lâm Động cũng hơi hơi chắp tay liền ôm quyền, thế cuộc trước mắt đã là không có cách nào chi cục. Tiêu Viêm trên thân hỏa diễm bốc lên, liền là chuẩn bị xông ra Giao Long Hào, bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng kéo dài tiếng long ngâm. Là Long Ý. Mọi người đều là nhất hỉ, toàn bộ ánh mắt ngưng hướng về phía vừa mới Long Ý lao ra phương hướng, chỉ thấy to lớn long ảnh không ngừng ngưng thực, nó lớn nhỏ đúng là cùng quái vật này tương xứng, mà phía sau là không gặp được đầu long thân, tựa hồ so với quái vật này còn muốn càng thêm khổng lồ. Đây là Long Ý chân thân, Trúc Cửu Âm, Long Thế Thiên nhìn xem một màn này, trong mắt tinh mang lấp lóe, thể nội huyết dịch cũng giống như sôi trào. Giống, cái này một tiếng long ngâm thanh âm kéo dài mà bá khí, cùng lúc đó nắm kéo Giao Long Hào hấp lực cũng lập tức biến mất, tại hai đạo quái vật khổng lồ trước mặt, Giao Long Hào lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Trúc Cửu Âm huyết mạch tại ma thú bên trong có tuyệt đối chấn nhiếp tác dụng, cho dù là tại cái này đông đảo giới không bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, chẳng qua hiện nay Long Ý thực lực còn quá yếu, huyết mạch lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy ra, bây giờ ngưng tụ hắn chân thân chỉ sợ đại giới đều là cực lớn. Long Thế Thiên chậm rãi nói, bất quá rất hiển nhiên, Long Ý chân thân đích xác xác đem quái vật này chấn nhiếp, miệng lớn chậm rãi khép lại, có thể trông thấy con kia u lam đồng tử có chút co rụt lại, tựa hồ vẫn còn có chút nghi trì. Giống Long Ý lại lần nữa một tiếng long ngâm gào thét, cái này u lam trong đồng tử dần dần xuất hiện hèn mọn cùng thần phục chi ý. Giống, phát ra một cái phi thường trầm thấp tiếng giống, tựa hồ tại cúi đầu trước Long Ý thần phục. Giống Long Ý lại lần nữa giống lên một tiếng, chỉ thấy quái vật ngẩn người, do dự nửa ngày, chậm rãi mở mồm ra. Sau đó phun ra một đoàn dịch nhờn, mà những này dịch nhờn công chính là trước kia bị nuốt Thương Nguyệt Song binh đoàn một đám, giờ phút này sống chết không rõ. Giống Long Ý tiếp tục long ngâm gào thét, hai con quái vật khổng lồ giao lưu, mọi người cũng là một mặt bất đắc dĩ, bất quá Long Thế Thiên lại là nghe hiểu. Ha ha, Long Ý tiểu tử này, quả thực quá bắt nạt người, hắn gọi quái vật này đem hư không độc giác thú cũng phun ra, còn hỏi nó có không có cái gì bảo bối. Long Thế Thiên bỗng nhiên cười to nói, mọi người nghe nói về sau. Nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng là quét sạch sành sanh, trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung, xem xét Long Ý hành vi chính là tại Tiêu Viêm nơi này học được, quả thực giống nhau như đúc, Thanh Mộc Nhi lúc này cũng đi tới Tiêu Viêm bên người. Còn thật không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa, cái này Long Ý thật giống ngươi đây, tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm cánh tay, đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn về sau, luôn luôn để người càng thêm trân quý người bên cạnh, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Giống Long Ý tựa hồ nhìn thấy quái vật không tình nguyện dáng vẻ, lại giống lên một tiếng, sau một lát, quái vật này mới phi thường không tình nguyện nhăn nhăn nhó nhó. Quẹ quẹ quẹ, quái vật liên tục nôn mấy lần, xen lẫn dịch nhờn, lại lần nữa phun ra ba con đã chết mất hư không độc giác thú. Long Ý thấy thế về sau, mới long ngâm một tiếng, quái vật mới chậm rãi biến mất tại hắc ám hư vô hải bên trong, thẳng đến quái vật biến mất về sau, Long Ý bản thể mới chậm rãi từ từ tiêu tán, hóa thành hình người, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm bọn hắn ngu ngơ cười một tiếng, cười xong chính là đã bất tỉnh, Tiêu Viêm một cái đi nhanh, chính là bay đi, đỡ Long Ý. Sau đó mọi người đem cái kia Thương Nguyệt Song binh đoàn đám người cùng mấy cái hư không độc giác thú toàn bộ mang lên phương chu phía trên, Đinh Duyệt thì là một mực trên phương chu chờ đợi lo lắng, Giao Long Hào chậm rãi đứng tại bong tàu phía trên, cùng hậu phương bốn cái hư không độc giác thú, trực tiếp là đem cái kia Đinh Duyệt thấy choáng mắt. Mà Thương Nguyệt Song binh đoàn một đám, trên thân tất cả đều là buồn nôn dịch nhờn, còn kèm theo trận trận hôi thối, khiến Đinh Duyệt cũng là thối nghiêm mặt, nhảy xa ra, bất quá nhìn xem cái kia bốn cái hư không độc giác thú, ánh mắt lại là phát sáng. Phương Chu bên trên người đem Thương Nguyệt Song binh đoàn một đoàn người toàn bộ xông rửa sạch sẽ, đều đi điều tra một chút, phát hiện Quan Đông mấy người cũng chỉ là ngất mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Viêm lại cho một chút đan dược về sau, cũng dần dần vừa tỉnh lại. Quan Đông thức tỉnh về sau, đều khó có thể tin chính mình lại còn tiếp tục tồn tại, lung la lung lay đứng dậy, không hiểu nhìn xem bốn phía, chợt mới hồi phục tinh thần lại. Hư không thị trùng, Quan Đông lập tức cảnh giác nhìn xem bốn phía, thậm chí cảm thấy được đây đều là ảo giác. Đã không sao, Tiêu Viêm mỉm cười, hiển nhiên Quan Đông bị dọa cho phát sợ, Quan Đông dùng sức xoa nắn ánh mắt của mình, cho đến xác nhận không phải ảo giác về sau mới chậm rãi lắng xuống. Hư không thị trùng bị các ngươi đánh lui, Quan Đông đều khó có thể tin. Hắn biết rõ hư không thị trùng cường đại, Tiêu Viêm chậm rãi nhẹ gật đầu, Quan Đông nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, giống như nhìn thấy quái vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1153, được cứu, người đem hư không thị trùng đánh lui. Đây chính là ngay cả năm sao đấu tiên đều không có cách quái vật, ta cho là ta chết chắc, ân cứu mạng ta Quan Đông ghi nhớ trong lòng, chỉ cần huynh đài một câu, ta Quan Đông muôn lần chết không chối từ. Quan Đông bây giờ hoàn toàn bị Tiêu Viêm khuất phục, đối với Tiêu Viêm chính là một chân quỳ xuống. Cứu ngươi mệnh cũng không phải ta, ngươi vẫn là đi trước tắm một cái trên người ngươi nước bọt đi, y phục của ngươi đã tại mục nát. Tiêu Viêm phủi một chút Quan Đông cũng là kịp phản ứng, cười cười xấu hổ, chính là gật gật đầu, đi đem trên thân rửa sạch mới ra ngoài. Tiêu Viêm ngược lại là thập phần lo lắng Long Ý, bất quá một phen điều tra về sau, cũng lại yên tâm lại, Long Ý chỉ là tinh lực hao hết, quá độ mệt nhọc mà thôi, cũng không đại sự. Lần này còn nhờ vào Long Ý, bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Mọi người nhìn thấy Long Ý không có việc gì về sau, mới thở dài một hơi, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nếu không phải Long Ý, Tiêu Viêm cũng đành phải dùng Tiêu Vô Thiên cho hắn cẩm nang. Lần này nhờ có Long Ý, thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc, quá kinh nghiệm, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn, nguyên bản chỉ có một đầu hư không độc giác thú, vẫn là phí hết chút tâm lực mới bắt được. Bây giờ đúng là ngạnh sinh sinh tại cái kia hư không thị trùng nảy ra tới ba đầu, biến thành bốn đầu hư không độc giác thú. Đinh Duyệt thì là cười mở nhan, chỉ huy người đem bốn đầu hư không độc giác thú thi thể thanh tẩy lấy. Đinh Duyệt tiểu thư, cái này bốn đầu hư không độc giác thú giá trị bao nhiêu? Tiêu Viêm đi vào Đinh Duyệt bên người, dò hỏi. Oa, các ngươi là thế nào bắt đến bốn cái hư không độc giác thú? Đinh Duyệt hưng phấn không thôi, quả thực khó có thể tin, dĩ nhiên duy nhất một lần bắt đến bốn cái hư không độc giác thú. Hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm đám người, Lâm Động nhìn xem con mắt này sáng lên cô nàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm chợt đem kinh lịch đại khái tự thuật lật một cái, Đinh Duyệt hai đạo lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hư không thị trùng, các ngươi gặp được hư không thị trùng rồi. Cái này hư không độc giác thú đều là hư không thị trùng phun ra. Đinh Duyệt khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Ồ, còn có cái gì dòng binh đoàn tới, đều là hư không thị trùng phun ra. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói. Làm sao còn càng nói càng thái quá, nếu là gặp phải hư không thị trùng, đừng nói là các ngươi, liền ngay cả chúng ta Phương Chu đều trốn không thoát bị nuốt vận mệnh, đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Động ngươi đến nói. Đinh Duyệt rất là không tin Tiêu Viêm lời nói, Lâm Động đi tới, chính là tại Đinh Duyệt trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Người cô nàng này làm sao lại không tin Tiêu Viêm huynh đệ đâu, ây, người Quan Đông đại ca tới, ngươi hỏi một chút hắn. Lâm Động không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng là nhún vai. Đinh Duyệt không tin hắn cũng không tức giận, bởi vì Long Ý bản thể xuất hiện mới đưa cái kia hư không thị trùng đẩy lui, cũng là ngoài Tiêu Viêm dự kiến. Quan Đông đi tới, thì là đối với Tiêu Viêm đầu tiên chắp tay thật sâu liền ôm quyền. Huynh đài tên là Tiêu Viêm đi, thực sự là thật có lỗi, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng huynh đài rộng lòng tha thứ, là mắt của ta vụng, lần này nếu không phải Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ ta chờ đều phải táng thân tại cái này hư không thị trùng trong bụng. Quan Đông đi tới mấy câu nói, triệt để là để Đinh Duyệt mắt choáng váng. Quan Đông đại ca, các ngươi thật đúng là gặp được hư không thị trùng a. Đinh Duyệt khuôn mặt nhỏ hiện đầy kinh ngạc, hư không thị trùng tại cái này hư vô hải bên trong, cũng coi là chúa tể một phương, nhưng số lượng rất ít, lần này ra ngoài có thể gặp gỡ, cũng chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo, năm sao đấu tiên trở xuống có thể tại hư không thị trùng miệng lớn hạ chạy trốn khả năng cơ hồ là số 0. Đích thật là hư không thị trùng, chúng ta đều bị nó nuốt vào trong bụng, đến tại chúng ta như thế nào được cứu, chỉ sợ cũng ứng nên hỏi một chút Tiêu Viêm huynh đài. Quan Đông đám người bị nuốt về sau, cũng liền đã mất đi ý thức, bây giờ chính mình còn có thể sống, đứng ở chỗ này đều cảm thấy là một cái kỳ tích. A, hắn nói là thật a. Đinh Duyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không dám con mắt đi nhìn Tiêu Viêm. Ta đều để ngươi đừng xem nhẹ Tiêu Viêm huynh, lần này có thể biến nguy thành an, thật sự là may mắn mà có Tiêu Viêm huynh, sở dĩ cái này bốn cái hư không độc giác thú theo lý ứng toàn bộ về Tiêu Viêm huynh tất cả. Lâm Động sờ sờ mũi ngọc tinh xảo, Đinh Duyệt vỉnh vỉnh lên miệng, thật không tiện lại nói cái gì. Cái này cũng không cần, ta chỉ là muốn biết, cái này bốn cái hư không độc giác thú có thể bán bao nhiêu tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói, bạch giác hư không độc giác thú giá cả muốn cao một chút, hẳn là có thể bán được 5.000 vạn tiên nguyên khí đan, còn lại ba con ngược lại phổ thông một chút, bình quân chỉ có thể bán được 2.000 vạn tiên nguyên khí đan đi. Đinh Duyệt nhìn xem bốn cái tiên nguyên khí đan, đánh giá tính một cái nói. Nói như vậy, tổng cộng có thể bán 110 triệu tiên nguyên khí đan. Cái kia ta 7 người 3, người xem coi thế nào. Tiêu Viêm suy tư một chút, chính là nói, lần này, bọn hắn đều xem như trở về từ cõi chết, bốc lên không ít phong hiểm, phân phối như vậy đã coi là không tệ. Hi hi, không cần, ta chỉ cần một cái hư không độc giác thú trái tim là được, cái khác đều thuộc về ngươi, ta không kém tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt cười hi hi nói, cô nàng này ngược lại là khẳng khái, ngược lại để người không khỏi có ấn tượng tốt. Đã dạng này, vậy được rồi, buôn bán những này hư không độc giác thú một chuyện, ngươi nhưng có môn đạo. Tiêu Viêm dò hỏi, còn muốn đi tốn tinh lực đi bán những này hư không độc giác thú ngẫm lại còn rất làm người đau đầu. Tiêu Viêm huynh ngươi nhóm mục đích là nơi nào? Quan Đông nghe vậy ngược lại là trước dò hỏi Tiêu Viêm. Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm trả lời, à thật sao, thật là đúng dịp, chúng ta Thương Nguyệt Song binh đoàn chính là tại Thiên Tinh Thành, như vậy đi, như Tiêu Viêm huynh yên tâm, cái này mấy cái hư không độc giác thú liền giao cho ta, giá cả hẳn là cùng Đinh Duyệt đại tiểu thư dự đoán không sai biệt lắm, đến lúc đó bán đi về sau, ta tại đem bán đi tiên nguyên khí đan cho Tiêu Viêm huynh. Quan Đông phóng khoáng nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu, đã như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tiêu Viêm huynh tại Thiên Tinh Thành nhưng có lối ra. Quan Đông nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, liền lại lần nữa cười nói. Không có, ta cũng là lần đầu tiên tới hư vô hải, Thiên Tinh Thành vẫn là ta cái mục đích thứ nhất, sở dĩ cũng còn không có lối ra. Tiêu Viêm cũng là ngay thẳng hồi đáp. Ồ, cái kia Tiêu Viêm huynh nếu là không ngại, liền tới ta Thương Nguyệt Song binh đoàn làm khách, Thiên Tinh Thành rất lớn, nếu là không có người dẫn đường, ngược lại là thật phiền toái. Quan Đông nghe vậy về sau, hiển nhiên có thể mời đến Tiêu Viêm làm khách, hắn nhưng là rất tình nguyện. Đã như vậy, vậy ta cũng không tại chối từ, vậy liền phiền phức Quan Đông huynh. Tiêu Viêm cũng không phải như vậy tính toán chi ly người, đã Quan Đông đều nói như thế, hắn cũng không tại so đo, dù sao bằng hữu nhiều đường cũng dễ đi không phải. Lập tức cũng là cười gật gật đầu, có thể đến giúp Tiêu Viêm huynh là vinh hạnh của ta, lần này ân cứu mạng ta Quan Đông không thể báo đáp, có thể vì Tiêu Viêm huynh tận một điểm sức mọn đã là ta vạn hạnh. Quan Đông đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền, lần này không chỉ có cứu hắn, còn cứu Thương Nguyệt Song binh đoàn đông đảo huynh đệ, bây giờ đám người nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể, bọn hắn biết được, bọn hắn lần này mệnh là cái này cái nam nhân cứu được. Nơi này khoảng cách Thiên Tinh Thành còn cần thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉnh đốn một chút liền lên đường đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, không có cự tuyệt, có thể có quen thuộc Thiên Tinh Thành người dẫn đường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, miễn đi không ít phiền phức. Vậy chúng ta về trước chính mình Phương Chu đi. Tiêu Viêm nói xong, liền dẫn mọi người về tới vô úy Phương Chu bên trên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1154, đều mạnh lên. Giây lát về sau, bốn chiếc Phương Chu song song lấy hướng phía trước bay đi, mà mọi người cũng tiếp tục tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong tiếp tục tu luyện, long ý tại lần này sức cùng lực kiệt về sau, tốc độ tu luyện lại lần nữa phóng đại. Khiến Long Thế Thiên cũng là vô cùng xấu hổ, chiếu Long ý dạng này tốc độ tu luyện, rất nhanh liền sẽ vượt qua hắn. Mà Tiêu Viêm cũng lại lần nữa bế quan, tiếp tục khiêu chiến thực chiến cửa, khiêu chiến tự ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, trải qua Tiêu Viêm không ngừng cố gắng, rốt cục chiến thắng Lam Cửa, mà ban thưởng cũng chưa để Tiêu Viêm thất vọng, thu được 6 giọt linh dịch, Tiêu Viêm đem 2 giọt hóa thành tiên nguyên khí, 4 giọt toàn bộ hóa thành thiên hỏa chi lực, Tiêu Viêm phỏng đoán không sai, dựa vào linh dịch này hoàn toàn có thể thành vì chính mình mạnh nhất át chủ bài. Thời gian tu luyện luôn luôn qua rất nhanh, thời gian mấy chục năm cũng chẳng qua là nhoáng một cái mà thôi, 4 chiếc phương chu, tại hư vô hải bên trong chậm rãi tiến lên, bất qua theo khoảng cách thiên tinh thành càng ngày càng gần, Tiêu Viêm đám người phương chu không còn là cô đơn chiếc bóng, bốn phía bắt đầu dần dần xuất hiện một chút bóng đen, các loại các thức phương chu chậm rãi tại hư vô hải bên trong chạy động lên, mà mục tiêu của bọn nó đều cùng Tiêu Viêm bọn hắn đồng dạng, đều là tiến về thiên tinh thành. Càng ngày càng nhiều phương chu xuất hiện, mọi người cũng toàn bộ đều đi tới bong tàu phía trên, nhìn qua bốn phía phương chu, đều không có một tia sáng, tựa hồ cũng là kiêng kỵ bọn hắn từng gặp qua những bóng đen kia. Rất hiển nhiên, tại hư vô hải bên trong, đen như vậy ảnh số lượng cũng không ít, bằng không thì sẽ không làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ như vậy. Muốn tới rồi sao? Tất cả mọi người đi tới bong tàu đằng trước, nguyên bản một vùng tăm tối hư vô hải, xuất hiện điểm điểm tinh tinh quang mang, cho trắng mê vụ dần dần tản ra. Xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái cự đại hải dương vòng xoáy, xa xa chính là nhìn thấy vòng xoáy bên trong có to lớn lôi đình gầm thét. Còn khoảng cách xa như vậy, nhìn xem đều như thế lớn, cái kia vòng xoáy này được lớn bao nhiêu a? Khiếu Chiến cũng là không khỏi sợ hãi than nói, thật sự là như kỳ tích cảnh sắc a. Long Thế Thiên cũng là đứng chắp tay, trong mắt cũng là lộ ra kinh dị. Thật chỉ có đặt mình vào trong đó mới có thể cảm nhận được mảnh này không biết thế giới mang đến kinh hỉ a. Hạ Tăng Huy hai cái chỗ trống hốc mắt, phảng phất cũng là có thể cảm nhận được hắn cảm thán. Đứng xa xa nhìn hư vô hải bên trong vòng xoáy khổng lồ, có thể nhìn thấy vòng xoáy tại chuyển động, chỉ bất quá tốc độ phi thường chậm chạp, thậm chí vòng xoáy bên trong lấp lóe thiểm điện, đều là lấy một loại chậm dần tốc độ xuất hiện, nhìn càng kỳ lạ. Mà tại vòng xoáy phía trên, thì là có thể nhìn thấy một tòa thành, nói là một tòa thành, nhìn cũng là một cái cổ bảo, một tòa vô cùng khổng lồ cổ bảo, vô số phương chu, tại thiên tinh thành bên trong xuyên qua. Hồ muốn tới rồi sao? Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện tại mọi người sau lưng, vặn eo bẻ cổ, thật giống như ngủ thật lâu bộ dáng. Trên thực tế Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác ngủ một giấc, bởi vì chiến đấu quá mức mỏi mệt, giấc ngủ kỳ thật cũng là một loại khôi phục trạng thái phương pháp. Tiêu Thiếu, người cũng xuất quan a? Mọi người thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mọi người cũng lộ ra tiếu dung, Tiêu Viêm bước nhanh đi vào phía trước, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Đây chính là thiên tinh thành sao, ngược lại là không có nhục cái tên này. Tiêu Viêm cũng là có chút ngạc nhiên, đặc biệt là thiên tinh thành phía dưới cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, quá hấp dẫn người nhãn cầu, nhìn một chút chính là cảm giác muốn bị hút vào, thưởng thức đồng thời, lại có một loại khủng hoảng, quá mức mỹ lệ vật kỳ lạ đồng thời nương theo lấy nguy cơ trùng trùng. A, thực lực của các ngươi đều mạnh lên rồi. Tiêu Viêm thưởng thức xong thiên tinh thành cảnh quan về sau, bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, kinh ổ lên một tiếng. Mọi người thực lực tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, lại đều có tiến bộ không ít, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi, Phong Bảo, cũng là đột phá vào 8 sao trung kỳ, mà Khiếu Chiến một mực bị ngược, cũng là phát triển đến 8 sao đỉnh phong, thật là càng đánh càng mạnh, mà Khiếu Chiến nói cho mọi người, hắn phương pháp tu luyện, chính là càng đánh càng mạnh, ngược lại là có chút cổ quái phương pháp tu luyện. Long Ý cùng Long Thế Thiên thì là một cái đạt đến 9 sao trung kỳ, một cái 9 sao đỉnh phong, trước mắt xem ra, Long Thế Thiên vô cùng có khả năng trở thành vô ý chiến đội bên trong, Tiêu Viêm về sau thứ nhất đột phá đến đấu tiên. Long Ý tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ khủng bố, tốc độ tu luyện có thể nói là càng ngày càng tăng, trên người hắn trúc cửu âm huyết mạch, chính đang từ từ bày ra. Nhìn xem mọi người không ngừng mạnh lên, đối với Tiêu Viêm đến nói, là một cái tin tức tuyệt vời nhất, nếu là có thể tại vạn giới tranh bá thi đấu trước đó, chiến đội bên trong có 3 tên đấu tiên, như vậy sức chiến đấu lại đem tăng lên tới một tầng khác. Kia là đương nhiên, Tiêu Thiếu hôm nào có thời gian cũng đánh ta, bọn hắn không được. Khiếu Chiến vỗ ngực một cái. Rất là tự tin nói, Tiêu Viêm sau khi nghe xong, lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Đánh ngươi, Tiêu Viêm nghi ngờ nói, Khiếu Chiến gật gật đầu. Đúng, chính là đánh ta. Khiếu Chiến gật gật đầu, lời mới vừa nói xong, trước mắt chính là tối đen, Tiêu Viêm một quyền khác ở trên mặt của hắn, chợt chính là Khiếu Chiến một mặt mộng bức, chỉ thấy trong mũi hai hàng máu mũi chậm rãi chảy xuống. Tiêu Thiếu, ngươi ngược lại là cho thời gian của ta chuẩn bị một chút a, ta cũng không nói hiện tại đánh ta a. Khiếu Chiến một mặt bất đắc dĩ, kém chút không có khóc lên. Nha, Tiêu Viêm lên tiếng, nhìn vẻ mặt biệt khuất Khiếu Chiến, mọi người tại đằng sau sớm đã là nhịn gần chết, rốt cục nhịn không được, phát ra một trận lợn cười. Ha ha, Khiếu Chiến, ngươi rốt cuộc tìm được khắc tinh đi. Phong Bạo cũng là phình bụng cười to, liền ngay cả luôn luôn băng sơn Tử Ảnh, khóe miệng cũng là lộ ra một vệt ý cười. Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy cuối cùng là minh bạch đám người kia vì sao lại thú vị như vậy có yêu, bởi vì Tiêu Viêm liền là một người như vậy, tục ngữ nói, vật họp theo loài, người cùng quần cư. Không phải một loại người, sẽ không đi cùng một chỗ đến, coi như không phải, cũng sẽ bị dạng này bầu không khí chỗ chậm rãi lây nhiễm, loại cảm giác này, giống như là một cái đại gia đình, mà các vị đang ngồi đều là chí thân huynh đệ tỉ muội. Bốn chiếc phương chu chậm rãi hướng Thiên Tinh Thành tới gần, theo khoảng cách không ngừng rút gần, xa xa nhìn qua cũng chẳng ra sao cả Thiên Tinh Thành, thẳng đến thật tới gần về sau mới sẽ phát hiện, nó so với trong tưởng tượng cũng lớn hơn nhiều. Mà tại Thiên Tinh Thành phía dưới đỗ lấy lít nha lít nhít phương chu, hình thể lớn nhỏ không đều, lại đủ có mấy ngàn vạn chiếc phương chu, hội tụ đến tự từng cái giới không người tài ba gì thế, có thể đạp lên phương chu, đi vào Thiên Tinh Thành, thực lực lại thế nào sẽ yếu, Tiêu Viêm thấy thế cũng là không khỏi có chút cảm thán. Tên nhóc lừa đảo, người thế nào? Nghe nói Tiêu Viêm thở dài, Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm cánh tay ôn nhu hỏi, Tiêu Viêm cảm nhận được trên cánh tay truyền đến hương mềm, nghiêng đầu sang chỗ khác vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi tóc, mặt bên trên lập tức nhu hòa rất nhiều, có người mình yêu bồi ở bên người Tiêu Viêm cũng an tâm rất nhiều. Không có gì, chỉ là cảm giác con đường tu luyện, thật sự là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng con đường, vô luận người bỏ ra bao nhiêu thời gian, biến mạnh cỡ nào, tựa hồ cuối cùng không đến được đầu. Tiêu Viêm nhìn xem những này phương chu, chính là có thể tưởng tượng cái này hư vô hải thế giới mới vừa vặn hướng hắn mở ra đại môn, từ đấu khí đại lục, đến đấu đế đại lục, cùng cho tới bây giờ hư vô hải, Tiêu Viêm từng bước trưởng thành, ngàn vạn thế giới so hắn trong tưởng tượng lớn, đồng thời cũng phức tạp được nhiều, mà hiện tại hắn mới chậm rãi mở ra cái này đạo đại môn. Tại đấu khí đại lục, hắn tu luyện đến đấu đế, đã trở thành đấu địa đại lục mạnh nhất tồn tại. Tại đấu đế đại lục, hắn đạt đến đấu tiên trở thành giới chủ, cũng là trở thành mạnh nhất. Mà bây giờ đi tới hư vô hải, lại tựa hồ như lại biến thành tầng dưới chót nhất, cái này khiến Tiêu Viêm không khỏi có chút cảm thán. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1155, đến Thiên Tinh Thành. Con đường tu luyện, vốn là như thế, tu luyện vốn là vô biên vô hạn, liền như là thời gian đồng dạng, hết thảy tất cả đều tại theo thời gian mà biến hóa, mỗi người, mỗi sự kiện, đều có nó tồn tại ý nghĩa. Người có nhiều người như vậy làm bạn, Tiêu thiếu, người lại có gì ưu sầu. Hạ Tăng Huy ở đây tuổi tác dài nhất, trong năm tháng vô tận, hắn đối với tu luyện, đối với thời gian cảm ngộ là người nơi này đều không thể so với. Ha ha, đúng vậy a, trên đường đi có mọi người làm bạn, ta có gì ưu sầu. Nghĩ như thế Tiêu Viêm liền quét tới trong lòng phiền muộn cảm giác, trên mặt lại lần nữa treo tràn ngập nụ cười tự tin. Tiêu thiếu, người nếu có cái gì không cao hứng, hoàn toàn có thể đánh ta xuất khí, ta rất nhịn đánh. Khiếu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chính là đi đến nói, dáng vẻ như vậy Tiêu Viêm cũng không phải hắn chỗ nhận biết Tiêu Viêm, quái không quen, vừa mới nói xong, mặt lại là tối đen, hai cỗ máu mũi chậm rãi dưới, chợt là một mặt mộng bức biểu lộ. Quả nhiên, tâm tình thoải mái hơn, Tiêu Viêm lắc lắc nắm đấm, một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ rời về phía chảy hai cỗ máu mũi Khiếu Chiến, lập tức một trận ồn ào cười to. Ha ha. Khiếu Chiến ngươi chảy máu mũi, xem ra ngươi cũng không phải rất nhịn đánh nha. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh nhìn xem Khiếu Chiến bộ dáng, cười người ngã ngựa đổ, liền ngay cả chân ni mấy nữ tử cũng là che miệng cười trộm. Tiêu thiếu, ngài liền không thể trước thời hạn thông chi một câu sao, mỗi lần đều làm đột nhiên tập kích, người ta đều không có chuẩn bị kỹ càng, lần này không tính. Khiếu Chiến tỉnh táo lại về sau, liền là hướng về phía Tiêu Viêm gầm thét lên, Tiêu Viêm thì là cười lắc đầu, ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức sắp đến. Mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, nơi này là chúng ta chạm thứ nhất, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tiêu Viêm kêu gọi mọi người, bốn chiếc phương chu cũng theo quan đông đám người phương chu chậm chạp đi về phía trước. Thiên Tinh Thành cũng không phải là giống nhìn bằng mắt thường thấy đồng dạng, chỉ là một tòa vô cùng to lớn thành trì, mà tại cái này mênh mông hư vô hải bên trong, hết thảy tất cả, đều chỉ là tương đối đứng im, kỳ thực bên trên tất cả vật thể đều đang thong thả vận động. Nhìn xem bốn phía đậu đầy phương chu, đã là không có thể đỗ phương chu vị trí, bất quá tại quan đông đám người dẫn dắt dưới, cuối cùng đi đến dựa vào Thiên Tinh Thành tận cùng bên trong nhất vị trí, hiển nhiên nơi này cũng không phải là bình thường phương chu có thể tiến đến, bên trong đỗ lấy phương chu, kiểu dáng lớn nhỏ đều 10 phần xa hoa. Bốn chiếc phương chu tìm được vị trí thích hợp chậm rãi đỗ xuống đến, Tiêu Viêm dẫn mọi người rời đi vô úy phương chu, vô úy phương chu bên trong tất cả nhân viên đều toàn bộ hạ phương chu, lưu trên vô úy phương chu ngược lại sẽ không an toàn. Sau khi rơi xuống đất, đầu tiên nhìn thấy chính là một đầu đường hẹp quanh co, nối thẳng Thiên Tinh Thành, đứng trên con đường, ngửa đầu đi xem Thiên Tinh Thành, mới phát hiện, Đây là một bộ cực kỳ khổng lồ công trình kiến trúc, nơi xa nhìn qua giống như che trời cổ bảo, nhưng khoảng cách gần nhìn thời điểm, lại là phát hiện, cái này cũng không phải gì đó cổ bảo, mà là đủ loại kiến trúc tổ hợp lại với nhau quái vật khổng lồ. Hoan nghênh mọi người đi vào Thiên Tinh Thành làm khách, bất quá nơi này vẫn là có mấy điểm, được cho mọi người để tỉnh một câu. Quan Đông đem mọi người triệu lũng tới, nhìn về phía mọi người, hòa hoãn cười một tiếng, tựa như dẫn mọi người dẫn đường đồng dạng. Thứ nhất, tại Thiên Tinh Thành bên trong là cấm chế phi hành, mọi người nhất định muốn ghi nhớ, tùy ý phi hành, phá hoại quy củ thế nhưng là sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Quan Đông chăm chú nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Thứ hai, tại Thiên Tinh Thành bên trong, không nên đi trêu chọc hộ thành vệ, chức trách của bọn hắn là bảo vệ Thiên Tinh Thành, lại thực lực cũng không thấp, một khi chọc một người trong đó, chính là cùng toàn bộ Thiên Tinh Thành thủ vệ là địch, cái này trước mắt đều là người ta gây nhân vật không tầm thường, không muốn chết, nhất định muốn ghi nhớ điểm này. Quan Đông giọng điệu phi thường nghiêm túc, Tiêu Viêm nghe vậy lông mày thì là hơi nhíu lại, có thể to bằng có đủ quyền lực, nghĩ đến cũng chỉ có đấu thần liên minh. Liền bàn giao hai chuyện này, cái khác ngược lại cũng không có cái gì cần đặc biệt chú ý, tốt, đều đi theo ta đi, Đinh Duyệt đại tiểu thư, hư không độc giác thú trái tim chúng ta sau đó liền đưa đến trong tay của ngươi, ta liền trước mang Tiêu Viêm huynh bọn hắn về trước Thương Nguyệt Song binh đoàn an bài thỏa đáng. Quan Đông đối với Đinh Duyệt nói, dù sao chuyến này là Đinh Duyệt bỏ ra giá tiền rất lớn thuê bọn hắn tiến đến săn giết hư không độc giác thú. Được rồi, Quan Đông đại ca làm việc ta còn yên tâm, vậy chúng ta liền đi trước một bước, đi thôi, Lâm Động. Đinh Duyệt nói xong, liền cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị rời đi, đi hai bước phát hiện Lâm Động không cùng tới, chính là chạy đến Lâm Động bên người, nhảy lên úp sấp Lâm Động trên lưng. Đi rồi, người không đi ở đây làm gì, đi theo tỷ, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say, cái kia. Tiêu Viêm, chờ hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi, hảo hảo mang các ngươi đi chơi. Lâm Động thực sự là cầm Đinh Duyệt không có cách, cười khổ một cái, cõng Đinh Duyệt, đối với Tiêu Viêm cùng Quan Đông có chút liền ôm quyền. Cái kia các vị, chúng ta liền rời đi trước, đa tạ Tiêu Viêm huynh lần này chưa quan tâm, chúng ta hữu duyên lại tụ họp. Lâm Động ôm quyền nói, Tiêu Viêm cũng là ôm quyền đáp lễ mỉm cười, đưa mắt nhìn Đinh Duyệt mang theo Lâm Động ba huynh đệ biến mất tại trên đường nhỏ. Thông hướng Thiên Tinh Thành tiểu đạo uốn lượn khúc chiết. Khác biệt tiểu đạo đi hướng Thiên Tinh Thành khác biệt vị trí, Đinh Duyệt cùng Lâm Động đám người thì là đi bên trái, mà Quan Đông mang theo Tiêu Viêm thì là hướng Thiên Tinh Thành phía bên phải đi đến, dài nhỏ con đường bên trên, lui tới có không ít thân ảnh, xoay quanh tiểu đạo đan vào lẫn nhau, mặc dù nhìn như rất phức tạp, nhưng đều là thông hướng Thiên Tinh Thành, người đến người đi trên đường nhỏ, chính là đó có thể thấy được cái này Thiên Tinh Thành trình độ náo nhiệt. Tiêu Viêm huynh, xin mời đi theo ta đi, nơi này cách chúng ta tổng bộ vẫn có một ít khoảng cách, nhưng không có thể phi hành. Sở dĩ chỉ có ủy khuất mọi người đi bộ đi tới. Quan Đông thái độ đối với Tiêu Viêm vô cùng cung kính, cái này cũng khiến Tiêu Viêm có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý, nếu không phải Tiêu Viêm đám người thi cứu cùng hắn, chỉ sợ bọn họ sớm đã biến thành hư không thị trùng trong bụng bữa ăn. Quan Đông huynh, mang theo chúng ta nhiều người như vậy, sẽ có hay không có chút không tiện. Nhìn xem trên đường đi Quan Đông đối với Tiêu Viêm một đám đều 10 phần khách khí, lấy lễ để tiếp đón, trừ vừa gặp mặt lúc không thoải mái bên ngoài. Dọc theo con đường này cũng nhiều dựa vào chỉ điểm của hắn, Tiêu Viêm cũng không phải tính toán chi ly người, người ta đều làm đến nước này, hắn cũng không cần thiết canh cánh trong lòng, mà phía sau mình đi theo mười mấy người, nhân số không ít, sẽ có hay không có không tiện chỗ. Ha ha, không có quan hệ Tiêu Viêm huynh, đã đều đi tới Thiên Tinh Thành, mà người nơi này chỉ có ta đối với Thiên Tinh Thành quen thuộc nhất, sở dĩ hẳn là mang mọi người hảo hảo tham quan tham quan, vô luận Tiêu Viêm huynh có bao nhiêu người, ta Quan Đông nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố tuần nói. Mà lại Tiêu Viêm huynh cũng không nên coi thường chúng ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, chúng ta tại Thiên Tinh Thành cũng là xếp hạng trước 10 dòng binh đoàn, Tiêu Viêm huynh mười mấy người này nếu là ta đều chiếu cố không chu toàn. Vậy ta liền thật không xứng làm Thương Nguyệt Dòng binh đoàn tam đương gia. Quan Đông nhìn thấy Tiêu Viêm lo lắng, chính là cười giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền Quan Đông huynh, Tiêu Viêm đối với Quan Đông chắp tay ôm quyền nói, Quan Đông vội vàng đáp lễ nói, Tiêu Viêm huynh khách khí. Nói chính là kêu gọi mọi người, đi tại cái này uốn lượn xoay quanh trên đường nhỏ, một bên giới thiệu Thiên Tinh Thành, một bên hướng về Thiên Tinh Thành đi đến. Xuyên thấu qua đường hẹp quanh co, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới có cái vòng xoáy khổng lồ, mà Thiên Tinh Thành vị trí, đúng lúc là ở vào cái này to lớn vòng xoáy phía trên, từ vòng xoáy ngay phía trên nhìn xuống đi, càng hùng vĩ, toàn bộ vòng xoáy lấy một loại nhìn bằng mắt thường 10 phần chậm rãi tốc độ vận hành, trong đó lôi đình uyển như vật sống tại du tẩu. Nhìn ngược lại có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã, bất quá vẻn vẹn chỉ là biểu tượng nhìn mà thôi, vòng xoáy này lực lượng lớn bao nhiêu là không cách nào đoán chừng cùng tưởng tượng. Quan Đông huynh, cái này Thiên Tinh Thành phía dưới vòng xoáy, không phải là một cái cự hình lỗ sâu. Tiêu Viêm cũng một mực đang chú ý dưới chân vòng xoáy khổng lồ, suy tư một chút, chính là mở miệng hỏi thăm đến Quan Đông. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1156, hẹn trước thông qua. Không sai, nghĩ đến Tiêu Viêm huynh cũng hẳn là hướng về phía cái này lỗ sâu mà đến, cái này chính là chúng ta Đông Bộ Hư Vô Hải bên trong lớn nhất tinh hải lỗ sâu, có thể cực tốc qua lại Hư Vô Hải, chẳng qua hiện nay vẫn còn ẩn nấp thời kỳ, cách mỗi 20 năm tại đặc biệt thời gian bên trong, mới có thể thông qua tinh hải lỗ sâu, ẩn nấp kỳ tinh hải lỗ sâu, có thể tùy tiện xé rách một tên đấu thần cường giả. Quan Đông gật đầu đáp, mọi người nghe vậy đều là giật mình, cái này xa xa nhìn mỹ lệ vô cùng vòng xoáy khổng lồ, lại có như thế cường đại lực lượng hủy diệt. Mặc dù không minh bạch đấu thần là như thế nào tồn tại, nhưng cái kia tất nhiên là vượt qua đấu tiên càng mạnh tồn tại, là bọn hắn bây giờ còn không cách nào tưởng tượng thực lực, vậy mà tại cái này vòng xoáy bên trong đều sẽ bị tùy tiện xé rách. Chẳng biết Tiêu Viêm huynh đích đến của chuyến này là nơi nào, đương nhiên, Tiêu Viêm huynh nếu là không tiện nói ra, xin đừng trách miệng ta nát. Quan Đông cười hỏi, Tiêu Viêm ngược lại là cũng không tị hiềm, vạn giới tranh bá thi đấu chuyện lớn như vậy, cũng không tính được cái gì không phải phải ẩn giấu sự tình. Chúng ta là muốn đi Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Tiêu Viêm ngay thẳng hồi đáp, sau khi nói xong, Quan Đông bước chân dừng một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiêu Viêm huynh muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Quan Đông ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Viêm thì là khẽ gật đầu. Vạn giới tranh bá thi đấu vạn năm cử hành một lần, nơi đó thiên kiêu quái vật nhiều không kể xiết, mặc dù quy định chỉ cho phép vạn tuế trở xuống nhân phương có thể tham gia, nhưng là vạn tuế trong vòng thiên tài tu luyện. Đó cũng là như ngàn vạn tinh thần, vô số kể, huống mà còn có các thế lực lớn nhưng bồi dưỡng nhân tài cũng không phải số ít, tha thứ ta nói thẳng. Chỉ sợ lấy Tiêu Viêm huynh thực lực hôm nay đi tham gia, rất khó bác thành tích tốt, không cẩn thận còn có thể mất mạng. Quan Đông cười cười xấu hổ nói, Tiêu Viêm cũng không phủ nhận điểm này, hắn cũng biết được chính mình thực lực hôm nay muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu quả thật có chút miễn cưỡng, tại vô số giới không bên trong, dạng người như hắn cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Quan Đông huynh lời nói ta đều minh bạch, nhưng vô luận như thế nào, ta nhất định phải đi tham gia cái này vạn giới tranh bá thi đấu, mặc dù ta thực lực hôm nay chẳng ra sao cả, không có nghĩa là ta liền không thể tiến bộ, không có thử qua sự tình, ai có thể nói rõ ràng đâu. Tiêu Viêm ngược lại là không thèm để ý nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói ra, con đường phía trước cho dù rất khúc chiết, nhưng là nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió con đường. Cũng thế, Tiêu Viêm huynh xem xét liền không phải vật trong ao. Ngay cả hư không thị chủng đều có thể bị tùy tiện trấn nhiếp, Tiêu Viêm huynh tiền đồ hoàn toàn chính xác bất khả hạn lượng. Quan Đông nghe nói không những không có cảm thấy Tiêu Viêm quá tự đại, ngược lại từ đáy lòng khâm phục người trước mắt, hắn hiện tại đã không phải là vẻn vẹn chỉ nhìn Tiêu Viêm mặt ngoài triển hiện ra thực lực, mà hắn toàn bộ chiến đội bên trong, mỗi người đều là quái vật giống như tồn tại. Trấn nhiếp hư không thị chủng cũng không phải ta, Tiêu Viêm vừa đi một bên sợ sợ vai, tránh ra bên cạnh thân. Lộ đã xuất thân sau bộ dáng thật thà Long Ý, nặc là hắn cứu được các ngươi. Quan Đông nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Long Ý, Long Ý thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng lộ ra hàm hàm tiếu dung. Ách, mặc kệ như thế nào, Tiêu Viêm huynh chiến đội bên trong từng cái đều là nhân trung Long Phượng, chiến đội thực lực đồng dạng không thể khinh thường, bất quá lần này còn thật phải cảm ơn vị huynh đệ kia. Quan Đông ngược lại cũng không thấy được xấu hổ. Tiêu Viêm chiến đội bên trong mỗi người đều là không thể coi thường tồn tại, dạng này người tạo thành chiến đội, thực lực tất nhiên so với cái người mà nói càng thêm chặt chẽ, Long Ý nghe được người khác hung hăng tán dương bọn hắn chiến đội, ngẩn người, có chút không biết làm sao, trên mặt lại là lộ ra chất phác mà không mất đi lúng túng tiếu dung. Quan Đông huynh, hỏi ngươi cái chính sự, nếu như phải xuyên qua lấy tinh hải lỗ sâu, cần giao bao nhiêu tiên nguyên khí đan mới được? Vừa đi, Tiêu Viêm cũng một bên hỏi đến Quan Đông một việc thích hợp. Muốn thông qua tinh hải lỗ sâu không chỉ có chỉ cần tiên nguyên khí đan liền có thể, mỗi một lần thông qua đều có nghiêm khắc hạn chế số lượng, một lần chỉ có thể xuyên qua một vạn chiếc phương chu, theo ta được biết, hẹn trước thông qua phương chu đã xếp tới 500 năm về sau đi. Quan Đông trả lời đến Tiêu Viêm, đã xếp tại 500 năm về sau, Tiêu Viêm giật mình, bây giờ khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu đã chỉ có đại khái 400 năm, như thật chiếu cái này xếp hàng chờ đợi. Chỉ sợ chờ bọn hắn đến Hồng Mông Tinh lúc ghi tên đã sớm kết thúc, nói không chừng vạn giới tranh bá thi đấu cũng kết thúc. Cái kia có không có biện pháp gì, có thể không cần xếp hạng. Tiêu Viêm tự nhiên là đợi không được xếp hàng đến 500 năm sau. Đúng vậy a, vạn giới tranh bá thi đấu liền muốn mở ra, bất quá những này phương chu hẳn là đại bộ phận đều là hướng về phía cái kia vạn giới tranh bá thi đấu đi, muốn chen ngang chỉ sợ có chút khó khăn. Quan Đông suy tư một chút, lông mày cũng là hơi nhíu lại, cũng là gần trăm năm Thiên Tinh Thành Phương Chu số lượng mới càng ngày càng tăng, xuyên qua tinh hải lỗ sâu giá cả cũng là đã tăng tới một cái khủng bố giá cả, muốn chen ngang, chỉ sợ cần không ít tiên nguyên khí đan. Nơi này hư không độc giác thú có thể bán không ít tiên nguyên khí đan, những này tiên nguyên khí đan đều không đủ sao? Tiêu Viêm dò hỏi, hư không độc giác thú có thể bán mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan, theo Tiêu Viêm đã là một bút không ít tài nguyên, Quan Đông nghĩ nghĩ, thì là lắc đầu. Cái này mấy ngàn vạn nếu là bình thường xếp hàng ngược lại là đầy đủ, nếu là chen ngang, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, chủ nếu là không người nào nguyện ý đem vị trí của mình nhường lại, đã tới gần vạn giới tranh bá thi đấu, xếp hàng người đều chờ đợi một ngày này đâu, ai nguyện ý nhường ra cái này cái cơ hội. Sở dĩ muốn chen ngang trừ phi thật là quan hệ đủ cứng, bằng không thì là không thể nào, đấu thần liên minh quyết định quy củ luôn luôn nghiêm ngặt, cho dù là muốn đi cửa sau cũng không phải dễ dàng như vậy. Quan Đông thở dài một hơi nói, Thương Nguyệt Song binh đoàn tại Thiên Tinh Thành đã ngốc vô số cái thời gian, mỗi đến thời gian này chính là Thiên Tinh Thành náo nhiệt nhất thời điểm, xếp hàng chờ đợi tiến vào tinh hải lỗ sâu Phương Chu cũng là nhiều nhất, bọn hắn cộng đồng mục tiêu đều là tiến về Thiên Tinh Thành tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Thật không có biện pháp khác sao? Tiêu Viêm nhướng mày, mặc dù biết được chuyến này khó khăn trùng điệp, nhưng bây giờ là ngay cả tiến về Thiên Tinh Thành báo danh đều thành vấn đề, như thế nào tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đâu? Chẳng lẽ để Tiêu Viêm cứ thế từ bỏ? Tiêu Viêm trong lòng không cam lòng, Tiêu Viêm huynh trước đừng có gấp, chờ trở lại tổng bộ, ta đi hỏi một chút đại ca, có thể hắn sẽ có biện pháp. Quan Đông nhìn xem Tiêu Viêm có chút nóng nảy, chính là an ủi, Tiêu Viêm cũng là chỉ có nhẹ gật đầu, trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, nhất định phải nghĩ xử lý pháp có thể thu hoạch được tiến đến báo danh mới được, nếu không liền thật không đuổi kịp vạn giới tranh bá so tài. Vậy liền phiền phức Quan Đông huynh, nói, mọi người đã xuyên qua đường hẹp quanh co, đi tới Thiên Tinh Thành phía dưới. Tại Quan Đông dẫn dắt phía dưới, tiến vào Thiên Tinh Thành trong cửa lớn, vừa tiến vào Thiên Tinh Thành, Quan Đông chính là cho Tiêu Viêm mỗi người một trương mặt nạ. Tiêu Viêm huynh, đem này mặt nạ mang lên, sẽ tránh rất nhiều phiền phức, tại Thiên Tinh Thành ở trong tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình. Tiêu Viêm huynh trước đó đánh bại Sa Ma Bang Trấn Sơn, lấy bọn hắn Sa Ma Bang có thù tất báo tính cách, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Sa Ma Bang thực lực cũng không yếu, mọi thứ vẫn là cẩn thận mới là tốt tương đối tốt. Quan Đông dặn dò Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mặt nạ đeo lên về sau, chính là tự động dán vào bộ mặt, bộ dáng lại bắt đầu phát sinh biến hóa, mọi người mang lên mặt nạ về sau, chính là tương hỗ quay đầu nhìn lại, đều biến thành chưa bao giờ từng thấy khuôn mặt xa lạ, mà Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng, ngũ quan xinh xắn lại cũng là biến thành bình thường bác gái hình, hoàn toàn nhận không ra bộ dáng lúc trước. Ha ha, quá khôi hài, Khiếu Chiến nhìn xem mọi người lúc này đã là cười người ngã ngựa đổ, nhìn xem Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh bộ dáng, nước mắt đều bật cười. Phong Bạo biến thành một cái giữ lại mặt mọc đầy râu lão nam nhân, Nam Nhĩ Minh thì là biến thành một cái mọc ra mặt em bé tiểu hòa tử, quả thực là lật đổ hai người hình tượng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1157, đầu chọc Khiếu Chiến. Bị Khiếu Chiến chế giễu hai người đều là xoay đầu lại nhìn về phía Khiếu Chiến, cái này xem xét Khiếu Chiến, mọi người nhao nhao đều là nhịn không được bật cười âm thanh đến. Liền ngay cả Lạnh Lùng Tử Ảnh cũng đều là nhịn không được cười mở nhan. Khiếu Chiến nhìn thấy bị mọi người chế giễu, lập tức liền nghiêm mặt bốn phía tìm tấm gương, thẳng đến tại một cái phản quang trên vách tường nhìn thấy chính mình về sau, Khiếu Chiến cả người đều tái rồi. Cái này, này làm sao liền biến thành đầu chọc đây? Tóc của ta đâu? Ta cái kia anh Tuấn vô cùng khuôn mặt Tuấn Tú đâu? Khiếu Chiến hoàn toàn không thể tiếp nhận hình dạng của mình, Tiêu Thiếu, này mặt nạ làm sao làm loạn đâu? Xong hủy sạch ta anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc bộ dáng, có thể lấy xuống lại lần nữa đổi một chương không? Ngươi nếu là lấy xuống, chúng ta tập thể đem ngươi chặt. Lần này đến phiên Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh giễu cợt hắn. Khiếu Chiến liền một mặt không cam lòng đứng ngay tại chỗ, đối mặt mọi người chế giễu, mà trên mặt của hắn thì là viết đầy sinh không có thể luyến. Bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh rời về phía Hạ Tăng Huy, tất cả mọi người bộ dáng phía trên mang cỗ về sau, cơ hồ đều bị nói xấu. Duy chỉ có Hạ Tăng Huy mặc vào quần áo, che khuất chính mình khô lâu thân thể, khô lâu mặt mang phía trên cỗ về sau, tạo thành một cái toàn gương mặt mới. Từ một cái khô lâu, biến thành một người bộ dáng, lập tức là dẫn lên chú ý của mọi người, chủ yếu nhất là, mọi người khuôn mặt đều là bị nói xấu, duy chỉ có Hạ Tăng Huy mặt nạ hình thành bộ dáng đúng là dị thường anh Tuấn. Ta không phục, vì cái gì ngay cả Hạ khô lâu đều có thể biến đẹp trai như vậy. Khiếu Chiến lập tức bất mãn đỉnh lấy mấy ngàn ngói phát sáng đầu chọc đi tới. Tiểu tử thối, dám không tôn trọng người tiền bối. Hạ Tăng Huy đã lập tức giận chừng mắt liếc Khiếu Chiến, bị Hạ Tăng Huy hung hăng khoét một chút khiếu chiến, lập tức liền rũ cụp lấy đầu, không dám ở nói thêm nữa, bị đánh hắn ngược lại là không sợ, nhưng Hạ Tăng Huy huyễn cảnh khiếu chiến lại là thiết thiết thực thực thể nghiệm qua, dù sao là để khiếu chiến triệt để có bóng ma tâm lý. Thật đúng là rất đẹp trai, Tiêu Viêm cũng là nghiêng đầu đi nhìn về phía Hạ Tăng Huy đồng ý nói. Ha ha, nếu là so với Hạ Tăng Huy đại thúc chân thực diện mạo, cái này trương khuôn mặt còn chưa kịp một phần mười đi. Long Thế Thiên chậm rãi một cười nói, nơi này hắn là duy nhất nhìn thấy qua Hạ Tăng Huy chân thực diện mạo người. Long Thế Thiên kiểu nói này, khiến tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ Hạ Tăng Huy chân chính diện mục đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng có thể dẫn tới nhiều như vậy mỹ nữ khuynh đảo. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta, đại thúc cho ngươi một cái tán. Hạ Tăng Huy biến thành nhân dạng, mọi người trong lúc nhất thời đều còn có chút không thích ứng. Tốt, đi thôi, chuyến này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Quan Đông ngược lại là cũng không có thúc giục mọi người, dù sao lần đầu tiên tới Thiên Tinh Thành, thứ gì đều là tương đối tươi mới, những này chi tiết nhỏ ngược lại là đạt được Tiêu Viêm không ít hảo cảm. Thương Nguyệt Song binh đoàn một đám khiêng bốn cái hư không độc giác thú đi tới, ngược lại là mười phần làm người khác chú ý. Thiên Tinh Thành nội bộ, giống như bảo tháp đồng dạng cấu tạo, từng tầng hướng lên tiến dần lên mà đi, tại ở giữa nhất có to lớn giản giáo, tại không có thể phi hành Thiên Tinh Thành bên trong ngược lại là tiện lợi không ít. Quan Đông mang theo mọi người đi đến một khối giản giáo bên trên giản giáo, trừ Tiêu Viêm một đám bên ngoài, còn có này một đám mặc thống nhất quần áo người, nhìn xem Quan Đông thời điểm, trên mặt lộ ra không thế nào vẻ mặt hữu hảo. Đại ca, đây không phải Thương Nguyệt Song binh đoàn Quan Đông sao? Dĩ nhiên săn được bốn cái hư không độc giác thú, thực lực của hắn bất quá hai sao đấu tiên đỉnh phong, sao có thể săn được bốn cái hư không độc giác thú đâu? Đây không có khả năng a, một tên nam tử thấp giọng nói. Nha, đây không phải Cửu Xà Dòng binh đoàn Tả Bá huynh sao? Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quan Đông ngược lại là chào hỏi trước. Cái này Tả Bá nhìn thoáng qua Quan Đông, vốn không nghĩ để ý tới, bất quá thấy được Quan Đông sau lưng bốn cái hư không độc giác thú, trong mắt vẫn là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải Thương Nguyệt Dòng binh đoàn Quan Đông huynh sao? Xem ra lần này xuất hành thu hoạch không nhỏ a. Thật đúng là khinh thường Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thực lực, một cái hai sao đấu tiên đỉnh phong lại có thể thu hoạch bốn cái hư không độc giác thú, chẳng lẽ Quan Đông huynh có cái gì bắt giữ hư không độc giác thú bí mật phương pháp? Tên là Tả Bá nam tử hồi đáp. Quan Đông thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này một lời nói ngữ bên trong, hắn tự nhiên có thể nghe ra được Tả Bá đối với hắn cùng toàn bộ Thương Nguyệt Song binh đoàn lạnh lùng chế giễu ngầm phúng. Đến mức bí mật phương pháp, cái kia có thể nói rất dài dòng, nha, chúng ta đến, có cơ hội tại nói cho ngươi a Tả Bá huynh. Quan Đông IQ cũng là tương đương chi cao, hắn cũng không có lựa chọn giờ phút này đi cùng Tả Bá rõ ràng nói sự tình, mà là đem việc này lấy một loại càng thêm thần bí phương thức truyền đưa cho Tả Bá, cái này khiến Tả Bá sẽ coi là Quan Đông trong tay thật sự có cái gì bắt giữ hư không độc giác thú bí mật phương pháp. Quan Đông dẫn Tiêu Viêm đám người rời đi giản giáo, một đạo mặt bàn, chính là nhìn thấy một tòa phủ đệ lập ở trước mắt, tòa phủ đệ này so với Tiêu Viêm như vậy đình viện đến nói, liền thật chỉ có thể coi là một tòa đơn giản lầu các cửa biển bên trên viết Thương Nguyệt hai chữ. Nhìn chung bốn phía, đều là như là Thương Nguyệt một dạng kiến trúc, hiển nhiên tầng này, cơ bản đều là thuộc về Dòng binh đoàn. Quan Đông đầu tiên là an bài đám người đem bốn cái hư không độc giác thú xử lý, sau đó mới mang cái này Tiêu Viêm đám người đi vào Thương Nguyệt Dòng binh đoàn trong lầu các. Tam đệ, người xem như trở về, đại ca nghe nói các người gặp hư không thị chủng đều đã sắp điên. Một tên cùng Quan Đông bộ dáng có chút tương tự nam tử chính là vội vã đi tới, một tay lấy Quan Đông ôm vào trong ngực. Ta không sao, nhị ca. Quan Đông vỗ vỗ đem hắn ôm vào trong ngực nam nhân hốc mắt thoáng có chút hồng nhuận. Người quả nhiên là gặp phải hư không thị chủng rồi. Nam tử có chút khó có thể tin, thật gặp được hư không thị chủng đừng nói là Quan Đông hai sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, cho dù là năm sao đấu tiên đều chỉ sợ khó thoát một kiếp, mà bây giờ Quan Đông tựa như cái không có chuyện người đồng dạng. Nam tử có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chúng ta xác thực gặp hư không thị chủng, ta còn bị nuốt mất, việc này nói rất dài dòng, nhị ca, ta đi trước cùng đại ca lên tiếng chào hỏi, quay đầu tại cùng ngươi nói tỉ mỉ, bằng không thì ta lại phải bị mắng. Quan Đông nói, chính là trước đi vào trong lầu các, sau một lát, chính là cùng một tên nam tử sóng vai đi xuống, nam tử đi tới Tiêu Viêm trước mặt, đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Lần này đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu ta tam đệ. Đại khái trải qua Quan Đông đã nói với ta, thực sự là nghĩ không ra, lại có người có thể trấn nhiếp hư không thị chủng loại này hư vô hải bá chủ giống như tồn tại. Nam tử lấy làm kỳ nói, Quan Đông nhị ca cũng là đưa ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, chính là lập tức minh bạch, Quan Đông bây giờ có thể bình yên trở về, là may mắn mà có Tiêu Viêm. Ha ha, để ta giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Viêm huynh đệ. Quan Đông cười cười, đứng tiến lên đây, đầu tiên giới thiệu đến Tiêu Viêm, sau đó đối với Tiêu Viêm phân biệt chỉ hai tên nam tử, vị này là đại ca của ta, Quan Chí, vị này là ta nhị ca, Quan Hồng. Tiêu Viêm cũng hơi hơi chắp tay ôm quyền đáp lễ, Quan Đông đại ca cùng nhị ca thì lập tức biểu hiện đối với Tiêu Viêm sinh ra hứng thú nồng hậu, nếu là đem Tiêu Viêm đem hư không thị chủng trấn nhiếp trở ra tin tức lan rộng ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Viêm một đám rất nhanh liền lại biến thành thiên tinh thành danh nhân. Quan Đông A, người đi trước đem Tiêu Viêm huynh cùng cái khác các huynh đệ đều tốt an trí, đem chúng ta tất cả phòng thượng đẳng toàn bộ an bài ra, nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu huynh đệ cùng các bằng hữu của hắn, hắn nhưng là đại ân nhân của ngươi. Quan Đông đại ca Quan Chí trên thân lộ ra một loại lão luyện cùng thành thục, Quan Đông lập tức gật gật đầu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1158, một chuyện muốn nhờ. Nghe nói Tiêu Viêm huynh đệ còn bổ hoạch 4 cái hư không độc giác thú, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ lấy trên thị trường cao nhất giá cả quy ra cho Tiêu Viêm huynh đệ, đêm nay liền có thể toàn bộ cho Tiêu Viêm huynh đệ. Quan Chí trên mặt tràn đầy tiếu dung nói, một phương diện khả năng cảm thấy Tiêu Viêm là một nhân tài, một mặt khác là hắn tam đệ Quan Đông bình yên vô sự trở về, cái này khiến Quan Chí nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Vậy liền đa tạ đại đương gia. Tiêu Viêm cũng không có khách khí, có chút ôm quyền, sau khi nói xong Quan Đông trước mang theo Tiêu Viêm đám người lên lầu các, đem tất cả mọi người an bài tại Thương Nguyệt Dòng binh đoàn nhất thượng đẳng trong phòng, nghỉ ngơi sau một lát, Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thì là vì Tiêu Viêm đám người chuẩn bị một trận mỹ thực thịnh yến. Một tịch bàn dài, bày đầy các loại thiên tinh thành đặc sắc mỹ thực, đối với khiếu chiến một đám ăn hàng đến nói, vậy đơn giản là tại xa hoa bất quá thịnh yến. Quan Đông đại ca nhị ca ngược lại là đối với Tiêu Viêm như thế nào đẩy lui cái này hư không thị chủng sự tình càng cảm thấy hứng thú, nguyên bản tràn đầy phấn khởi ôm cầu cầu Long Ý, cũng là bị Tiêu Viêm kéo đi qua, nhìn xem mọi người ăn vui vẻ, Long Ý ngược lại là không hài lòng. Tiêu Viêm huynh, ngươi nói là vị tiểu huynh đệ này huyết mạch trấn nhiếp hư không thị chủng. Quan Chí có chút khó có thể tin nhìn về phía Long Ý, Tiêu Viêm thì là chậm rãi nhẹ gật đầu, chẳng biết vị huynh đài này là kế tục loại nào khủng bố huyết mạch, có thể đem kinh khủng như vậy hư không thị chủng đều đem đẩy lui. Đối mặt Quan Chí hỏi thăm, Long Ý toàn bộ tâm thần đều bị mỹ thực hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới Quan Chí cùng hắn đối thoại. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý ánh mắt, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Long Ý sống không ít tuế nguyệt, nhưng tâm tính từ đầu đến cuối đều nghĩ một đứa bé đồng dạng, tham ăn ham chơi, cũng không có cái gì tâm nhãn. Đừng xem, đi ăn đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, nghe được Tiêu Viêm buông lời, Long Ý lập tức hưng phấn đứng lên, chạy tới cùng khiếu chiến đám người gặm lấy gặm để, cầu cầu cũng là vui vẻ cái này nhảy nhót ăn hai cái, chỗ ấy nhảy đắt ăn hai cái. Thực sự là thật không tiện, ta cái này huynh đệ bất thiện cùng người giao lưu, hắn có thể đem hư không thị chủng trấn nhiếp, cũng là ngoài dự liệu của ta cũng cảm thấy là may mắn mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hắn để Long Ý rời đi, một mặt là Long Ý tâm không ở chỗ này, quá nhiều bắt chuyện cũng sợ người khác hiểu nhầm nói hắn Tiêu Viêm không coi ai ra gì, mặt khác Tiêu Viêm thì là không muốn bại lộ quá nhiều hơn mình nội bộ bí mật, Long Ý khủng bố huyết mạch nếu là một khi bị người ngấp nghé lên, vậy coi như không dễ làm. Ha ha, Tiêu Viêm huynh giống như này giúp đỡ, dù là tại cái này hư vô hải bên trong cũng có thể tùy ý ngươi chỉ a. Quan Chí cũng chưa lại đi truy vấn việc này, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên là có thể minh bạch Tiêu Viêm cẩn thận dụng ý đến, không nói cái khác, chúng ta uống rượu, uống. Ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kính Tiêu Viêm huynh một chén, thật sự là đa tạ Tiêu Viêm huynh cứu trong nhà tiểu đệ, nếu là Tiêu Viêm huynh tại Thiên Tinh Thành có nhu cầu gì liền cứ việc nói ra, tuy nói ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn tại cái này thật lớn Thiên Tinh Thành tính không được cái gì cường đại thế lực, bất quá một chút việc nhỏ vẫn có năng lực giải quyết. Quan Chí, Quan Hồng cùng Quan Đông, ba huynh đệ đều là giơ cốc rượu lên, hướng Tiêu Viêm mời rượu, Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu, vẫn chưa từ chối, sau khi cụng chén, chính là một uống mà đi. Uống xong rượu ngon về sau, Tiêu Viêm ngược lại là ho khan hai lần, lộ ra thoáng có chút lúng túng tiếu dung. Bất mãn Quan Chí huynh, tại hạ chuyến này hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Viêm mở miệng nói, ồ, Tiêu Viêm huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể cần ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Quan Chí phất phất tay, liền ra hiệu Tiêu Viêm nói thẳng. Việc này ta đã cùng Quan Đông huynh nói qua, chúng ta đến đây Thiên Tinh Thành là vì tinh hải lỗ sâu mà đến. Muốn đi Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, theo Quan Đông huynh nói, bây giờ xếp hàng Phương Chu đã xếp tới 500 năm về sau, có thể bây giờ cách vạn giới tranh bá thi đấu còn có không đến 500 năm, sở dĩ chẳng biết Quan Chí huynh có biện pháp hay không có thể làm đến gần phía trước một chút xếp hạng, cuộc thi đấu này, nói với chúng ta tới vô cùng trọng yếu. Tiêu Viêm cũng không chút nào nhăn nhó nói ra, Quan Chí cùng Quan Hồng nghe vậy về sau, lông mày đều là hơi nhíu một cái, xem ra vấn đề này có thể không tính là vấn đề nhỏ. Cái này, Quan Chí mặt lộ vẻ vẻ làm khó, bất quá chính mình đã vừa mới đem lời nói đầy, giờ phút này lại đi cự tuyệt Tiêu Viêm, liền lộ ra dối trá. Quan Chí huynh cũng không cần khó xử, ta biết việc này định không phải bình thường chuyện dễ, nếu là khó xử Quan Chí huynh xin hãy tha lỗi. Tiêu Viêm nhìn thấy Quan Chí một mặt khó xử biểu lộ, cũng không tại cưỡng cầu. Việc này thật có chút khó khăn, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Quan Chí suy tư một chút, Tiêu Viêm cũng biết rõ, muốn từ những này đã xếp thành hàng phương chu bên trong gạt ra danh ngạch đến xác thực không phải chuyện dễ, hoặc là có nhân chủ động rời đi, hoặc là có người hoàn toàn biến mất, cả hai khả năng cũng không lớn. Là phương nào pháp, nghe Quan Chí ngữ khí cũng không phải là không có cách nào, Tiêu Viêm chính là truy vấn, hiện tại đây là Tiêu Viêm trong lòng vấn đề lo lắng nhất. Thiên Tinh Thành bên trong trên thực tế là có xếp hàng hào bán ra, chỉ bất quá cần đắt đỏ giá cả, cơ hồ là khiến phần lớn người càng nhiều lựa chọn chờ đợi, mà bán xếp hàng hào chỉ cho phép Thiên Tinh Thành đấu thần thương minh. Quan Chí một mặt chìm sắc nói, đấu thần thương minh, tên như ý nghĩa, tự nhiên là cùng đấu thần liên minh thoát không khỏi liên quan. Quan Chí huynh, ngươi biết được cụ thể giá cả sao? Tiêu Viêm khẽ chau mày, đấu thần liên minh loại này lũng đoạn phương thức, mặc dù trình độ nhất định giữ gìn thị trường, nhưng là lấy dạng này giá cao phương thức bán ra khiến Tiêu Viêm thoáng có chút khó chịu. Giá cả nha, gần nhất đều là vạn giới tranh bá thi đấu hoàng kim thời đoạn, mà tại cái này đông bộ vô số giới không bên trong, chỉ có Thiên Tinh Thành có được có thể xuyên qua lớn phiến hư vô hải tinh hải lỗ sâu, sở dĩ phương chu số lượng chính là không cần nhiều lời. 500 tên trong vòng xếp hàng hào sợ đã là vượt qua 10 vạn thần nguyên khí đan, chuyển đổi thành tiên nguyên khí đan, chỉ sợ phải cần 1 tỷ. Quan Chí nói, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ, 1 tỷ tiên nguyên khí đan cho dù là hắn Thương Nguyệt Song binh đoàn lập tức cũng là không bỏ ra nổi đến a. 1 tỷ tiên nguyên khí đan, cần nhiều như vậy, đích thật là cái khổng lồ số lượng. Tiêu Viêm nghe nói cũng không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó cũng là cười khổ hai lần, chính mình từ đấu đế đại lục lúc đi ra, trong tay chỉ có Tiêu Vô Thiên tiền bối đưa cho 100 vạn tiên nguyên khí đan, nửa đường mặc dù đoạt lại một chút, nhưng là tại cái này khổng lồ số lượng trước mặt, số lẻ đều không đủ. A, trừ bỏ Đinh Duyệt tiểu thư muốn đi Bạch Giác hư không độc giác thú trái tim, bốn cái hư không độc giác thú tổng cộng bán được 8.000 vạn tiên nguyên khí đan. Quan Chí lấy ra một cái nạp giới, trực tiếp đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiếp nhận tay, dò xét một chút trong nạp giới 8.000 vạn tiên nguyên khí đan, đối với Tiêu Viêm đến nói, đây đã là bút khổng lồ tài phú. Bây giờ vô luận từ từng cái phương diện đến xem, Tiêu Viêm đều phi thường cần tiên nguyên khí đan, Long Thế Thiên cùng Long Ý hai người cũng chẳng biết lúc nào sẽ đột phá đến đấu tiên, tiên nguyên khí đan nhu cầu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà hiện tại, một cái xếp hàng hào thì là muốn tới 1 tỷ tiên nguyên khí đan giá cả, cái này khiến Tiêu Viêm cũng là vô cùng xấu hổ, có thể thu hoạch được cái này 8.000 vạn tiên nguyên khí đan, đã là phi thường may mắn, lại đi nơi nào tìm cái này còn lại 900 triệu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1159, treo thưởng nhiệm vụ. Đa tạ Quan Chí huynh, nếu là thực tại không có cách nào, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Quan Chí giúp Tiêu Viêm đem hư không độc giác thú phiến bán đi, ngược lại là đã giảm bớt đi Tiêu Viêm không ít phiền phức. Hiện tại muốn Thương Nguyệt Song binh đoàn vì Tiêu Viêm ra 1 tỷ tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm có thể không mở được cái miệng này, hiển nhiên đây cũng là một cái không thực tế sự tình. Thực sự là thật có lỗi. Tiêu Viêm huynh đệ, 1 tỷ tiên nguyên khí đan chúng ta thực sự không bỏ ra nổi đến, bất quá ta ngược lại là có một ít phương pháp có thể ưu đãi không ít, mà lại lấy Tiêu Viêm huynh thực lực, nếu là có thể tiếp một chút treo thưởng nhiệm vụ, rất nhanh liền có thể kiếm được đầy đủ tiên nguyên khí đan. Quan Chí lại lần nữa nói, đợi hắn sau khi nói xong, Tiêu Viêm lại lập tức tới hào hứng, Quan Chí dù sao tại Thiên Tinh Thành sinh sống đã không ít năm tháng, trong đó môn đạo tự nhiên là khinh xa lộ thục, chỉ cần có biện pháp, chính là chuyện tốt. Có thể ưu đãi bao nhiêu? Tiêu Viêm vẫn chưa cẩn thận đi hỏi thăm Quan Chí nói tới phương pháp, mà là trực tiếp hỏi thăm giá cả. 4 khoảng trăm năm xếp hàng hào, hẳn là chỉ cần 500 triệu tiên nguyên khí đan liền hẳn là có thể làm đến, 200 năm chỉ sợ cũng cần 1 tỷ tiên nguyên khí đan, nếu là tại đấu thần thương minh mua thiếu đi 2 tỷ là bắt không được tới. Quan Chí nói tiếp, hắn trong cõi u minh rất tin tưởng Tiêu Viêm năng lực. Bất quá nghe được 500 triệu thời điểm, Tiêu Viêm vẫn là chau mày, cái này vẫn như cũng là cái khổng lồ số lượng. Quan Chí huynh nói tới treo thưởng nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Như thế nào chấp hành? Tiêu Viêm liền lại lần nữa dò hỏi. Kia là đấu thần liên minh bên trong chỗ ban bố lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng chia làm 4 cái cấp bậc, thiên địa huyền hoàng, khác biệt đẳng cấp, treo thưởng tiền thưởng cũng sẽ khác biệt. Cho dù là hoàng cấp lệnh treo giải thưởng, thấp nhất tiền thưởng cũng là đạt đến 100 vạn tiên nguyên khí đan, mà huyền cấp cùng địa cấp, ít thì ngàn vạn, nhiều thì hơn trăm triệu. Quan Chí chậm rãi cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu là thật sự nghĩ phải dựa vào lệnh treo giải thưởng kiếm đủ lộ phí, vậy thì nhất định phải được tiếp huyền cấp thậm chí địa cấp trở lên lệnh treo giải thưởng mới có thể. Đã có thể ra giá cao như vậy tiền, nói rõ cái này nhiệm vụ độ khó khẳng định không nhỏ, nhưng dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, không nghĩ tới ta Tiêu Viêm nháy mắt biến thành người nghèo. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, Quan Chí cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao có thể đến giúp Tiêu Viêm cũng không nhiều, Tiêu Viêm cũng là có thể lý giải, dù sao không có khả năng hao hết tài lực đưa cho hắn làm lộ phí. Đã như vậy, cái kia những chuyện khác liền giao cho Quan Đông, hắn đối với đấu thần thương minh so với chúng ta quen thuộc, dòng binh đoàn bên trong lệnh treo giải thưởng đều là hắn tại giao tiếp. Quan Chí quay đầu nói với Quan Đông thì việc nghĩa chẳng từ nan nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm sự tình, chỉ cần có cần hắn địa phương, hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Yên tâm đi, Tiêu Viêm huynh, việc này ta chắc chắn hết sức hoàn thành. Quan Đông vỗ vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, Tiêu Viêm cũng là cảm kích cười cười khẽ gật đầu. Thương lượng vạn về sau mấy người liền tiếp tục uống rượu, trò chuyện lên một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu đến, hỏi Tiêu Viêm đến tự nơi nào loại hình chờ chút, cơm nước no nê qua đi, Tiêu Viêm đám người phân làm hai nhóm người, mấy nữ hải muốn đi Thiên Tinh Thành dạo chơi, đạt được Quan Đông đồng ý về sau, Tiêu Viêm liền an bài Phong Bạo cùng Khiếu Chiến đi theo mấy cái này nữ hải, Hạ Tăng Huy cũng nhao nhao muốn đi dạo, cuối cùng liền chỉ có Tử Ảnh, Long Ý, Long Thế Thiên cùng Nam Nhĩ Minh cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ. Tử Ảnh một mặt lạnh lùng biểu lộ, cùng cái khác mấy cái hoạt bát nhảy loạn nữ hài so ra, tựa như là một người lớn nhìn xem một đám trẻ con, đối với dạo phố loại hình nữ hài tử thích sự tình đề không nổi chút nào hứng thú, vô luận mấy nữ hài khuyên như thế nào Tử Ảnh đều là thờ ơ, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tiêu Viêm đem Phong Bạo cùng Khiếu Chiến kéo đến một bên, cố ý dặn dò hai người xem trọng Hạ Tăng Huy cái này lão sắc quỷ, cũng đừng lại nơi này chọc phiền phức. Mấy nữ hài đi dạo phố, hoặc là mua chút quần áo, hoặc là chính là mua đồ trang sức, hoặc son phấn bột nước loại hình, sau đó chính là nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn một loại nhất là thích, mọi người gần nhất bên trong thức ăn ngon độc, đối với cái này càng là làm không biết mệt. Quan Đông cũng phái người đi theo mấy người, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm. Sau đó Quan Đông thì là dẫn theo Tiêu Viêm, đi đến giản giáo, một mực lên tới Thiên Tinh Thành đỉnh cao nhất, rất hiển nhiên, Thiên Tinh Thành, số tầng càng cao, thì nói rõ tại Thiên Tinh Thành giá trị cùng địa vị càng cao, mà bọn hắn dòng binh đoàn cũng chỉ bất quá thuộc về Thiên Tinh Thành tầng dưới chót, mà Thiên Tinh Thành thượng tầng, cơ hồ đều là một chút thế lực cường đại độc chiếm một tầng. Mà đấu thần thương minh thì là chiếm đoạt đỉnh cao nhất 10 tầng, những này tất cả đều là đấu thần thương minh tất cả, người lưu lượng cũng là toàn bộ Thiên Tinh Thành nhiều nhất, lui tới dòng người, đương nhiên trong đó cũng không phải toàn là nhân loại. Nhân tộc tại vô số giới không bên trong, tuy là chủ lưu tồn tại, nhưng cũng có được rất nhiều cái khác chủng tộc gia nhập, chỉ bất quá phần lớn chủng tộc, vì chẳng phải đột ngột, đều là hóa thành nhân thân, có thể tốt hơn dung nhập quần thể, nhưng cũng vẫn có một bộ phận chủng tộc. Bọn hắn cho rằng tự bản thể của ta chính là nhất là trí cao vô thượng. Mà mọi người cho dù là nhìn thấy bộ dáng cổ quái sinh vật, đều đã là tập mãi thành thói quen, ánh mắt giao lưu đều phi thường bình thản, cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì kỳ thị cùng kỳ quái thần sắc. Trừ Tiêu Viêm như vậy mới ra đời, lần thứ nhất trông thấy những cổ quái kia chủng tộc lúc, ánh mắt bên trong mới có thể toát ra một chút cổ quái. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, ngay ở phía trước. Quan Đông tại phía trước dẫn Tiêu Viêm gật gật đầu, rời đi giản giáo, chuyển vào trong dòng người. Theo dòng người không ngừng tiến lên, chen chúc dòng người cũng khiến Tiêu Viêm thoáng có chút không thoải mái, bất quá dưới mắt lại không phải quan tâm những chi tiết này thời điểm. Đi theo Quan Đông đi về phía trước đoạn ngắn khoảng cách, liền nhìn thấy mấy cái to lớn màn bạc. Cái này màn bạc bên trên, nhấp nhô Tiêu Viêm xem không hiểu ký tự. Quan Đông thì là đi tới phía trước, cùng màn bạc phía dưới nam tử đối mấy câu, nam tử chính là lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam đưa cho Quan Đông, Quan Đông đưa lên một chút tiên nguyên khí đan, liền dẫn quang cầu về tới Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm huynh, chúng ta tìm cái vị trí ngồi xuống, cẩn thận sàng chọn lệnh treo giải thưởng. Quan Đông nói, liền đem Tiêu Viêm dẫn tới một bên yên lặng địa phương ngồi xuống, bất quá cũng là hao tốn một chút tiên nguyên khí đan. Tìm được một cái chỗ ngồi xuống, lập tức liền có người bưng lên một chút đồ uống. Đồ uống không phải nước trà, mà là một loại nhìn sáng dịu dàng chất lỏng, tản ra yếu kém quang mang, nhìn không giống như là uống. Đây là biển linh trà, hương vị cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm ngươi nếm thử. Nhìn thấy Tiêu Viêm đám người nhìn xem đồ uống lúc trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, Quan Đông cũng không để ý, liền giải thích nói xong làm mẫu tính uống một ngụm cho Tiêu Viêm bọn hắn nhìn, Tiêu Viêm cũng là thận trọng mẫn một cái. Hương vị theo không kịp Tuyệt Tuyết trà, nhưng cũng mang theo một loại mới lạ hương vị, lại có hương trà, cảm giác coi như không tệ. Lúc này Quan Đông đem ánh sáng cầu lấy ra, sau đó khẽ bóp trong tay quang cầu, quang cầu liền phát ra hào quang nhỏ yếu, tại Tiêu Viêm đám người trước mặt cho thấy một chút nội dung, chất liệu ngược lại có điểm giống vô ý phương chu bên trên phòng điều khiển bên trong từ quang hình thành hình ảnh. Quan Đông huy động lấy quang cầu, nội dung của nó cũng không ngừng biến đổi, quang mang đều là bày biện ra màu vàng, trong đó cũng là nhìn minh bạch một chút. Cái này trong quang cầu là có thể nhìn thấy tất cả lệnh treo giải thưởng, trong đó màu vàng chính là hoàng cấp, màu lam nhạt chính là huyền cấp, màu đen chính là địa cấp, màu trắng chính là thiên cấp, hoàng cấp lệnh treo giải thưởng chúng ta liền lướt qua đi, tiền thưởng quá ít, không có ý nghĩa. Quan Đông chậm rãi cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó Quan Đông nhanh chóng huy động, bất quá rất nhanh, một chương hình ảnh đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.